Mộ Dung Đức sắc mặt cứng đờ, trong lòng thật là vô cùng hối hận. Thật hận không thể đương trường đổi ý, khóc giống cầu xin Lê Mặc Ảnh đừng rời khỏi. Chính là, như vậy thật sự là quá khó coi, hắn tốt xấu cũng là một tông chi chủ, cửu trọng cảnh cao thủ, thật sự là kéo không dưới cái này mặt tới. Liên ở hắn do dự thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã tự mình ra tay, phách hôn mê thét chói tai không thôi Mộ Dung Phi, ném cho ảnh vệ nhóm. Hắn ra tay nhanh như tia chớp, Mộ Dung Đức căn bản không kịp ngăn trở. Đem Mộ Dung Phi bó thượng lúc sau, hắn liền không hề lưu luyến, xoay người dắt tiểu vị hôn thê tay, xoay người muốn đi người. Mộ Dung Đức nhìn thấy một màn này, cũng không rảnh lo cái gì mặt mũi không mặt mũi, chạy nhanh đuổi theo đi, run rẩy giọng nói hỏi, Mặc Ảnh, ngươi thật sự phải rời khỏi Tinh Diệu Tông. Cùng Tinh Diệu Tông không hề có liên lụy. Lê Mặc Ảnh bước chân một đốn, lại liền đầu đều không có lại hồi, thanh lãnh thanh âm truyền đến, này còn không phải là ngươi sở hy vọng sao. Ta không phải Mộ Dung Đức rất muốn biện giải, nhưng há miệng thở dốc, lại cái gì đều cũng không nói ra được. Đúng vậy, Lê Mặc Ảnh xác thật cũng từng đối tông môn hữu cầu tất ứng, vì Tinh Diệu Tông giải quyết vô số khó giải quyết vấn đề, thắng được vô số vinh dự. Chỉ là, ái nữ sốt ruột hắn, lần lượt đối Mộ Dung Phi đủ loại thái quá làm như không thấy, thậm chí vẫn luôn thông qua ngày xưa ân tình, hướng Lê Mặc Ảnh tạo áp lực, yêu cầu hắn tha thứ Mộ Dung Phi hành động. Thành như hắn mong muốn, Lê Mặc Ảnh xác thật nhượng bộ rất nhiều lần. Cái này làm cho Mộ Dung Đức có điểm đắc ý vênh váo, cho rằng chính mình cái này sư phụ cũng đủ quan trọng, đủ để khống chế Lê Mặc Ảnh hành vi. Trên thực tế, hắn lại đã quên, như Lê Mặc Ảnh như vậy tuyệt thế cường giả, sao có thể bị người sở hiếp bức. Thực hiển nhiên, Lê Mặc Ảnh trong lòng, tự nhiên đối mỗi một sự kiện có điều cân nhắc, đương hắn làm ra nhượng bộ, rộng lớn với Tinh Diệu Tông đối hắn ân tình là lúc. Hắn liền sẽ chủ động bước ra, sẽ không vô hạn chế mà bị cái gọi là ân tình hạn chế dừng tay chân. Mộ Dung Đức thẳng đến giờ khắc này, mới hiểu được điểm này, ý thức được chính mình bản tính như ý. Là đánh sai. Đáng tiếc, cái gì đều không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể suy sụp ngã ngồi trên mặt đất, trơ mắt mà nhìn Lê Mặc Ảnh đoàn người càng đi càng xa. Nhưng mà, liền ở bọn họ đi đến sơn môn nhập khẩu là lúc, Lê Mặc Ảnh bên người thiếu nữ bỗng nhiên dừng bước. Nhón mũi chân, ở bên thai hắn nói gì đó. Lê Mặc Ảnh nhíu mày, hiển nhiên không quá tình nguyện. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly ôm lấy cánh tay hắn, dùng sức hoảng, ở nàng cường lực làm lũng thế công dưới, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc bại hạ trở tới. Hoàng Nguyệt Ly triển lộ ra sán lạn miệng cười, ngẩng đầu hôn hắn gương mặt một ngụm, sau đó giơ tay đưa tới Viên Trạch Vũ, công đạo vài câu. Viên Trạch Vũ lĩnh mệnh, một lần nữa xuyên qua Tinh Diệu Tông Sơn môn trước quảng trường. Đứng ở Mộ Dung Đức trước mặt. Mộ Dung Đức vốn dĩ tuyệt vọng mà cúi đầu, nghe được tiếng bước chân vang lên, còn tưởng rằng là Lê Mặc Ảnh đi mà quay lại, tức khắc kinh hỉ mà ngẩng đầu lên, "Mặc Ảnh, vi sư liền biết ngươi." Phát hiện trước mắt người, hắn căn bản là không quen biết, Mộ Dung Đức nao nao. Viên Trạch Vũ cao giọng nói, "Mộ Dung tông chủ, nhà ta Tam tiểu thư có nói mấy câu, thác ta chuyển cáo các hạ." "Tam tiểu thư?" "Là chỉ Mặc Ảnh vị hôn thê." Mộ Dung Đức nhíu mày. Viên Trạch Vũ không có nhiều làm giải thích, chỉ là nói, Tam tiểu thư nói, nàng không đến mức sẽ muốn Mộ Dung đại tiểu thư tánh mạng, chỉ là muốn cho nàng được đến ưng có trừng phạt mà thôi, Mộ Dung tông chủ không cần như thế. Chương 1612 trở về Đế Lăng Thành, 4. Mộ Dung Đức nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, như là bắt được một cây cứu mạng dâm dạ, truy vấn nói, phải không? Nàng sẽ không thương đến phi nhi tánh mạng. Thật tốt quá, Mặc Ảnh sùng ái nhất hắn cái này vị hôn thê, nàng lời nói. Mặc Ảnh nhất định sẽ nghe. Nhìn đến Mộ Dung Đức thở ra một ngụm trường khí bộ dáng, Viên Trạch Vũ trong lòng âm thầm lắc đầu. Thực rõ ràng, Mộ Dung Đức đối hắn vị này nữ chủ nhân hoàn toàn không hiểu biết, bằng không. Tuyệt không sẽ như vậy cao hứng, nói không chừng khóc cũng khóc không ra. Dựa theo Viên Trạch Vũ trong khoảng thời gian này đối Hoàng Nguyệt Ly dễ hiểu biết. Nàng xác thật sẽ không làm Mộ Dung Phi đi tìm chết, chẳng qua. Sẽ làm nàng sống không bằng chết mà thôi. Bất quá, Viên Trạch Vũ đương nhiên sẽ không nhắc nhở Mộ Dung Đức. Hắn thanh thanh giọng nói, lại nói, Tam tiểu thư còn nói, Tinh Diệu Tông dù sao cũng là nhà ta chủ nhân sư môn nơi, liền tính hắn rời đi, cũng không có khả năng không niệm một chút cũ tình. Chủ nhân hắn là cái thực nhớ tình bạn cũ người, cho nên... Nếu là Mộ Dung tông chủ có thể tìm cái thích hợp người thừa kế, ngày sau Tinh Diệu Tông vạn nhất xảy ra cái gì đại sự, chủ nhân hắn cũng chưa chắc liền sẽ buông tay mặc kệ. Thỉnh Mộ Dung Tông chủ hảo hảo suy xét đi. Viên Trạch Vũ lưu lại như vậy một đoạn ý vị thâm trường nói, liền xoay người rời đi. Mộ Dung Đức lặp lại tự hỏi nửa ngày, đáy mắt quan mang, một chút sáng lên. Hắn đối Hoàng Nguyệt Ly kia một phen lời nói, có chính mình lý giải, trong lòng tức khắc đối nàng cảm kích vạn phần. Mặc ảnh cái này vị hôn thê, người thật sự là quá tốt. Không chỉ có vì Phi Nhi cầu tình, còn vì Tinh Diệu Tông nói chuyện. Ai, khó trách Mặc ảnh sẽ thích nàng. Theo Lê Mặc ảnh đám người hoàn toàn từ trong tầm mắt biến mất, toàn bộ trên quảng trường lại lần nữa tràn ngập ồn ào nghị luận thanh. Hôm nay này vừa ra, thật sự là quá kinh người. Căn bản vượt qua mọi người tưởng tượng cực hạn. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một hồi thiếu tông chủ mặc cho nghi thức, an dưa quần chúng nhóm yên lặng vây xem thì tốt rồi. Nào biết, Lê Mặc ảnh bỗng nhiên chết mà sống lại, còn thành cửu trọng cảnh tuyệt thế cao thủ. Ở vạch trần Lệ Lăng Xuyên cùng Mộ Dung Phi gương mặt thật lúc sau, phẫn mà phản ra Tinh Diệu Tông. Phàm này đủ loại, mỗi một sự kiện, đều cũng đủ trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Nói vậy, hôm nay lúc sau, nếu không bao lâu, ở Tinh Diệu Tông phát sinh này hết thảy, liền sẽ truyền khắp toàn bộ Nam Thiên Vực. Mà Lê Mặc ảnh năm ấy 21 tuổi, đã đột phá cửu trọng cảnh sự tình, càng sẽ ở trước tiên trở thành Thiên Lăng Đại Lục số 1 tin tức. Như vậy lệnh người vô pháp nhìn thẳng tuyệt thế thiên tài, từ nay rồi sau đó, chắc chắn trở thành toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục chú mục tiêu điểm. Tông môn ngoại. Nghe xong Viên Trạch Vũ trở về phục mệnh, Lê Mặc ảnh cười như không cười mà nhìn trong lòng ngực thiếu nữ liếc mắt một cái, vừa lòng. Mộ Dung Đức hiện tại nhưng đem ngươi trở thành người tốt. Thật là một con rảo hoạt tiểu hồ ly. Hoàng Nguyệt Ly tương đương vô tội mà chớp mắt to, cái gì kêu trở thành người tốt? Nhân gia vốn dĩ chính là người tốt được không? Ngươi nói, ta rốt cuộc có nào điểm nói sai rồi? Lê Mặc ảnh bất đắc dĩ lắc đầu, không có, ngươi nói được đều đối. Ai dám nói ngươi sai rồi, ta cái thứ nhất không đáp ứng. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, cười tủm tỉm mà thấu qua đi, này liền đúng rồi. Lại nói, nhân gia nói này đó, không đều là vì ngươi sao. Lê Mặc ảnh cùng nàng liếc nhau, hai người tâm ý tương thông, hắn đương nhiên biết, trước mắt này tiểu nha đầu là đang làm cái gì đa dạng. Hắn nhướng mày, mở miệng nói, ngươi nhưng thật ra đánh bản tính như ý, cũng không biết, người khác có nguyện ý hay không nghe ngươi. Trước 1613 trở về Đế Lăng Thành, Nam. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, đây chính là đẹp cả đôi đảng chuyện tốt, hắn vì cái gì không đáp ứng. Ta biết, hắn là ngươi trung thành và tận tâm hảo sư đệ sao, không có việc gì, đến lúc đó ta tới khuyên hắn. Lê Mặc ảnh méo méo nàng phấn đô đô gương mặt, cười nhẹ nói, hảo đi, vậy toàn dựa nương tử thay ta chủ tính. Ai là ngươi nương tử a? Hoàng Nguyệt Ly hoành hắn liếc mắt một cái. Nàng mới không như vậy tùy tiện liền gả rất có được không? Liền tính đã đối này nam nhân yêu sâu sắc, nhưng là, nếu là Lê Mặc ảnh không lấy ra 120 phân thành ý tới thỉnh cầu nàng gả thấp, nàng cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện gật đầu. Nàng lâu bầu nói, ta chỉ là cảm thấy, ngươi ở Tinh Diệu Tông nhiều năm như vậy, đánh hạ sâu như vậy căn cơ, nếu từ bỏ, thực sự đáng tiếc. Hơn nữa, Nam Thiên Vực thế lực, nguyên bản phần lớn thuộc về Lăng Tiên Môn, lúc này đây cơ hội khó được. Nàng nói được thực hàm hồ, nhưng Lê Mặc ảnh lại hoàn toàn minh bạch nàng ý tứ. Hắn làm nhiều năm Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ, căn cơ rất sâu, có thể nói đã đem toàn bộ Tinh Diệu Tông nắm giữ ở trong tay, mà lấy Tinh Diệu Tông ở Nam Thiên Vực địa vị, nếu là một viên quân cờ, lợi dụng thích đáng, hoàn toàn có thể ảnh hưởng toàn bộ Nam Thiên Vực tình thế. Cho nên, Lê Mặc ảnh liền như vậy đi luôn, thật sự đáng tiếc, nhưng hắn hiện tại đột phá cửu trọng cảnh, khẳng định muốn đi Đế Lăng Thành. Mới có thể có càng nhiều phát triển không gian, không có khả năng tiếp tục ở Tinh Diệu Tông hôn đi xuống. Cứ như vậy, duy nhất biện pháp, chính là lưu lại một thích hợp kế nhiệm giả, thế hắn tiếp quản Tinh Diệu Tông thế lực, đồng thời trở thành hắn ở Nam Thiên Vực người đại lý. Cái này như một người được chọn, tự nhiên chính là hắn ngũ sư đệ Lạc Kế Vân. Lạc Kế Vân từ trước đến nay đối Lê Mặc ảnh trung thành và tận tâm, hơn nữa, ở Lệ Lăng Xuyên đám người lần lượt xảy ra chuyện lúc sau. Có được bát phẩm thiên phú hán, trên thực tế đã trở thành Tinh Diệu Tông thiên phú tối cao, nhất có thực lực thiên tài võ giả. Từ hắn tới kế nhiệm Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ, tự nhiên là các phương diện đều có thể được đến cân bằng một cái lựa chọn. Hoàng Nguyệt Ly sở dĩ làm Viên Trạch Vũ đi báo cho Mộ Dung Đức, chính là muốn đem chuyện này chứng thực. Kỳ thật, Lê Mặc Ảnh cũng nghĩ đến chuyện này, chỉ là suy xét đến Lạc Kế Vân tâm tình, hắn không có đương trường biểu hiện ra ngoài, không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly so với hắn quyết đoán nhiều, lập tức liền làm như vậy. Hắn cúi đầu nhìn xem vẻ mặt ý cười Tiểu Ly Nhi, khoe miệng khẽ nhếch, có chút ngọt ngào, lại có chút phiền não. Ai, có cái như thế tâm ý tương thông vị hôn thê, chính mình suy nghĩ điểm cái gì, hoàn toàn trốn không thoát nàng pháp nhãn, kia tương lai hắn chẳng phải là liền một chút chuyện xấu đều không thể làm sao. Rõ ràng mất đi tự do đã từng là hắn nhất sợ hãi sự tình, vì cái gì lúc này nhớ tới, lại làm hắn tràn ngập chờ mong. Đêm đó, Lê Mặc Ảnh liền mang theo đoàn người vào Vân Không Thành, ở trong thành một chỗ xa hoa dinh thự ở xuống dưới. Này gian biệt thự cao cấp vốn chính là Lê Mặc Ảnh danh nghĩa sáng nghiệp, hắn trước đó làm ảnh vệ lại đây rửa sạch một phen, đem hết thể đều chuẩn bị thỏa đáng. Hoàng Nguyệt Ly trong khoảng thời gian này, vẫn luôn ở vào dung chuyển trạng thái, đầu tiên là ở Vân Lân bí cảnh vài lần gặp nạn, sau lại là ở không ngừng lên đường, hồi Tinh Diệu Tông báo thủ. Cho tới bây giờ, nàng mới có cũng đủ nhàn rỗi, ở dinh thự trung thật lớn suối nước nóng bể tắm trung, mị mị mà phao cái cánh hoa tắm. Chờ nàng hoa hơn một canh giờ, tẩy đến trắng non thơm ngào ngạt mà ra tới thời điểm, lại phát hiện Lê Mặc Ảnh không thấy. Nàng chạy đến hậu viện tìm một vòng, mới nhìn đến Lê Mặc Ảnh ngồi ở đỉnh hóng gió, chính nhìn xa phương xa, như suy tư gì. Chương 1614 trở về Đế Lăng Thành, 6. Hoàng Nguyệt Ly bước nhanh đi qua, ôm lấy hắn cánh tay, nghiêng đầu ngẩng đầu xem hắn. Mặc Ảnh, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Lê Mặc Ảnh thấp giọng nói, ta suy nghĩ. Kế tiếp phải làm sự tình. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, cũng nhớ tới cái gì, bừng tỉnh nói, đối Nga, ta còn không kịp hỏi ngươi, lần này rời đi Tinh Diệu Tông lúc sau, chúng ta bước tiếp theo muốn đi đâu đâu. Kỳ thật, nàng trong lòng nhiều ít cũng là nắm chắc, bọn họ mục đích địa, 99 là muốn đi Đế Lăng Thành. Chỉ là, cụ thể bước tiếp theo muốn làm cái gì, nàng cũng không có minh xác ý tưởng, chỉ biết Lê Mặc Ảnh muốn đi nơi nào, nàng liền sẽ nghĩa vô phản cố mà đi theo hắn, vô luận chân trời góc biển. Bất quá, nhà nàng vị hôn phu vẫn luôn là cái kiên định chấp nhất nam nhân, hắn khẳng định có kế hoạch của hắn. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại, thật sâu nhìn nàng một cái, nói, chúng ta trước tiên ở Vân Không Thành ngây ngốc mấy ngày, ta này mười mấy năm, ở Nam Thiên Vực có không ít sản nghiệp, yêu cầu xử lý một chút, tiếp theo. Hắn dừng một chút, trong thanh âm tựa hồ nhiều vài phần chờ mong. Tiếp theo, chính là chúng ta trở về Đế Lăng Thành thời khắc. Hoàng Nguyệt Ly cả người chấn động. Cứ việc sớm biết rằng Lê Mặc Ảnh lựa chọn tất là như thế, nhưng thật sự nghe được trong tai, vẫn là làm Hoàng Nguyệt Ly cảm xúc phập phồng. Đế Lăng Thành, Thiên Lăng Đại Lục trung tâm, vô số đỉnh cấp cường giả tụ tập tại đây. Không có thời khắc nào là, đều tràn ngập kỳ ngộ, đồng thời, cũng tràn ngập âm mưu cùng phản bội. Đó là kiếp trước nàng sinh sống mấy chục năm địa phương. Đã từng, nàng là Đế Lăng Thành nhất chịu người chú mục tồn tại, thân là bảy đại thánh địa chi nhất Ly Hỏa Cung tiểu cung chủ, cửu phẩm thượng đẳng thiên phú tuyệt thế thiên tài, diễm kinh bốn tòa Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất mỹ nhân. Vô số quang hoàn ở nàng đỉnh đầu. Nhưng mà, chẳng sợ nàng đã từng có như vậy nhiều người cực kỳ hâm mộ thành tựu, tới rồi sau lại, mỗi người nhắc tới nàng thời điểm, câu đầu tiên nói đến, luôn là đệ nhất cao thủ mộ thừa ảnh nữ nhân. Đã từng, nàng là cỡ nào không thích chính mình trên người bị đánh thượng một người nam nhân dấu vết, tựa hồ nàng sở hữu nỗ lực cùng thành tựu, đều bị lập tức mạt sát. Nhưng chuyện tới hiện giờ, chết quá một lần lúc sau, nàng lại cảm thấy, cái này danh hiệu nghe tới, còn rất phong cách. Hơn nữa đủ để đánh lui sở hữu mơ ước mộ thừa ảnh nữ nhân. Mà Đế Lăng Thành đối nàng tới nói, cũng hoàn toàn không chỉ có tốt đẹp hồi ức. Năm đó, nàng ở cực Bắc Băng Nguyên, lọt vào bảy đại thánh địa trung tam gia vây công, lúc ấy nàng hành tung bảo mật, duy nhất khả năng bán đứng nàng, chính là nàng năm đó tốt nhất bạn thân, Lăng Tiên Môn đại tiểu thư Lăng Thanh Vũ. Cái loại này bị phản bội phệ cốt chi hận, vẫn như cũ tồn tại nàng đáy lòng. Tựa như đêm hôm đó cực Bắc Băng Nguyên âm lãnh tận xương hàn ý, đến nay vô pháp tiêu tán. Cũng lệnh nàng này một đời, so kiếp trước càng thêm tiểu tâm cẩn thận, càng thêm phòng bị người khác. Đời này, trừ bỏ Lê Mặc Ảnh ở ngoài, nàng căn bản là không tin bất luận kẻ nào, chẳng sợ ngày thường cũng không biểu hiện ra ngoài, kỳ thật âm thầm đều là lưu trữ một tay. Hơn nữa, đời này nàng cũng không có cái gì bằng hữu, đây đều là kiếp trước lưu lại bóng ma tâm lý. Bởi vậy, Nghĩ đến muốn phản hồi Đế Lăng Thành, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, trong lúc nhất thời, cũng có chút ngây ngẩn cả người. Lê Mặc Ảnh giơ tay, sờ sờ nàng hoạt thuận tóc dài, thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, ngươi còn hảo đi. Ta biết ngươi ở khổ sở cái gì. Ngươi yên tâm, ngươi kiếp trước thù hận, ta sẽ từng cọc thế ngươi đòi lại tới, tuyệt không sẽ bỏ qua bất luận cái gì một cái có gan thương tổn người của ngươi. Chương 1615 trở về Đế Lăng Thành, 7. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, đối thượng cặp kia lưu quang liễm diễm mắt đào hoa. Đáy mắt thâm trầm nhu tình, cơ hồ lệnh nàng chết đuối trong đó. Trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly hốc mắt trở nên đã ướt nước, thiếu chút nữa không có đường trường khóc ra tới. Bởi vì nàng phát hiện, vô luận kiếp trước kiếp này, vô luận nàng đối mặt chính là thuận cảnh vẫn là nghịch cảnh, trước sau kiên định bất di mà bảo hộ ở bên người nàng. Vẫn luôn là người nam nhân này. Nàng dùng sức ôm lấy Lê Mặc Ảnh eo, đem mặt vùi vào hắn rộng lớn rắn chắc ngực, nàng chớp chớp mắt, nước mắt thấm vào Lê Mặc Ảnh ngực vật liệu may mặc. Lê Mặc Ảnh không nói thêm gì, chỉ là ôn nhu mà kiên định mà đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Đế Lăng Thành. Đối bọn họ tới nói, đều là tràn ngập hồi ức địa phương. Qua một hồi lâu, Hoàng Nguyệt Ly mới ngẩng đầu lên, đối Lê Mặc Ảnh nói, cảm ơn ngươi, Mặc Ảnh. Ta biết ngươi một lòng muốn giữ gìn ta. Chính là, quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Ngươi cũng không cần quá nóng nội, tới rồi Đế Lăng Thành về sau, chúng ta lại chậm rãi kế hoạch đi. Rốt cuộc, xưa đâu bằng nay. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng cảm thán nói. Nàng thực cảm kích Lê Mặc Ảnh nguyện ý vì nàng trả giá hết thệ tâm ý, nhưng lại thật sự không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân, lệnh Lê Mặc Ảnh mạo quá lớn nguy hiểm. Rốt cuộc, hiện tại Lê Mặc Ảnh, cùng năm đó Mộ Thừa Ảnh, vẫn là không giống nhau. Hiện tại hắn vừa mới vừa đột phá cửu trọng cảnh, tuy rằng thiên phú càng hơn năm đó, chính là, cùng cửu trọng cảnh đỉnh khi trạng thái, vẫn là hoàn toàn không giống nhau. Cửu trọng cảnh võ giả chi gian, thực lực cùng sức chiến đấu chênh lệch, kỳ thật là phi thường đại, cường giả cùng kẻ yếu chi gian, có thể nói là cách biệt một trời. Mà Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước kẻ thù, đều là Đế Lăng Thành lớn nhất thế lực, bảy đại thánh địa. Mỗi người đều là từ thượng cổ thời kỳ, truyền thừa mấy vạn năm mà đến, môn hạ cao thủ vô số. Liên tính là kiếp trước Mộ Thừa Ảnh, nếu là không có kế hoạch, tùy tiện sát tới cửa đi, đều không tránh được muốn có hại. Huống chi hiện tại, thực lực của hắn xa không bằng kiếp trước, lại ly biệt Đế Lăng Thành mười mấy năm, trước kia thế lực không biết có thể tìm về nhiều ít, Đế Lăng Thành hiện tại tình thế, cũng không biết như thế nào. Hoàng Nguyệt Ly là tuyệt không sẽ mặc kệ Lê Mặc Ảnh dưới tình huống như vậy ra tay. Tuy rằng nàng rất muốn báo thù, chính là, trọng sinh một đời lúc sau, nàng rất rõ ràng, ở trong lòng nàng, không còn có so Lê Mặc Ảnh càng thêm quan trọng. So với hắn an toàn tới nói, báo thù cái gì, cũng đều thành việc nhỏ. Lê Mặc Ảnh trong lòng vừa động, ôm cánh tay của nàng nắm thật chặt, túi đầu nhẹ ngửi nàng sợi tóc gian thanh hương, thấp giọng than thở, ta biết đến, Tiểu Ly Nhi, ngươi xem ta như là như vậy lô mãng người sao. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Hắn nói như vậy thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly không biết như thế nào, đồng nhiên có loại cảm giác bất an. Nàng đồng nhiên ngẩng đầu, một phen méo Lê Mặc Ảnh ngực quần áo, Mặc Ảnh, ngươi, ngươi phải đáp ứng ta. Mặc kệ khi nào, đều phải đem chính ngươi an toàn đặt ở đệ nhất vị, ngươi muốn vẫn luôn bồi ta, hảo hảo mà bồi ở ta bên người. Lê Mặc Ảnh sửng sốt một chút, đáy mắt một tia kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua. Tiểu Ly Nhi, nàng là phát hiện cái gì sao? Không có khả năng, hắn rõ ràng. Che giấu rất khá a. Phải nói, thiên y hề vô phùng. Lê Mặc Ảnh chỉ do dự một tức thời gian, liền hoàn hồn cười nói, ngươi đang lo lắng cái gì a? Ta không phải ở bên cạnh ngươi sao? Ta đương nhiên sẽ hảo hảo bồi ngươi, rốt cuộc, ta là hoa như vậy nhiều năm, mới làm ngươi gật đầu cùng ta ở bên nhau đâu. Chương 1616 trở về Đế Lăng Thành, 8. Lê Mặc Ảnh tươi cười phi thường hoàn mỹ, cái loại này ôn nhu sủng nịch thái độ, cũng như nhau di vãng. Hoàng Nguyệt Ly cũng thực minh bạch, Lê Mặc Ảnh tuyệt không phải cái gì xúc động thiếu niên. Cũng không biết vì cái gì, nàng trong lòng vẫn là ẩn ẩn bất an, tổng cảm thấy chính mình giống như xem nhẹ cái gì chuyện rất trọng yếu. Lê Mặc Ảnh thấy nàng vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, hơi hơi nhíu mày, túi đầu. Ở trên má nàng hôn môi một chút. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt tức khắc bay lên một mảnh ửng đỏ, nói chuyện liền nói lời nói, làm gì động tay động chân. Lê Mặc Ảnh vô tội mà nói, ta chỉ là nói chuyện, nào có động tay động chân. Rõ ràng là ngươi ở mơ ước thân thể của ta, liều mạng ôm lấy ta, đối ta động thủ đi. Ngươi đây là tặc con bắt tặc a. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, tức khắc chán nản, nhịn không được huy khởi tiểu nắm tay, liền phải ra bạo hán. Lê Mặc Ảnh rõ ràng chợt lóe thân liền có thể né tránh, lại vẫn là đứng ở tại chỗ, ngoan ngoãn mà làm vị hôn thê đánh vài cái hết giận. Qua một hồi lâu, hắn mới nắm Hoàng Nguyệt Ly thủ đoạn, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, hảo hảo, lại đánh tiếp, ngươi tay sẽ đau, như vậy ta cần phải đau lòng. Ân. Hắn để sát vào nàng trắng non non mềm gương mặt biên, ái muội mà thấp giọng thổi khí. Ngay sau đó, thừa dịp Hoàng Nguyệt Ly không có hoàn hồn thời điểm, túi người về phía trước, thật sâu mà hôn lên nàng. Nam tính cường thế hơi thở xâm nhập, kia trương tuấn mỹ vô cùng mặt gần ngay trước mắt, Hoàng Nguyệt Ly ngực đập bịch bịch, trong đầu tức khắc hồ thành một đoàn, trừ bỏ ngoan ngoan bám lấy trước người nam nhân, tùy hắn tùy ý hôn môi ở ngoài, hoàn toàn làm không ra khác phản ứng, cũng vô pháp tự hỏi bất luận cái gì mặt khác sự tình. Nàng như vậy nhu thuận bộ dáng, càng lệnh Lê Mặc Ảnh trong lòng một trận lửa nóng, hơn nữa nàng vừa mới tắm gội qua đi thân thể tản mát ra nhàn nhạt hoa hồng hương, quả thực có thể so với thôi tình đang ăn dược. Lê Mặc Ảnh hôn đến càng ngày càng mất khống chế, thậm chí dứt khoát đem Hoàng Nguyệt Ly đẩy ngã ở bên người một trường trên ghế quý phi, vùi đầu dọc theo nàng thon dài cổ, một đường xuống phía dưới, ấn hạ thật mạnh vệt đỏ. Hoàng Nguyệt Ly không có né tránh, bởi vì nàng cảm thấy thực thoải mái. Mỗi lần ở cái này nam nhân khuỵu tay bên trong, nàng liền phảng phất hóa thành một bãi thủy, vô pháp khống chế chính mình. Đại sư huynh, ta nghe nói. A. Một tiếng khiếp sợ tiếng kêu vang lên. Ách, a, ta không biết. Cái kia. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta cái gì cũng chưa nhìn đến, ta đi rồi, đại sư huynh, tiểu tẩu tử, các ngươi tiếp tục vội. Lạc Kế Vân một tới gần, liền đã nhận ra đình hóng gió ái muội không khí, cũng tức khắc minh bạch, vừa rồi Mặc Nhất bọn họ vì cái gì ngăn đón không cho hắn tiến vào. Đáng tiếc hắn lúc ấy quá xúc động, không kịp nghĩ nhiều. Hiện tại, hắn hối hận cũng không còn kịp rồi, chỉ có thể đỉnh đại sư huynh lưỡng đạo mấy dục giết người ánh mắt, xoay người chạy vắt giò lên cổ. Bị như vậy cái hôn tiểu tử từ giữa đánh gãy, Lê Mặc Ảnh xoay người ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú gắt gao mà banh, vẻ mặt lạnh băng thần sắc. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhịn không được phụt cười. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại trừng mắt nhìn này chỉ vui sướng khi người gặp họa tiểu hồ ly liếc mắt một cái, nhưng người sau một chút đều không sợ hãi, còn cố ý ngọt ngào mà nở nụ cười. Mặc Ảnh, ngươi vì cái gì không cao hứng? Tâm tình không hảo sao? Muốn hay không nhân ra thân thân ngươi? Thật là chỉ lửa cháy đổ thêm dầu tiểu hồ ly. Không biết chính mình đỉnh xương quai xanh thượng dấu hôn, nói ra nói như vậy tới, sẽ là cái dạng gì hiệu quả sao? Lê Mặc Ảnh ánh mắt tối sầm lại, như vậy chủ động. Chúng ta đây về phòng đi, cũng miễn cho bị không có mắt tiểu quỷ quấy rầy. Chương 1617 vào thành, 1. Nói, hắn đi đến ghế quý phi phía trước, duỗi tay muốn đem nàng chặn ngang bế lên tới. Hoàng Nguyệt Ly lập tức thay đổi sắc mặt, ở bị hắn chạm vào một khắc trước, như là lửa thiêu nông giống nhau nhảy dựng lên. Được rồi, đừng náo loạn. Lạc sư đệ ở ngay lúc này chạy tới, khẳng định là vì kia sự kiện, chúng ta vẫn là đi trước trông thấy hắn đi. Lê Mặc Ảnh cười nhẹ nói, như thế nào? Có tà tâm, không tà gan. Vừa rồi nói muốn hôn hôn ta, an ủi ta đâu. Hiện tại liền tưởng như vậy chạy. Hoàng Nguyệt Ly đỏ mặt lên, thật hận không thể đá hắn một chân. Cái hay không nói, nói cái dở. Xem hắn như vậy một bộ không có hảo ý bộ dáng, ai còn dám thân hắn a? Vạn nhất hôn một cái, hắn liền động dục làm sao bây giờ a? Lê Mặc Ảnh xem nàng cắn môi, trong mắt đổi tới đổi lui bộ dáng, trong lòng buồn cười, nhịn không được một cái bước xa tiến lên, lôi kéo cổ tay của nàng, liền đem nàng túm tới rồi trong lòng ngực. Tiểu Ly Nhi, gặt người là không đúng, lựa ngươi vị hôn phu đặc biệt không đúng, nếu nói tốt muốn thân thân, vậy không được quy nợ. Hoàng Nguyệt Ly giả ngu nói, quỵt nợ. Ta khi nào quỵt nợ? Ta chỉ là hiện tại đột nhiên không nghĩ hôn sao, trước thiếu. Thiếu thiếu, liền đã quên. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh làm sao không biết vật nhỏ này kỹ xảo, nắm chặt nàng eo thon không bỏ, chủ động đem mặt tiến đến nàng trước mặt. Nếu không như vậy đi, ngươi không hôn ta, ta thân ngươi cũng là giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly nghe bên tai quấn quanh trầm thấp mà gợi cảm thanh tuyến. Nhìn hắn kia lại trường lại mật lông mi như là cây quạt nhỏ giống nhau rũ xuống, trong lòng vừa động, lại cảm thấy có điểm choáng váng đầu. Nhưng ngay sau đó, nàng liền nhận thấy được Lê Mặc Ảnh trong mắt thâm trầm ánh lửa, cái này làm cho nàng trong lòng chuông cảnh báo sao vang, vội vang nói, ta hôn ta thân, ngươi đừng lại dựa lại đây. Lê Mặc Ảnh động tác một đốn, đang muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên liền cảm thấy trên môi nóng lên. Nhà mình tiểu hồ ly đột nhiên nhào tới, bay nhanh mà ở hắn ngoài miệng gặm một ngụm, sau đó liền dùng lực đẩy hắn, muốn bước ra mà đi. Lê Mặc Ảnh khỏe miệng hướng về phía trước gợi lên, sớm biết rằng này tiểu nha đầu lại muốn tới này một bộ, dùng cái gà con mổ thóc giống nhau khẽ hôn liền phải có lệ hắn. Đáng tiếc, nam nhân không phải như vậy dễ đối phó, mắc mưu số lần nhiều, tổng hội học thông minh. Hắn thân thể văn ti chưa động, ngược lại càng thêm dùng sức chế trụ nàng eo, đảo khách thành chủ mà nâng lên nàng cằm, một lần nữa hôn môi đi lên. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới kế hoạch của chính mình cư nhiên thất bại, mở to hai mắt nhìn, liều mạng đẩy hắn. Lê Mặc Ảnh trong lòng ngực ôm một con cùng tới cùng đi, cực độ không phối hợp tiểu hồ ly, cũng chỉ hảo lướt qua liền ngừng, không bao lâu, liền buông lỏng ra nàng. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức chừng hắn, nhanh lên, đừng sang bậy. Lạc sư đệ còn chờ ở bên ngoài đâu, nhìn đến chúng ta vẫn luôn không ra đi, hắn sẽ nghĩ như thế nào nha. Lê Mặc Ảnh lười biếng mà dựa vào trên ghế quý phi, không chút để ý mà nói, quản hắn nghĩ như thế nào. Dù sao, hắn trong lòng tưởng, cũng là sự thật ta. Hoàng Nguyệt Ly mặt oanh mà một chút, lại đỏ, thật là bị da mặt dày nam nhân đánh bại. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi rốt cuộc già không ra đi. Lê Mặc Ảnh thấy tiểu vị hôn thê tạc bao, chỉ có thể nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nghe ngươi, đi ra ngoài. Chính là, có thể hay không hơi chút chờ một lát. Hoàng Nguyệt Ly đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó, nàng ánh mắt quét về phía trên ghế quý phi dùng một loại liêu nhân tư thái nghiêng dựa vào tuyệt thế Mỹ Nam trên người, ánh mắt dọc theo hắn nửa sưởng ngực một đường xuống phía dưới. Chương 1618 vào thành, 2. Không thể không nói, trước mắt người nam nhân này, thật là cái không gì sánh kịp cực phẩm, trên người mỗi một tấc cơ bắp đường cong, đều gai đúng châu ngứa, hoàn mỹ đến làm người không rời mắt được. Kiếp trước, nàng liền cho rằng Mộ Thừa Ảnh là nhất tuấn Mỹ nam nhân, chính là, này một đời, có lẽ là bởi vì hắn có được thần tộc huyết mạch, diện mạo thượng, thậm chí cũng so kiếp trước càng thêm rung động lòng người. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt theo bản năng mà rời xuống. Nháy mắt, nàng mặt trở nên càng đỏ. Nàng cuối cùng biết, Lê Mặc Ảnh rốt cuộc vì cái gì vẫn luôn không chịu đứng lên. Bởi vì hắn thân thể phản ứng thật sự là quá rõ ràng, như vậy trạng thái, dám đi thấy người ngoài mới có quỷ. Ngươi, Hoàng Nguyệt Ly quả thực không biết nên nói cái gì, cắn môi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh như chớp mà chạy. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng bóng dáng, vẻ mặt cười khổ. Này tiểu nha đầu, quả nhiên có đem người bước điên bản lĩnh, chính mình phóng hỏa, phát hiện gặp rắc rối liền chính mình chạy, lại còn có một bộ bị hắn khi dễ bộ dáng. Nhưng cứ việc như thế, hắn vẫn là không hề biện pháp, chỉ có thể nhậm nhà mình tiểu hồ ly các loại ngạo kiều dương ai. Hoàng Nguyệt Ly chạy ra đình hóng gió, sửa sang lại một chút quần áo, liền đi sảnh ngoài. Lạc Kế Vân đã ở nơi đó chờ hảo một đoạn thời gian, mặc nhất chờ mấy cái ảnh vệ, đều ở bồi hắn nói chuyện thiếm. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly một người ra tới, mỗi người ánh mắt đều ở cùng thời gian chuyển hướng về phía nàng trên người. Không biết có phải hay không nàng có tật giật mình, nàng tổng cảm thấy, đại gia trong mắt đều là nói không nên lời ái muội. Nàng chạy nhanh ho nhẹ một tiếng, ách, cái kia. Lạc sư đệ, ngươi như thế nào đã trễ thế này còn lại đây? Lạc Kế Vân nghe vậy, lập tức nói, tiểu tẩu tử, thật sự thực xin lỗi a, ta là thật sự không biết. Ách, không có quấy rầy các ngươi đi. Ta, cái này lăng đầu thanh hoàn toàn không ý thức được Hoàng Nguyệt Ly càng ngày càng xấu hổ biểu tình, còn ở liên tiếp mà xin lỗi, thẳng đến bị Mặc Nhất từ phía sau túm một phen, mới phát hiện sự tình có điểm không thích hợp, cuống quýt nhắm lại miệng. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng chịu chịu, không quấy rầy. Nàng dừng một chút, lại nói, ngươi lần này tới, là vì Tinh Diệu Tông sự tình tới tìm ngươi đại sư huynh đi. Lạc Kế Vân nghe vậy, vội gật đầu không ngừng, đồng thời làm ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, cầu xin nói, tiểu tẩu tử, ngươi liền giúp ta khuyên nhủ đại sư huynh đi, làm hắn không cần đem ta lưu lại nơi này. Ta muốn đi theo đại sư huynh cùng nhau đi. Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày, nhìn về phía hắn, như thế nào? Ngươi không muốn lưu tại Tinh Diệu Tông. ngươi đại khái không rõ ràng lắm đi. Hiện tại Tinh Diệu Tông thân truyền đệ tử trung, cao thủ đã còn thừa không có mấy, hơn nữa ngươi đại sư huynh dư uy thượng ở, ngươi chỉ cần lưu lại nơi này, liền nhất định có thể trở thành Tinh Diệu Tông thiếu tông chủ. Kỳ thật, vừa rồi Mặc Nhất đại ca đã đem lợi hại quan hệ cùng ta đã nói rồi, chính là, ta mới không muốn làm cái gì thiếu tông chủ đâu. Ta liền tưởng đi theo đại sư huynh. Lạc Kế Vân kiên trì nói. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mỉm cười, nhìn chằm chằm hắn, tiếp tục hỏi, ngươi không lầm đi. Thật sự nghĩ kỹ sao? Loại sự tình này cũng không thể nhất thời xúc động a. Ngươi cũng thấy rồi, Lệ Lăng Xuyên vì thiếu tông chủ chi vị, phí sức của chín châu hai hổ, thậm chí còn làm ra mưu sát sư huynh như vậy đại nghịch bất đạo sự tình, cuối cùng đều không thể như nguyện. Mà ngươi hiện tại, nhẹ nhàng là có thể ngồi trên thiếu tông chủ bảo tọa, ngày sau ngươi đại sư huynh cũng sẽ lực đến ngươi, thật sự không làm. Như vậy cơ hội tốt một khi bỏ lỡ, liền sẽ không có lần thứ hai. Chương 1619 vào thành, 3. Hoàng Nguyệt Ly lặp lại cường điệu. Kỳ thật, không cần nàng nói, bất luận cái gì có đầu óc người đều có thể nghĩ đến, đây là thuận lý thành chương một sự kiện. Địa vị cùng quyền thế, cơ hồ là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Lạc Kế Vân lại vẫn là lắc lắc đầu, không, ta không muốn làm cái gì thiếu tông chủ, ta chỉ nghĩ đi theo đại sư huynh. Tuy rằng Hoàng Nguyệt Ly sớm biết rằng hắn đối Lê Mặc Ảnh trung tâm như một, nhưng hắn thái độ như vậy kiên quyết, liền do dự một chút đều tỉnh, vẫn là lệnh người ngoài ý muốn. Vì cái gì? Tốt như vậy cơ hội, vì cái gì muốn từ bỏ? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới, ngươi đại sư huynh phản bội ra Tinh Diệu Tông, chạy tới Đế Lăng Thành lang bạt, nhưng Đế Lăng Thành cao thủ nhiều như mây, có lẽ Mặc Ảnh ở nơi đó căn bản là không tính cái gì, nói không chừng còn sẽ đắc tội với người. Tuyệt đối sẽ không giống ngươi ở Tinh Diệu Tông như vậy nhẹ nhàng trôi chảy. Lạc Kế Vân ngẩng đầu, nhìn nàng, chính là, võ đạo tu luyện, còn không phải là muốn theo đuổi khiêu chiến sao. Ham ăn nhàn, là không có khả năng phát huy xuất từ thân tiềm lực. Đi theo đại sư huynh, xác thật tạm thời không có ở Tinh Diệu Tông nhẹ nhàng, nhưng ta tin tưởng, đây mới là có thể làm ta thông hướng càng cao võ đạo cảnh giới con đường. Hơn nữa, đại sư huynh cũng không có khả năng vĩnh viễn bừa bãi vô danh, lấy hắn thiên phú, ngày sau nhất định là Đế Lăng Thành hô mưa gọi gió đại nhân vật, đi theo hắn khẳng định không sai. Hoàng Nguyệt Ly khỏe mắt nhìn đến Lê Mặc Ảnh từ Lạc Kế Vân phía sau chậm rãi mà đến, nhịn không được cười nói, Mặc Ảnh, nhìn không ra tới, ngươi này sư đệ. Đối với ngươi thật đúng là vô điều kiện tín nhiệm A. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng quét Lạc Kế Vân liếc mắt một cái, có vẻ tương đương vừa lòng. Hắn trầm ngâm nói, nếu ngươi nghĩ như vậy, liền đi theo ta cũng không sao. Bất quá, ngươi không cần giống ta giống nhau thoát ly Tinh Diệu Tông. Ngày mai ngươi liền đi theo Mộ Dung Đức thuyết mình, ngươi là tạm thời cùng ta đi Đế Lăng Thành rèn luyện, ngày sau còn sẽ trở về. Chính là, đại sư huynh. Lạc Kế Vân có vẻ tương đương kinh ngạc, ngươi đều đã rời đi Tinh Diệu Tông, ta còn giữ làm cái gì? Ta đối thiếu tông chủ vị trí, thật sự không có gì hứng thú. Hoàng Nguyệt Ly cười khanh khách mà thế vị hôn phu mở miệng, ngươi không có hứng thú, nhưng là ngươi đại sư huynh có hứng thú à. Mặc Ảnh ở Tinh Diệu Tông nhiều năm đánh hạ cơ sở, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Ngày sau tự nhiên muốn dựa ngươi thế hắn bảo quản hảo, ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Lạc Kế Vân lúc này mới lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc, vỗ ngực tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ dựa theo đại sư huynh phân phó đi làm. Lạc Kế Vân đi rồi, Hoàng Nguyệt Ly lôi kéo Lê Mặc Ảnh trở về phòng, mới vừa vào cửa, liền truy vấn nói, ngươi đáp ứng làm Kế Vân đi theo ngươi. Vì cái gì? Chẳng lẽ, ngươi đã xác nhận, chúng ta lại Đế Lăng Thành muốn ở địa phương nào đặt chân sao? Vừa rồi Lê Mặc Ảnh gật đầu đồng ý thời điểm, liền nàng đều thực ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng, Lê Mặc Ảnh sẽ xuất phát từ Lạc Kế Vân an toàn suy xét, trước làm hắn ngốc tại Tinh Diệu Tông không rời đi. Sau lại nghĩ lại tưởng tượng, nàng liền hiểu được, phỏng chừng Lê Mặc Ảnh đã nghĩ kỹ rồi tương lai kế hoạch, mới có thể như vậy quyết định. Lê Mặc Ảnh khoanh tay trước ngực, túi đầu nhìn về phía trước người thiếu nữ, khỏe miệng gợi lên, ngươi gấp không chờ nổi mà kéo ta trở về phòng, ta còn tưởng rằng, ngươi chuẩn bị tiếp tục lúc trước không kịp xong xuôi sự đâu. Lúc trước, chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, đồng nhiên tỉnh ngộ lại đây, trên mặt tường đỏ, ngươi hảo không biết xấu hổ. Đừng dài dòng, mau nói cho ta biết. Lê Mặc Ảnh lúc này mới thong thả ung dung mà nói, cũng chưa nói tới cái gì kế hoạch, ta kiếp trước nếu là Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ, tự nhiên phải về đến chính mình tông môn đi. Chương 1620 vào thành, 4. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, mở to hai mắt nhìn, trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn. Cái gì? Ngươi phải về đến Thương Huyền Kiếm Tông? Ở nàng xem ra, đây là Lê Mặc Ảnh nhất không có khả năng một cái lựa chọn. Rốt cuộc, nhiều năm như vậy đi qua, Thương Huyền Kiếm Tông rốt cuộc tình huống như thế nào, ai đều không thể xác định, tùy tiện trở về, chưa chắc là một chuyện tốt, nói không chừng còn thực mạo hiểm. Bởi vì, Thương Huyền Kiếm Tông làm năm đó Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất thế lực, môn hạ cường giả như mây, lấy Lê Mặc Ảnh hiện tại thực lực, căn bản vô pháp giống năm đó giống nhau, trấn áp rất nhiều cao thủ, ít nhất năm đó Mộ Thừa Ảnh dưới tòa tứ đại hộ vệ, liền mỗi người đều so với hắn hiện tại cường đến nhiều. Lê Mặc Ảnh đối thượng nàng đôi mắt, thận trọng gật gật đầu, không tồi. Hắn thực mau lại giải thích nói, ngươi không cần lo lắng, năm đó ta rời đi Thương Huyền Kiếm Tông thời điểm, đối trong tông môn hết thảy, đều có điều an bài, mấy ngày trước rời đi Vân Lân bí cảnh thời điểm, cũng thả ra ám hiệu, cùng Thương Huyền Kiếm Tông lấy được liên hệ. Tuy rằng nhiều năm như vậy qua đi, trong tông môn nhất định sẽ có biến hóa, nhưng ta còn có biện pháp tiết chế tứ đại hộ vệ, ngươi không cần quá mức lo lắng. Hơn nữa, lấy chúng ta hiện tại thực lực, muốn thế ngươi báo thủ, đi bước một tích lũy quá chậm, vẫn là nhanh chóng trở lại Thương Huyền Kiếm Tông, mới có khả năng nhanh chóng cường đại lên. Hoàng Nguyệt Ly tự nhiên tín nhiệm năng lực của hắn, cũng tin tưởng hắn nói không thành vấn đề, liền nhất định không thành vấn đề. Nhưng không biết sao lại thế này, nàng tổng cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày suy tư trong chốc lát, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, nói, đúng rồi. Lần trước ngươi ở Tinh Diệu Tông thời điểm, ly hồn chứng phát tác, sau lại khôi phục kiếp trước hơn phân nửa ký ức. Lúc ấy ngươi không phải đã nói, về ta tự bảo lúc sau ký ức, ngươi như thế nào cũng nghĩ không ra sao. Hiện tại ngươi lại có thể nhớ lại rời đi Thương Huyền Kiếm Tông khi tình cảnh. Trí nhớ của ngươi, có phải hay không hoàn toàn khôi phục? Ách Lê Mặc Ảnh trong lòng nhảy dựng. Hắn thật sự không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên thông minh đến nước này. Cư nhiên liếc mắt một cái liền xem thấu hắn kiệt lực muốn che giấu hiện thực. Không sai, liền ở Vân Lân bí cảnh bên trong, hắn ở gần chết trạng thái hạ bỗng nhiên phát bệnh, hơn nữa lọt vào lôi điện đòn nghiêm trọng, sở hữu ký ức tất cả đều ở kia một khắc vọt tới. Chờ thanh tỉnh lúc sau, hắn liền phát hiện, chính mình nhớ lại sở hữu sự tình. Trước đó, hắn như thế nào mình tư khổ tưởng, đều nhớ không nổi Hoàng Nguyệt Ly sau khi chết tình cảnh, kia đoạn thiếu hụt ký ức. Lần này cũng cùng nhau về tới trong đầu. Nhưng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới biết được. Chính mình sắp sửa đối mặt, đến tột cùng là cái gì? Lê Mặc Ảnh tâm niệm thay đổi thật nhanh, tuy rằng mới vừa bị vạch trần khi, có trong nháy mắt chố mắt, nhưng hắn thực mau che giấu ở chính mình thất thố. Ách, Tiểu Ly Nhi, ta cũng thực hy vọng chính mình có thể khôi phục sở hữu ký ức, đáng tiếc, này không phải ta có thể khống chế. Ta chỉ có thể loáng thoáng nhớ lại rất ít một bộ phận, không sai biệt lắm chính là cùng tứ đại hộ vệ ước định kia một đoạn. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày, phải không? Như vậy vừa khéo. Có phải hay không ngươi lần trước ở Vân Lân bí cảnh phát bệnh khi nhớ lại tới? Trừ cái này ra, ngươi còn nhớ lại cái gì? Ta tự bảo lúc sau rốt cuộc đã xảy ra cái gì, ngươi vì cái gì cũng sẽ chuyển thế trọng sinh. Ngươi nghĩ tới sao? Hắn đương nhiên nghĩ tới, chính là... Lê Mặc Ảnh sắc mặt như thường, chậm rãi lắc đầu, này đó, ta đều nhớ không nổi. Ta thử nghĩ tới rất nhiều lần, nhưng chỉ cần một hồi tưởng, đầu liền đau đến như là muốn vỡ ra giống nhau. Chương 1621 vào thành, Nam. Hoàng Nguyệt Ly nghe được lời này, lập tức liền khẩn trương lên, cũng không dám lại truy vấn đi xuống. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Kia vẫn là không cần lại suy nghĩ, dù sao. Dù sao hiện tại xem ra, trí nhớ của ngươi là sẽ một chút trở về, không cần cưỡng cầu, có lẽ chờ đã đến giờ, liền sẽ đã biết. Lê Mặc Ảnh nghe vậy, âm thầm thở ra một ngụm trường khí. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly lại nghĩ đến cái gì, ngay sau đó nói, a, đúng rồi. Năm đó tứ đại hộ vệ nhưng đều là ngươi tâm phúc. Ta tưởng bọn họ khẳng định biết một ít ngay lúc đó tình huống, chờ chúng ta tới rồi Thương Huyền Kiếm Tông lúc sau. Hỏi một chút bọn họ mấy cái, nói không chừng có thể phát hiện điểm cái gì. Khu Lê Mặc Ảnh sắc mặt lại trắng một chút. nhà hắn tiểu vị hôn thê vì cái gì liền như vậy thông minh đâu. Quả thực là khó lòng phong bị, muốn giấu trụ nàng một chút sự tình, thật sự là quá khó khăn. Cũng may nàng đối mặt chính mình thời điểm tâm vô lòng dạ, đem kế hoạch đều nói ra, hắn nhất định phải phòng hoạn với chưa xảy ra. Có một số việc, hắn tuyệt đối sẽ không làm nàng biết đến. Lê Mặc Ảnh vội nói, ngươi nói không sai, chỉ cần đi Đế Lăng Thành, sớm hay muộn sẽ chân tướng đại bạch. Hơn nữa ta mỗi một lần tiến giai thời điểm, đều có khả năng khôi phục ký ức, ngươi liền không cần quá lo lắng. Vẫn là nói, ta không có những cái đó ký ức nói, ngươi liền không yêu ta. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái, ngươi, ngươi ở nói bừa điểm cái gì a? Ta chỉ là lo lắng ngươi a. Ta tổng cảm thấy, sự tình sẽ không đơn giản như vậy, ngươi kiếp trước rốt cuộc làm cái gì? Vì cái gì ngươi cũng sẽ chuyển thế trọng sinh? Còn có, ta lại vì cái gì có thể ở tự bạo lúc sau, khôi phục ý thức? Thật sự là tưởng không rõ. Lê Mặc Ảnh than nhẹ một tiếng, cầm tay nàng, thấp giọng nói, đừng nghĩ, chúng ta hiện tại có thể ở bên nhau, mới là quan trọng nhất không phải sao. Với ta mà nói, có thể có hiện tại giờ khắc này, làm ta trả giá cái gì đại giới, ta đều cam tâm tình nguyện. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu xem hắn, trong lòng chấn động, không biết vì sao, một loại không cách nào hình dung đau lòng cảm làm nàng run nhẹ nhẹ lên. Ngươi, Thiểu Ly Nhi, ngươi ở phát run, cảm thấy lạnh không? Lê Mặc Ảnh nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực. Hai người dính sát vào dựa vào cùng nhau, ly đến như vậy gần. Ngửi được Lê Mặc Ảnh trên người quen thuộc mà thanh đạm nam tính hơi thở, Hoàng Nguyệt Ly mới cảm thấy thoải mái một ít, trong lòng cũng không như vậy bất an. Chỉ là, những cái đó vấn đề trước sau quanh quẩn ở nàng trong lòng, nàng tự bạo lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lê Mặc Ảnh đoàn người ở Vân Không Thành dừng lại 10 ngày tả hữu, xử lý hắn ở Vân Không Thành sản nghiệp cùng mặt khác chuyện quan trọng. Trong lúc, Mộ Dung Đức phái người đã tới rất nhiều lần, muốn lưu lại Lê Mặc Ảnh, nhưng Lê Mặc Ảnh thái độ kiên quyết, vẫn luôn tránh mà không thấy. Hoàng Nguyệt Ly cũng bất thời giờ xử lý một chút sự tình, chủ yếu là an bài nàng dĩ vãng sở thu những cái đó nô buộc. Từ Tinh Diệu học viện theo tới những người đó, đại bộ phận thiên phú cũng không xuất sắc, ngày sau ở võ đạo thượng thành tựu cũng không có khả năng quá cao. Cho nên Hoàng Nguyệt Ly cũng không có cưỡng cầu làm cho bọn họ cùng chính mình đi Đế Lăng Thành, mà là làm cho bọn họ chính mình lựa chọn đường ra. Có một bộ phận người lựa chọn lưu tại Tinh Diệu Tông, trong đó bao gồm Tô Tình Nguyệt. Hoàng Nguyệt Ly liền đem bao gồm Thải Vi đám người ở bên trong cấp thấp võ giả, tất cả đều giao cho Tô Tình Nguyệt quản lý, làm cho bọn họ một bên tu luyện, một bên quản lý nàng cùng Lê Mặc Ảnh lưu tại Vân Không Thành sản nghiệp. Ngày sau Lạc Kế Vân tu luyện thành công, trở lại Tinh Diệu Tông thời điểm, khó tránh khỏi còn muốn mượn dùng này đó che giấu thực lực, tới củng cố chính mình địa vị. Chương 1622 vào thành, 6. Đến nỗi Viên Trạch Vũ chờ mấy cái thiên phú tốt hơn võ giả, tự nhiên không hy vọng liền ở Vân Không Thành sống uổng niên hoa. Bọn họ vẫn là lựa chọn muốn đi Đế Lăng Thành lang bạt một phen, rốt cuộc chỉ có ở như vậy cường giả như mây hoàn cảnh dưới, mới có thể lớn nhất trình độ mà tăng lên thực lực của chính mình. An bài hảo hết thể lúc sau, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly mang theo thuộc hạ, ngồi một chiếc phi thuyền, lặng yên rời đi Vân Không Thành. Một tháng sau, phi thuyền rốt cuộc dần dần tiếp cận Đế Lăng Thành bên ngoài, xa xa mà, đã có thể nhìn đến Đế Lăng Thành tường thành. Sáng sớm, Lạc Kế Vân đám người cũng đã vọt tới phi thuyền bong tàu thượng vây xem, đồng thời không ngừng truyền đến từng trận kinh ngạc cảm thán thanh. Trời ạ, quá đồ sộ. Không nghĩ tới Đế Lăng Thành tường thành cư nhiên thật sự cùng trong truyền thuyết giống nhau, tất cả đều là dùng thành quang lưu ly gạch cái thành, này nhưng giá trị bao nhiêu tiền nột. Nghe nói, Đế Lăng Thành ngoại còn có một tòa thượng cổ thời kỳ lưu lại thần cấp hộ thành đại trận, kiên cố không phá vỡ nổi. Quá lợi hại. Không hổ là Thiên Lăng đại lục trung tâm A. Hoàng Nguyệt Ly nghe bên ngoài những cái đó đồ nhà quê nhóm phát ra các loại khoa trương tán thưởng, không khỏi hiểu ý cười. Đế Lăng Thành tuy rằng nói là một tòa thành, nhưng kỳ thật, luận lớn nhỏ, đều có thể theo kịp khắp Nam Thiên Vực. Hơn nữa, thân là đại lục trung tâm, mấy vạn năm qua, vô số đỉnh cấp thiên tài mang theo toàn bộ thân ra, đi trước Đế Lăng Thành tìm kiếm đột phá kỳ ngộ cùng một đêm thành danh cơ hội, đời đời tích lũy, lệnh Đế Lăng Thành hội tụ vô số cao thủ, còn có kinh người tài phú. Đế Lăng Thành thế lực lớn rốt cuộc cường đại đến mức nào, nhiều giàu có, là những cái đó thân ở hẻo lánh tứ đại thiên vực võ giả, khó có thể tưởng tượng. Có thể nói, mỗi một cái mới tới Đế Lăng Thành võ giả, đều sẽ bị thật sâu chấn động, cho nên, Lạc Kế Vân bọn họ biểu hiện cũng không tính quá khoa trương. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng mỉm cười bộ dáng, cũng như là nhớ tới cái gì, khóe miệng lộ ra một tia ý cười. Tấm tắc, bọn người kia. Đây là ở nông thôn đồ nhà quê vào thành sao. Nhớ năm đó, ta lần đầu tiên đến Đế Lăng Thành. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt sáng lên, lập tức hưng phấn mà truy vấn nói, như thế nào? Ngươi lần đầu tiên đến Đế Lăng Thành thời điểm, có phải hay không cũng thực xuẩn thực buồn cười? Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ tới, năm đó Mộ Thừa Ảnh giống như cũng là từ một cái hẻo lánh trấn nhỏ thượng ra tới, tuy rằng nhận nuôi hắn sư phụ cũng là Thiên Lăng Đại Lục cao thủ đứng đầu, nhưng vẫn ẩn cư ở nông thôn, dạy dỗ mấy cái đồ đệ. Mộ Thừa Ảnh mãi cho đến 17-18 tuổi, mới đến Đế Lăng Thành rèn luyện. Hoàng Nguyệt Ly chính mình là ở Đế Lăng Thành lớn lên, cho nên, cũng không cảm thấy Đế Lăng Thành đổ sộ cảnh tượng có cái gì cực kỳ địa phương. Nhưng hiện tại, nàng lại rất tò mò, không biết hắn năm đó lần đầu tiên vào thành thời điểm, có phải hay không cũng cùng bên ngoài những cái đó hô to gọi nhỏ người trẻ tuổi giống nhau đâu. Lê Mặc Ảnh cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, biết này tiểu nha đầu đang chờ xem hắn chê cười đâu. Hắn giống như hồi tưởng thời gian rất lâu, mới ở Hoàng Nguyệt Ly không kiên nhẫn trừng mắt dưới, ý vị thâm trường nói ra mấy chữ, không nhớ rõ. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, ngươi. Ngươi cư nhiên dám chơi ta. Không có khả năng, ta không tin. Lần đầu tiên đến Đế Lăng Thành, chuyện lớn như vậy, ngươi như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. Kia chính là ngươi kiếp trước nhân sinh bước ngoặt, khẳng định nhớ rõ. Ngươi có phải hay không làm cái gì mất mặt sự tình? Mau, có cái gì không vui sự tình, mau nói ra làm ta vui vẻ một chút. Lê Mặc Ảnh vạn phần vô tội mà nói, không lừa ngươi. Thật sự không nhớ rõ a. Chương 1623 vào thành, 7. Hoàng Nguyệt Ly kiên quyết không tin hắn chuyện ma quỷ. Ngươi như thế nào có thể không nhớ rõ a? Liền ta đều nhớ rõ đâu. Năm đó ngươi không phải vì tham gia Đế Lăng Thành 10 năm một lần thiên tài võ hội, mới có thể từ biên cảnh chạy tới sao? Hơn nữa, ở lần đó võ hội thượng, ngươi liên tục đánh bại các thế lực lớn đỉnh cấp thiên tài, trở thành đứng đầu bảng, quả thực chấn kinh rồi toàn bộ Đế Lăng Thành, từ đây nhất cử thành danh. Như vậy chuyện quan trọng, đều quên mất sao? Lừa quỷ a. Mau nói. Nàng ba ở Lê Mặc Ảnh trên người, cuốn lấy hắn hỏi tới hỏi lui, nhận định hắn không nói, khẳng định là lúc ấy làm thực mất mặt sự tình. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh vẫn là cười mà không đáp. Ngược lại phản tay đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ở nàng bên thai ái muội nói nhỏ. Không nghĩ tới, ngươi đem chuyện của ta nhớ như vậy rõ ràng. Xem ra, từ lúc ấy bắt đầu, ngươi liền chú ý ta có phải hay không. Ta đây lần đó tưởng cùng ngươi nhận thức, ngươi còn cố ý trang đến như vậy cao ngạo bộ dáng, liền con mắt đều không xem ta liếc mắt một cái. Cũng quá ngạo kiểu đi. Hoàng Nguyệt Ly mặt đỏ hồng, nào có. Thiên hạ đệ nhất võ hội. Đó là Đế Lăng Thành hạng nhất đại sự. Ta đương nhiên sẽ chú ý một chút. Lại nói, võ hội ra như vậy đại ít được lưu ý, toàn bộ Đế Lăng Thành đều truyền khắp, ta tưởng không biết đều không được, cùng chú ý ngươi có quan hệ gì. Nàng mới sẽ không thừa nhận, ở đệ nhất võ hội trận chung kết trên sân thi đấu, nàng trong lúc vô tình nhìn đến Mộ Thừa Ảnh, cũng cùng những cái đó vô tri thiếu nữ giống nhau, bị hắn phong tư hấp dẫn ở. Bất quá. Thức mau, nàng liền nhìn đến một đống lớn tông môn thiên kim vây tới rồi hắn bên người, vì thế năm đó còn thực ngây thơ nàng, lập tức cho hắn dán một cái hoa hoa công tử nhãn, lại vì che giấu chính mình ngay lúc đó tâm động, cố tình đối hắn làm như không thấy. Lê Mặc Ảnh vốn dĩ chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng nhìn đến mặt nàng hồng, không khỏi trong lòng vừa động. Như thế nào? Thật sự bị ta nói trúng rồi sao? Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu ngạo kiều mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tự luyến là bệnh, đến chị. Nói, nàng một phen đẩy hắn ra, hảo, nghe bọn hắn bên ngoài nói chuyện thanh âm, giống như lập tức đến Đế Lăng Thành phụ cận cấm phi hành khu vực, xem ra chúng ta liền phải hạ xuống rồi, ta đi ra ngoài nhìn xem. Nàng nhanh như chớp mà chạy. Lê Mặc Ảnh nhìn nàng nhanh chóng lạc chạy thân ảnh, sờ sờ cái mũi, khỏe miệng ý cười càng sâu. Hắn vừa rồi cũng không có cố tình lừa gạt Hoàng Nguyệt Ly, mà là hắn thật sự không nhớ rõ. Chính mình vào thành thời điểm, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Kỳ thật, Hoàng Nguyệt Ly nói cũng không sai, đó là hắn kiếp trước trong cuộc đời trọng yếu phi thường một ngày, vốn dĩ không nên quên. Chính là, hắn vào thành lúc sau, lập tức liền đi Đế Lăng thành lớn nhất tiểu lầu tiểu tọa, liền ở nơi đó, hắn lần đầu tiên gặp được Ly Hỏa cung tiểu cung chủ từ dưới lầu trải qua, kinh hồng thoáng nhìn lúc sau, hắn liền cái gì đều quên mất. Đừng nói nhớ không được vào thành ngày đó mặt khác sự tình, ngay cả kia một đoạn vài tháng sự tình, hắn đều nhớ không rõ lắm. Chỉ nhớ rõ hắn vẫn luôn ở tu luyện, không ngừng tu luyện, trong lòng chỉ có một tín niệm, hắn nhất định phải làm Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến, hắn là có thể bảo hộ nàng, thỏa mãn nàng hết thể hư vinh tâm nam nhân. Nàng chỉ có thể gả cho hắn. Nhưng này đó, hắn mới sẽ không nói ra tới. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly cũng không thừa nhận chính mình đã sớm đối hắn động tâm, hắn làm gì muốn nói đâu. Đệ nhất cao thủ cũng là có tự tôn. Không bao lâu, Lê Mặc Ảnh phi thuyền liền ở Đế Lăng thành phía trước hạ xuống rồi. Đế Lăng thành ngoại phạm vi 100 dặm, liền thiết có trận pháp, không cho phép kỵ thừa phi hành ma thú hoặc là phi thuyền, cũng không thể sử dụng phi hành huyền kỹ. Chương 1624 vào thành, 8. Đương nhiên, Đế Lăng thành những cái đó siêu cấp thế lực lớn, không ở chịu hạn chế trong phạm vi, không trung vẫn như cũ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy qua đường phi thuyền cùng chim ưng tuyết điêu. Nhưng Lê Mặc Ảnh vừa mới trở về, còn không có nắm giữ Đế Lăng Thành tình huống, cũng không tưởng gióng trống thua chiêng, cho nên vẫn là lặng yên không một tiếng động mà rớt xuống dưới, chuẩn bị dựa theo bình thường con đường vào thành. Hoàng Nguyệt Ly tay phải dương lên, đem phi thuyền thu vào Thiên Hoàng Quyết Trung. Từ nàng tiến vào năm trọng cảnh lúc sau, Thiên Hoàng Quyết không gian trải qua vài lần thăng cấp, càng lúc càng lớn, hiện tại đã có một tòa trấn nhỏ lớn nhỏ, vương một cái phi thuyền vẫn là dư giả. Bất quá, có thể phóng đến hạ phi thuyền không gian, cho dù là ở Đế Lăng Thành, cũng là phi thường hiếm thấy, Hoàng Nguyệt Ly lộ chiêu thức ấy, khó tránh khỏi khiến cho chung quanh một ít võ giả chú ý. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ chọc phiền thoái, nhưng lớn như vậy một cái phi thuyền, vốn dĩ cũng vô pháp nói không thấy liền không thấy, dẫn nhân chú mục là khó tránh khỏi. Cũng may, bọn họ này đoàn người trung gian, có Lê Mặc Ảnh như vậy cửu trọng cảnh cao thủ, bình thường võ giả căn bản không dám lô mãng. Vẫn luôn đi đến Đế Lăng thành nguy nga cửa thành hạ, Lạc Kế Vân đám người còn ở tò mò mà nhìn đông nhìn tây. Vài vị dừng bước, thỉnh giao nộp vào thành phí, một người một quả thượng phẩm linh thạch. Một cái thủ vệ ngăn cản bọn họ. Lạc Kế Vân lập tức lộ ra khiếp sợ thần sắc, một người một quả thượng phẩm linh thạch. Đây là dược tiền A. Mặc nhất đám người cũng vì này liễu lưới. Một quả thượng phẩm linh thạch, tương đương với một vạn cái hạ phẩm linh thạch. Đều đủ mua một kiện tỷ lệ độ chênh lệch tam giai huyền khí, liền vì tiến một lần thành. Này cũng quá xa xỉ đi. Hơn nữa, Đế Lăng thành nhiều như vậy cái môn, mỗi ngày ra vào dòng người, như thế nào cũng đến có cái mấy trăm vạn, này tiền cũng quá hảo kiếm lời đi. Thủ vệ nghe được bọn họ nghị luận không khỏi nhíu nhíu mày, xem bọn họ ngồi đại phi thuyền lại đây, còn tưởng rằng là kẻ có tiền đâu, như thế nào một cái vào thành phí liền như vậy đại kinh tiểu quái. Vài vị, đây là chúng ta Đế Lăng thành quy củ, không chức phí, là không thể vào thành, thỉnh vài vị phối hợp. Hoàng Nguyệt Ly biết đây là lệ thường, cũng không có nói thêm cái gì, tùy tay từ trong không gian lấy ra một phen thượng phẩm linh thạch, giao cho thủ vệ. Thủ vệ cẩn thận một số, phát hiện cư nhiên còn có bao nhiêu, này hẳn là chính là cho hắn tiền đoa. Thái độ của hắn lập tức thay đổi, phi thường khách khí mà nói, vài vị bên trong thỉnh, hoan nên đi vào Đế Lăng thành. Lạc Kế Vân nhìn đến thủ vệ trước ngạo mạn sau cung kính thái độ, khoe miệng chịu chịu, nhịn không được nhỏ giọng lầu bầu nói, này thật đúng là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma a. Hoàng Nguyệt Ly buồn cười mà quay đầu lại, giáo dục hắn nói, một quả thượng phẩm linh thạch mà thôi, cũng đáng đến ngươi như vậy. Cái này cầm đi, về sau hảo phóng điểm, đừng cho ngươi đại sư huynh mất mặt. Ngươi tẩu tử ta không kém tiền. Nói, nàng vứt ra một cái túi tiền, ném tới Lạc Kế Vân trong lòng ngực. Lạc Kế Vân mở ra vừa thấy, trong mắt thiếu chút nữa không chừng ra tới. Này! Này trong túi trang không phải thượng phẩm linh thạch, mà là tràn đầy một trong túi phẩm linh ngọc, mỗi một quả đều giá trị một vạn cái thượng phẩm linh thạch. Lạc Kế Vân tay đều ở run lên, tẩu tử, cái này, cũng quá đáng giá đi. Hoàng Nguyệt Ly thở dài, nói, làm ngươi cầm liền cầm đi. Ở Đế Lăng Thành, cơ hội quá nhiều. Cho nên đại đa số võ giả đều phi thường lợi thế. Ngươi muốn người khác tôn trọng ngươi, biện pháp tốt nhất đương nhiên là có thực lực. Nhưng ngươi hiện tại còn kém một chút, ra tay không thể quá keo kiệt, miễn cho nơi trốn chịu người khi dễ. Mấy người đang ở nói chuyện, bỗng nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng kêu. Chương 1625 tuyệt thế thiên tài tranh đoạt chiến, 1. Chờ một chút, vài vị dừng bước, các ngươi còn không thể đi. Mấy người kinh ngạc quay đầu lại, liền nhìn đến một cả đội thân xuyên chế thức huyền giáp thủ vệ, từ phía sau vội vàng đuổi đi lên, ngăn cản bọn họ. Lê Mặc Ảnh nhăn lại anh đĩnh mày kiếm, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Đây là có ý tứ gì? Muốn tìm phiền toái? Hoàng Nguyệt Ly nghe ra hắn tưởng báo nổi, chạy nhanh nhảy ra nói, vài vị đại nhân, chúng ta đã dựa theo quy định giao nộp vào thành phí, vì cái gì còn muốn ngăn lại chúng ta? Trong đó một cái đi đầu đội trưởng, trong tay cầm một chương cỏ gấu quyền trục, đối với ánh sáng nhìn nhìn, lại nhìn về phía Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, hiển nhiên ở làm đối lập. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi như mày, quay đầu lại đối thượng Lê Mặc Ảnh tầm mắt. Hai người đều có đồng dạng nghi hoặc, chẳng lẽ nói. Lê Mặc Ảnh bắt đi Lệ Lăng Xuyên sự tình, nhanh như vậy đã bị chuyển tới Lãnh Thị gia tộc nơi đó. Hơn nữa, Lãnh Thị gia tộc thế lực còn lớn như vậy, ở ngắn ngủn thời gian, là có thể thu phục Đế Lăng thành thủ vệ, làm cho bọn họ hỗ trợ bắt người. Theo lý thuyết, này không nên a. Lãnh Thị gia tộc tuy nói là cái gì 10 đại gia tộc chi nhất, chính là, 10 đại gia tộc bản thân chính là rất có hơi nước cách nói. Ở Đế Lăng thành, chỉ có 7 đại thánh địa mới là chân chính siêu cấp thế lực, nội tình thâm hậu, thực lực siêu quần, không có bất luận kẻ nào có gan khiêu khích. Trừ cái này ra, mặt khác một ít như là cái gì 10 đại gia tộc, 8 đại tông môn này đó cách nói, phần lớn đều là tự phong, cùng với nói được công nhận siêu cấp thế lực, chi bằng nói, là mấy cái thứ nhất đẳng thế lực lẫn nhau ôm đoàn, tới thắng được càng nhiều lên tiếng quyền. Cho nên nói, toàn bộ 10 đại gia tộc thêm ở bên nhau, năm đó cũng chưa tư cách ở Mộ Thừa Ảnh trước mặt nói thượng một câu. Hiện tại như vậy kẻ hèn một cái xếp hạng nhất mặt Lãnh Thị gia tộc, là có thể khống chế Đế Lăng thành thủ vệ. Tổng cảm giác có chút không bình thường a. Cứ việc nghi hoặc, nhưng hai người trong lòng cũng không hoảng loạn. Đế Lăng thành vốn dĩ liền không phải cái gì dân phong thuần phát hảo địa phương, nếu là điểm này phiền toái đều bãi bất bình, về sau cũng đừng lăn lộn. Chính là, Lạc Kế Vân đám người lại đều dọa tới rồi, cho nhau liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoảng sợ. Bọn họ nơi nào gặp qua như vậy đại trận trượng, lúc ấy thôi Nguyên Sơn đem Lãnh Thị gia tộc nói được lợi hại vô cùng, phảng phất một cái đầu ngón tay là có thể đem toàn bộ Tinh Diệu Tông đều nghiền bình. Ngẫm lại bọn họ này đoàn người, chỉ có Lê Mặc Ảnh một người là cựu trọng cảnh, những người khác thực lực, ở Đế Lăng Thành đều thuộc về Trung Hạ Đẳng, hoàn toàn vô pháp chống cự. Xong rồi, xong rồi. Không phải là Lãnh Thị gia tộc người tới tìm phiền toái đi. Không nghĩ tới, Lãnh Giật Phong địa vị lại là như vậy đại. Sẽ không. Sẽ không thật sự muốn đem đại sư huynh cấp bắt đi đi. Hẳn là không như vậy không xong đi ngay cả từ trước đến nay đối Lê Mặc Ảnh tin tưởng không nghi ngờ Mặc Nhất, nhìn thấy tình cảnh này, cũng không khỏi lo lắng lên. Chủ tử bắt người, là có cũng đủ lý do, lại không phải cố ý tìm việc. Lãnh Thị gia tộc cũng không thể không nói lý a. Thật sự không được nói. Dù sao Lệ Lăng Xuyên còn ở xe mặt sau đóng lại đâu, nếu không trước còn cấp Lãnh Thị gia tộc, tổng hảo quá tiến thành đã bị vây đi. Liền sợ Lãnh Thị gia tộc người, không chịu như vậy thiện bãi cam hưu a. Hoàng Nguyệt Ly nghe sau lưng này đó nghị luận thành, khỏe miệng vừa kéo, lại muốn đi giáo dục bọn họ. Chính là, suy xét đến bây giờ thời cơ không đúng, đành phải nhịn xuống. Đúng lúc này, tiểu đội trưởng ở lặp lại xác nhận qua đi, rốt cuộc mở miệng. Xin hỏi, vị này chính là Lê Mặc Ảnh Lê Công Tử đi. Chương 1626 tuyệt thế thiên tài tranh đoạt chiến, 2. Lê Mặc Ảnh bất động thanh sắc mà nói, không tồi, có gì chỉ giáo. Ngoài dự đoán chính là, tiểu đội trưởng cũng không có giống như bọn họ trong dự đoán, đột nhiên biến sắc làm người đem bọn họ bắt lại, tương phản, hắn trên mặt còn hiện ra vài phần tán thưởng chi sắc. Nguyên lai ngài chính là Lê Công Tử. Thì ngài lại lần nữa chờ một lát trong chốc lát, có người muốn thấy ngài một mặt. Tiểu đội trưởng thái độ như thế cung khiêm, đảo làm Hoàng Nguyệt Ly bọn họ thập phần ngoài ý muốn. Lê Mặc Ảnh cũng nhăn lại mi, hầu nghi mà đánh giá tiểu đội trưởng trong tay bức họa. Rốt cuộc là người nào muốn gặp ta? Có không lộ ra một vài? Tiểu đội trưởng trần chờ nói, cái này. Dù sao là Đế Lăng thành thế lực lớn, hơn nữa đối ngài tuyệt đối không có ác ý, thỉnh ngài chờ một lát trong chốc lát đi. Nghe thế ba phải cái nào cũng được trả lời, Lê Mặc Ảnh có chút không kiên nhẫn mà nói, nếu người tới liền thân phận đều không muốn lộ ra, ta cũng không cần thiết ở chỗ này chờ. Sắc trời không còn sớm, ta hôm nay vừa đến Đế Lăng Thành, còn có rất nhiều sự tình chờ làm, xin lỗi không tiếp được. Có thể làm cái này Đế Lăng Thành nổi tiếng nhất tuyệt thế cao thủ chờ đợi, trừ bỏ nhà hắn Tiểu Ly Nhi bên ngoài, còn không có người khác. Xem tiểu đội trưởng bộ dáng, lần này hẳn là cũng không phải Lãnh thị gia tộc trả thù. Một khi đã như vậy, hắn cũng không có hứng thú biết rõ ràng đây là tình huống như thế nào, cũng không tính toán cùng cái chưa hiểu việc đời đồ nhà quê giống nhau, ở chỗ này chờ cái gì thế lực lớn lâm hạnh. Lê Mặc Ảnh xoay người phải đi, Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, câu lấy Lê Mặc Ảnh khuỷu tay, bước nhanh theo đi lên. Nhưng thật ra Lạc Kế Vân đám người có vẻ có điểm lo lắng, nhưng vẫn là gắt gao đi theo sau đó. Tiểu đội trưởng xem hắn phải đi, chạy nhanh truy ở phía sau kêu lên, Lê Công Tử. Chờ một chút, ngài đừng đi a. Muốn gặp ngài, thật là Đế Lăng Thành đại nhân vật, hơn nữa là rất có thành ý. Này tuyệt đối là thiên đại cơ duyên a. Ngài nếu là không lưu lại chờ, về sau nhất định hối tiếc không kịp a. Nghe xong lời này, Hoàng Nguyệt Ly phảng phất nghĩ tới cái gì, mày đẹp một trọn, khóe miệng xoa một tia ý cười. Nàng nâng lên cánh tay, dùng khuỷu tay đâm đâm Lê Mặc Ảnh, cười nhẹ nói, ta nói, Mặc Ảnh. Nghe khẩu khí này, chẳng lẽ là có người tưởng. Nàng nói còn chưa dứt lời, phía trước một đạo quang ảnh hiện lên, một cổ bức nhân khí thế, ngay sau đó từ bọn họ phía trước truyền đến. Mấy người dừng lại bước chân, ngẩng đầu vừa thấy. Chỉ thấy một người đầy đầu đầu bạc, thân xuyên đẹp đẽ quý giá phục sức lão giả, đang đứng ở hai người trước người, đầy mặt ý cười mà đánh giá Lê Mặc Ảnh. Lê Công Tử, Bạch Cô Nương, các ngươi đừng nóng vội đi a. Thả hoa một chút thời gian, cùng lão phu tán gẫu một chút, như thế nào? Lê Mặc Ảnh biểu tình lãnh túc, nhàn nhạt mà ngó hắn liếc mắt một cái, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly lại là vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng, nhìn từ trên xuống dưới trước mắt lão giả. Chỉ thấy trên người hắn ăn mặc, là nguyên bộ bát giai huyền giáp, bên hông đeo một phen bội kiếm, càng là bát giai thượng phẩm huyền binh, vừa thấy liền sắc nhọn vô cùng. Bát giai huyền khí chẳng sợ ở Đế Lăng Thành, kia cũng là số lượng phi thường thưa thớt. Toàn bộ luyện khí sư hiệp hội, một năm cũng liền sản xuất mấy trăm kiện, ở cường giả như mây Đế Lăng Thành, căn bản chính là cung không đủ cầu. Bởi vậy, có thể sử dụng thượng bát giai huyền khí, không có chỗ nào mà không phải là ở Đế Lăng Thành rất có chút thân phận đại nhân vật. Nói như thế lên, kia tiểu đội trưởng nhưng thật ra không có lừa bọn họ. Lão giả hiển nhiên không nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh thái độ cư nhiên như vậy kiêu căng, nhưng hắn sửng sốt một chút lúc sau, lại không có chút nào tức giận dấu hiệu. Ngược lại còn lộ ra vài phần ý cười. Ha ha, Lê Công Tử quả nhiên cùng đồn đái chung giống nhau, phi thường ngạo khí. Chương 1627 tuyệt thế thiên tài tranh đoạt chiến, 3. Bất quá, lấy ngươi thiên phú, như vậy ngạo khí cũng là đảm đương nổi. Ở Đế Lăng Thành, có thiên phú người trẻ tuổi, liền có ngạo khí tư bản. Lão giả cầm tròm râu cười cười, nói, Lê Công Tử, lão phu là thật sự có chuyện quan trọng muốn cùng ngươi trao đổi. Như vậy đi, phía trước cách đó không xa, chính là Đế Lăng Thành chứ danh trà lâu Thiên Hương Trai, lão phu làm ông chủ, thỉnh các ngươi uống một chén trà, chậm rãi trao đổi, như thế nào? Lê Mặc Ảnh biểu tình đạm nhiên, nói, xin lỗi, ta còn có việc gấp, không rảnh đi uống cái gì trà, nếu thực sự có việc gấp, liền thỉnh nói thẳng đi. Lão giả sửng sốt một chút, không nghĩ tới hắn đã bày ra 10 phần thành ý, còn sẽ bị đối phương lặp lại cự tuyệt. Nói thực ra, đã rất ít có người sẽ như vậy không cho hắn mặt mũi, càng đừng nói trước mắt người vẫn là cái hậu bối. Lão giả trong lòng có vài phần không vui, nhưng nghĩ đến hắn trong lúc vô ý được đến cái kia tin tức. Trước mắt người thanh niên này, là cái thiên phú chắc tuyệt, liền mộ thừa ảnh đều theo không kịp tuyệt thế thiên tài. Lão giả trong lòng khí, lập tức liền toàn tiêu. Hắn chạy nhanh nói, vừa rồi đã quên tự giới thiệu, lão phu Phùng Bà Trung. Xuất thân Đế Lăng Thành 10 đại gia tộc chi nhất Phùng Thị gia tộc, lúc này đây, là đại biểu gia tộc bọn ta mà đến. Muốn mời chào Lê Công Tử. Chỉ cần Lê Công Tử nguyện ý gia nhập chúng ta Phùng Thị gia tộc thế lực, liền có thể hưởng thụ bổn gia tộc đỉnh cấp thiên tài đãi ngộ, hết thể công pháp tài nguyên mặc cho lấy dùng. Lão giả tự báo ra môn, tiếng nói vừa dứt, lập tức khiến cho từng trận kinh ngạc cảm thán. Đế Lăng Thành cửa thành chung quanh, dòng người dày đặc, vẫn luôn có đại lượng võ giả ở chung quanh lui tới. Vừa rồi tiểu đội trưởng đống nhiên cầm bức họa, đem bọn họ đoàn người ngăn cản xuống dưới, một màn này khiến cho không ít người vây xem. Đặc biệt là Phùng Bá Trung xuất hiện, càng là dẫn tới qua đường người nghỉ chân vây xem. Nghe được hắn nói kia một phen lời nói, những người này đều nhịn không được nghị luận lên. Vị tiền bối này cư nhiên là Phùng Thị gia tộc người. Phùng Thị gia tộc kia chính là 10 đại gia tộc đứng đầu, đây chính là Đế Lăng Thành trung tiếng tăm lừng lây thế lực lớn A. Phùng Bá Trung. Tên này nghe tới như thế nào như vậy quen thai A. A, ta nhớ ra rồi. Nay còn không phải là Phùng Thị gia tộc này mặc cho tộc trưởng đại nhân sao? Hắn như thế nào sẽ tự mình đi vào nơi này? Này, đây là tình huống như thế nào? Phùng Thị gia tộc tộc trưởng, tự mình đến cửa thành tới cả người, muốn mời chào người thanh niên này tiến vào gia tộc thế lực. Người này rốt cuộc là cái gì địa vị a? Trời ạ, quá không thể tưởng tượng. 10 đại gia tộc không chỉ có thực lực rất mạnh, truyền thừa đông đảo. Hơn nữa ngày thường rất ít sẽ mời chào gia tộc huyết mạch bên ngoài thành viên. Lúc này đây tộc trưởng đều không tiếc tự mình xuất động, trước mắt cái này Mỹ Nam, sẽ không thật là cái tuyệt thế thiên tài đi. Chính là, cái dạng gì thiên tài, có thể đáng giá Phùng tộc bậc cha chú tự ra ngựa A. Phùng Thị gia tộc trẻ tuổi, chính là ra một cái cửu phẩm trung đẳng thiên phú thiên tài đâu. Mọi người nghị luận sôi nổi, đều đem lại tiện lại đố ánh mắt, đầu tới rồi Lê Mặc ảnh trên người. Đều ở suy đoán thân phận của hắn. Bị Đế Lăng Thành thế lực lớn mời chào, trở thành kiệt lực bồi dưỡng đối tượng, đó là tiến vào Đế Lăng Thành tìm kiếm cơ duyên mỗi một người tuổi trẻ võ giả tha thiết ước mơ sự tình. Nhưng bọn hắn giữa đại đa số, nóng vội doanh doanh nhiều năm, đều không thể đạt thành chính mình tâm nguyện, bái nhập chân chính thế lực lớn đạt được truyền thừa. Nhưng hiện tại, có người mới vừa vào cửa thành, đã bị 10 đại gia tộc tộc trưởng tự mình mời chào. Sao không cho bọn họ cực kỳ hâm mộ không thôi đâu. Chương 1628 tuyệt thế thiên tài tranh đoạt chiến, 4. Phùng Bá Trung nghe chung quanh tán thưởng thanh, cũng không khỏi có chút tự đắc. Xem ra, hắn Phùng Bá Trung ở Đế Lăng Thành, cũng có thể coi như là nhất hào nhân vật trọng yếu, hướng trên đường cái vừa đứng, lập tức liền có như vậy nhiều người đem hắn cấp nhận ra tới. Lần này, Phùng Thị gia tộc thế lực rốt cuộc có bao nhiêu đại, không cần hắn nói. Lê Mặc ảnh cũng có thể minh bạch chưa? Phùng Bá Trung nắn bước trong râu, cười nói, Lê Công Tử, chúng ta Phùng Thị gia tộc tuyệt đối là rất có thành ý, xin hỏi ý của ngươi như thế nào a? Lê Mặc ảnh thần sắc thâm trầm khó dò. Hoàng Nguyệt Ly đảo thiếu chút nữa không đương trường cười ra tới. Lúc này liền rất rõ ràng, nàng vừa rồi suy đoán cũng không sai, cái này lão nhân là tới mời chào nhà nàng vị hôn phu. Cũng không biết Phùng Thị gia tộc người. Là từ đâu nghe nói Lê Mặc ảnh thiên phú? Đế Lăng Thành trung này đó thế lực, không phải từ trước đến nay khinh thường với đi chú ý tứ đại thiên vực thiên tài sao? Bất quá, cũng khó trách Phùng Bá Trung muốn vội vã mà đến cửa thành tới cả người. Nếu hắn xác thật rõ ràng Lê Mặc ảnh thiên phú như thế nào, đương nhiên cũng sẽ rõ ràng, Lê Mặc ảnh như vậy tuyệt thế thiên tài, chỉ cần tiến Đế Lăng Thành, vậy tuyệt không phải kẻ hèn một cái Phùng Thị gia tộc có thể mời chào đến. Cần thiết dành trước tới rồi, sấn Lê Mặc ảnh còn làm không rõ ràng lắm trạng hướng thời điểm, đem người cấp lửa tới tay. Phùng Bá Trung đầu góc cũng coi như rất linh hoạt. Đáng tiếc, Lê Mặc ảnh cũng không phải lần đầu tiên tiến vào Đế Lăng Thành Lăng Đầu Thanh, tương phản, hắn chính là Đế Lăng Thành Đại Ma Vương. Phùng Bá Trung này bản tính như ý như thế nào đánh đều là sai. Phùng Tộc Trường, ngượng ngùng, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh, nhưng là, chúng ta mấy ngày nay đã có an bài. Cũng không ý muốn bái nhập cái gì thế lực lớn, thỉnh thứ lỗi. Hoàng Nguyệt Ly biết, Lê Mặc ảnh lười đến ứng phó loại sự tình này, đành phải đứng ra thế hắn trả lời. Phùng Bá Trung không như vậy dễ dàng liền từ bỏ, vẫn là liều mạng mà du thuyết nói, Lê Công Tử, chúng ta Phùng Thị gia tộc truyền thừa vào năm, còn chiếm hữu Đế Lăng Thành vùng ngoại thành vài tòa mạch khoáng, trong tộc các loại tài nguyên đều thực phong phú, đặc biệt là còn có rất nhiều thiên giai công pháp cùng huyền kỹ, liền thượng, cổ quyển trục đều có. Chỉ cần ngươi điểm cái đầu, này đó đều nhậm ngươi lấy dùng. Hoàng Nguyệt Ly nhẫn cười nói, Phùng Tộc Trường, cái này thật không cần. Chúng ta thật sự có việc gấp, nhà ta Mặc ảnh trước mắt còn không nghĩ đầu nhập vào thế lực, phiền thoái ngươi nhường một chút. Như vậy đi, chúng ta hiện tại cũng coi như là nhận thức, về sau chờ có yêu cầu thời điểm, lại đi bái phòng ngươi. Phùng Bá Trung nóng nảy lên, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì việc gấp? Các ngươi vừa đến Đế Lăng Thành. Cùng với chính mình hạt chuyển động, còn không bằng gia nhập gia tộc bọn ta, Phùng thị gia tộc danh hào ở toàn bộ Đế Lăng thành đều hữu dụng, mặc kệ các ngươi muốn làm chuyện gì, đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Nói giỡn, cái gì kêu ngày sau có yêu cầu lại đi tìm hắn. Phùng bá trung quá rõ ràng, nếu là Lê Mặc Ảnh vào thành, tiếp xúc các thế lực lớn lúc sau, có thể lựa chọn một cái kẻ hèn Phùng thị gia tộc mới có quỷ. Bằng vào hắn này siêu việt mộ thừa ảnh thiên phú, tưởng đầu nhập vào cái nào thế lực, không phải chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp trả lời, Phùng bá trung đông nhiên nghĩ tới cái gì, nói, ta đã biết. Các ngươi như vậy vội vã vào thành, là bởi vì lo lắng lãnh thị gia tộc người, sẽ tìm đến các ngươi phiền toái đi. Hoàng Nguyệt Ly chớp chớp mắt, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi như thế nào biết. Hoàng Nguyệt Ly là ngoài ý muốn hắn như thế nào được đến tin tức, nhưng Phùng bá trung lại lý giải sai rồi, cho rằng bọn họ thật là ở sợ hãi lãnh thị gia tộc. Phùng bá trung tức khắc cảm thấy, chính mình bắt được vấn đề mấu chốt. Chương 1629 tuyệt thế thiên tài tranh đoạt chiến, Nam. Hán vội vàng nói, Lê Công Tử, Bạch Cô Nương, hai người xin yên tâm, ta biết các ngươi hôm nay muốn vào thành, vẫn là từ lãnh gia tộc trưởng nơi đó biết được. Lãnh thị gia tộc tưởng đối Lê Công Tử xuống tay, tới tìm Lao Phu khơi thông cửa thành thủ vệ, hỗ trợ bắt người. Nhưng đã bị Lao Phu răn dạy một đốn. Lê Công Tử như vậy thiên tài, bị người mạo phạm, chẳng lẽ còn không thể trả thù đi trở về. Nói, Phùng bá chung lại là chuyện vừa chuyển. Bất quá. Lãnh thị gia tộc người rõ ràng còn chưa chết tâm, nói không chừng còn sẽ tưởng biện pháp khác tới đối phó Lê Công Tử. Nhưng Lê Công Tử xin yên tâm, chúng ta Phùng thị gia tộc, đối 10 đại gia tộc chung mặt khác gia tộc, đều có uy hiếp lực. Chỉ cần Lê Công Tử gia nhập chúng ta, lãnh gia phiền thoái, chúng ta có thể hỗ trợ giải quyết. Hắn lời này nói được đại khí nghiêm nghị. Nhưng kỳ thật, trong lời nói ý tứ, lại ẩn ẩn có loại đe dọa ý vị. Ngụ ý. Là ám chỉ Lê Mặc Ảnh hắn đã cùng đường, muốn tránh né lãnh thị gia tộc trả thù, duy nhất đường nhỏ chính là gia nhập Phùng thị, bằng không, Phùng thị cũng mặc kệ cái này nhàn sự. Này nhất chiêu thật đúng là rất cao minh, muốn thật là cái không biết Đế Lăng thành tình huống, nói không chừng thật cho hắn lừa tới rồi. Hoàng Nguyệt Ly nghe được dở khóc dở cười, nhưng cũng cuối cùng minh bạch, là thôi Nguyên Sơn đem Lê Mặc Ảnh sự tình thọc đi ra ngoài. Mắt thấy nhà mình vị hôn phu trên mặt đã có rõ ràng không kiên nhẫn. Nàng vội vàng mở miệng, Phùng tộc trưởng, chúng ta. Nhưng mà, nói một nửa, lại bị người cấp đánh gãy. Phùng lao nhân, ngươi đường đường một cái thế lực lớn tộc trưởng, không ở nhà ngốc, sáng sớm chạy đến cửa thành tới, là muốn làm cái gì? Theo một trận cười dài tiếng vang lên, lại là một bóng người đáp xuống ở Đế Lăng thành cửa. Người tới một bộ màu xanh biển trường bào, ước chừng hơn 40 tuổi tuổi tác, trên môi lưu chữ hai phiết trầm râu. Thoạt nhìn rất có vài phần nho nhã thư sinh khí chất. Chính là, trên người hắn để lộ ra tới huyền lực dao động, lại danh mạch mà thuyết minh, hắn cũng là cam đoan không giả cửu trọng cảnh 8 tầng võ giả. Luận tu vi thực lực, hãy còn ở Phùng bá trung phía trên. Hắn vừa hiện thân, chung quanh võ giả lại nhịn không được la hoàng lên. Đó là Trình Trấn Ba. Thiên Lăng Thương hội Phó hội trưởng Trình Trấn Ba A. Hắn chính là Đế Lăng thành thiên bảng thượng đều nổi danh hào nhân vật. Ngày thường căn bản không có khả năng nhìn thấy, như thế nào lại ở chỗ này hiện thân đâu. Nguyên lai hắn chính là Trình Trấn Ba. Nghe nói, trừ bỏ cửu trọng cảnh đỉnh kia mấy cái ở ngoài, liền số hắn lợi hại nhất, sau lưng lại dựa vào Thiên Lăng Thương hội này tòa núi lớn, huyền khí đan dược dễ như trở bàn tay. Luận chiến đấu lực, tuyệt đối là nhất đẳng nhất. Không nghĩ tới, hôm nay cư nhiên có thể nhìn thấy như vậy trong truyền thuyết nhân vật, hắn. Là tới làm cái gì đâu. Tất cả mọi người là vẻ mặt nghi hoặc bộ dáng. Hoặc là nói, bọn họ trong lòng đã ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng lại không muốn đi tin tưởng, sẽ có chuyện như vậy. Phùng bá trung nhìn đến Trình Trấn Ba xuất hiện, sắc mặt biến đổi, lập tức trở nên phi thường khẩn trương đề phòng. Trình hội trưởng, ngươi lời này liền kỳ quái, ta muốn đi nơi nào, liền đi nơi nào, như thế nào liền không thể tới cửa thành. Nhưng thật ra ngươi, không phải mấy ngày hôm trước mới nghe nói, ngươi ở trong nhà bế quan, người nào ngươi đều không thấy sao. Ngươi lại như thế nào sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ nhanh như vậy liền xuất quan? Phùng bá trung địch ý phi thường rõ ràng. Trình Trấn Ba xem ở trong mắt, lại chỉ là nhẹ nhàng xốc xốc khỏe miệng, có chút trào phúng mà nói, Phùng tộc trường lời này hỏi đến có ý tứ. Ngươi là vì cái gì đi vào nơi này, ta đây cũng là vì đồng dạng mục đích mà đến. Chương 1630 tuyệt thế thiên tài tranh đoạt chiến, 6. Này thật là sợ cái gì tới cái gì. Phùng Bá Trung trong lòng tức khắc lộ bột một chút, không nghĩ tới cái này tuyệt thế thiên tài tiến vào Đế Lăng Thành tin tức, cư nhiên chuyển đến như vậy mau. Cư nhiên mấy ngày liền Lăng Thương hội người đều chạy đến. Vốn dĩ hắn còn tưởng rằng, chính mình từ Lãnh thị gia tộc nơi đó nghe được tin tức, còn khơi thông cửa thành thủ vệ, tuyệt đối đã là nhanh nhất, khẳng định có thể đoạt ở mọi người phía trước nhất cử đem Lê Mặc Ảnh bắt lấy. Kết quả sự tình phát triển cùng hắn đoán trước hoàn toàn không giống nhau, Lê Mặc Ảnh một chút đều không hảo lừa, đối hắn lý do thoái thác hoàn toàn khinh thường nhìn lại. Mà liền bởi vì kéo dài như vậy một lát, cư nhiên liền Trình Chấn Ba đều chạy tới. Trình Chấn Ba sau lưng Thiên Lăng Thương hội, chính là Đế Lăng Thành thanh danh hiển hách thế lực lớn, tuy rằng không phải bảy đại thánh địa chi nhất, chính là, này thế lực lại bao dung Thiên Lăng đại lục sở hữu cửa hàng, nhà đấu giá cùng giao dịch hành, nắm giữ số lượng kinh người tài phú. Tuy rằng Thiên Lăng Thương hội không có đại tông môn đại gia tộc như vậy vạn năm truyền thừa, chính là chỉ cần trong tay có tiền, công pháp tài nguyên tất cả đều có biện pháp lộng tới, còn có phi thường thật lớn mạng lưới tình báo. Này đó, tất cả đều là Phùng thị gia tộc so ra kém. Vừa thấy đến Trình Chấn Ba hiện thân, Phùng Bá Trung liền biết sự tình muốn không xong. Quả nhiên, Trình Chấn Ba khiêu khích mà nhìn Phùng Bá Trung liếc mắt một cái, liền xoay người mặt hướng Lê Mặc Ảnh, trên dưới đánh giá hắn trong chốc lát, trong mắt toát ra tán thưởng chi sắc. Lê công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Xem ngươi tuấn tú lịch sự, quả nhiên là danh bất hư truyền. Cho dù là Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ năm đó, chỉ sợ cũng bất quá như vậy. Đây chính là rất cao khen tặng, Thương Huyền Kiếm Tông mộ tông chủ. Đúng là mộ thừa ảnh bản tôn. Muốn thay đổi bình thường võ giả, nghe được như vậy khen tặng, không phải hưng phấn quá độ, chính là kinh hách quá độ. Cùng mộ thừa ảnh đánh đồng. Nếu là thiên phú không đủ, bị nâng đến như vậy cao, kia quả thực là giảm thọ nha. Chính là, Lê Mặc Ảnh lại không có hưng phấn, cũng không khiếp sợ, chỉ là nheo nheo mắt, thấp giọng nói, Trình hội trưởng, quá khen. Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt nhìn hắn, thực minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Trình Chấn Ba thế nhưng há mồm liền lấy mộ thừa ảnh nói sự. Tuy rằng hắn nói cũng thật là sự thật, chính là, thay đổi 15 năm trước, toàn bộ Đế Lăng Thành võ giả, không có người dám ở bất luận cái gì trường hợp đối mộ thừa ảnh có chút bất kính. Càng miễn bàn lấy hắn tới làm đề tài câu chuyện. Có thể thấy được, mộ thừa ảnh bế quan biến mất 15 năm, hắn năm đó những cái đó chấn động sự tích, đã bị đại đa số người quên đi. Bằng không, ở năm đó, chẳng sợ Trình Chấn Ba không muốn sống, dám nói loại này lời nói, chung quanh võ giả cũng không có can đảm nghe. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng cũng không khỏi nghéo một cái. Mặc kệ như thế nào, Đại Ma Vương hiện tại đã lại lần nữa về tới hắn vương quốc, hơn nữa thiên phú càng hơn văn tích. Không biết này đó ngao ngoe dục dịch các thế lực lớn, một khi biết được, có thể hay không dọa phá lá gan đâu. Trình Chấn Ba đảo không phát hiện có cái gì không thích hợp, vẫn là tiếp tục nói đi xuống. Lê công tử, tự giới thiệu một chút, bản nhân Trình Chấn Ba, nói vậy ngươi cũng nghe quá tên của ta. Thiên Lăng Thương hội lại nhiều giàu có, nghĩ đến cũng không cần ta nhiều lời. Chúng ta không kém tiền, cũng không kém tài nguyên. Chỉ cần ngươi chịu đến Thiên Lăng Thương hội tới, chúng ta nhất định khuynh toàn bộ thương hội chi lực cùng ngươi tu luyện, tùy tiện ngươi khai ra điều kiện gì, vô luận muốn nhiều ít đan dược, linh thạch, huyền khí, công pháp, chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Thiên Lăng Thương hội tài đại khí thô, Trình Chấn Ba này một mở miệng, lập tức liền đem Phùng Bá Trung so thành cặn bã. Chương 1631 tuyệt thế thiên tài tranh đoạt chiến, 7. Phùng Bá Trung chỉ nói phải cho Lê Mặc Ảnh gia tộc đỉnh cấp thiên tài đãi ngộ, nhưng nhân gia Thiên Lăng Thương hội liền không giống nhau, há mồm chính là muốn cái gì đều được, cao thấp lập hiện. Không chỉ có như thế, Trình Chấn Ba ở quét Phùng Bá Trung liếc mắt một cái sau, lại rồi nói tiếp, hơn nữa, Lê công tử mặc kệ là cùng Đế Lăng Thành cái nào thế lực lớn có ân oán, chúng ta đều có thể hỗ trợ giải quyết. Ta vừa rồi nghe nói, giống như Lê công tử ngộ sát Lãnh thị gia tộc một cái gì dòng chính con cháu đi. Đây là việc rất nhỏ, cấp điểm tiền liền bãi bình, Lê công tử không cần sầu lo. Phùng Bá Trung nghe xong lời này, một búng máu thiếu chút nữa không đương trường phun ra tới. Hắn vừa rồi vì làm Lê Mặc Ảnh cảm kích hắn, cố ý đem Lãnh thị gia tộc nói được rất lợi hại, giống như bãi bình chuyện này rất khó giống nhau. Kết quả, nay Trình Chấn Ba đảo đem chuyện này nói được như thế dễ dàng, giống như vậy vây tay là có thể giải quyết. Bởi vậy, hai tương đối so với hạ, không phải thuyết minh, bọn họ Phùng thị gia tộc so Thiên Lăng Thương hội kém xa sao. Bọn họ rất khó bãi bình sự tình, đối Thiên Lăng Thương hội tới nói, chỉ là không đáng giá nhắc tới phiền toái nhỏ. Này quả thực là biến khéo thành vụng A. Phùng Bá Trung tức giận đến muốn mệnh, lập tức đứng dậy, đối Trình Chấn Ba trợn mắt giận nhìn. Trình hội trưởng, ngươi này liền quá mức đi. Mọi việc đều có cái thứ tự đến trước và sau. Lê công tử là chúng ta Phùng thị gia tộc trước nhìn chúng người, ngươi đột nhiên toát ra tới, lại xem như có ý tứ gì. Đến mặt khác tông môn công khai đào người, đây chính là phá hư giang hồ quy củ. Các ngươi Thiên Lăng Thương hội lại có tiền, cũng không thể như vậy không nói đạo lý đi. Ai ngờ, Trình Chấn Ba lại liền con mắt cũng chưa xem hắn, tiếp tục du thuyết Lê Mặc Ảnh. Lê công tử, thế nào? Suy xét một chút đi. Ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng, lấy ngươi thiên phú, ngày sau trở thành đế lăng thành đỉnh cấp tồn tại, là ván đã đóng thuyền sự tình. Chính là, muốn tốc độ tu luyện càng mau, muốn tiêu tiền khẳng định cũng càng nhiều. Cho dù là 10 đại gia tộc như vậy thế lực, cũng lấy không ra như vậy nhiều tiền tới, chỉ có chúng ta Thiên Lăng Thương hội. Có năng lực này. Phùng Bá Trung thổi dâu trứng mắt, thật hận không thể đem Trình Chấn Ba cái này chặn ngang một đòn cấp đá bay. Đáng tiếc, đều do chính hắn, tốc độ không đủ mau, lấy ra tới thành ý cũng không đủ, còn nghĩ có thể hoa ít nhất đại giới đem Lê Mặc Ảnh cấp lửa đến gia tộc đâu. Hiện tại có đối lập, ngốc tử đều biết, hẳn là tuyển Thiên Lăng Thương hội. Lê Mặc Ảnh mặt vô biểu tình mà nghe Trình Chấn Ba nói xong, mới đạm nhiên mở miệng nói, nhận được hai vị coi trọng, bất quá, ta vị hôn thê vừa rồi đã nói, chúng ta vô tình đầu nhập vào bất luận cái gì thế lực, xin lỗi. Trình Chấn Ba sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên không nghĩ tới, chính mình cư nhiên cũng bị cự tuyệt. Tiểu tử này có biết hay không chính mình cự tuyệt chính là cái gì a? Phùng Bá Trung lại nhẹ nhàng thở ra, thiếu chút nữa không cười ra tới. Thiên Lăng Thương hội tài đại khí thô thì thế nào, còn không phải giống nhau chỉ không được sao. Trình Chấn Ba hãy còn chưa từ bỏ ý định, lại nói, Lê công tử, ngươi đừng sớm như vậy liền kết luận, như vậy đi, ta mời ngươi đi chúng ta thương hội tàng bảo các tham quan, ngươi xem xong lại. Trình Chấn Ba thao thao bất tuyệt du thuyết còn chưa kết thúc, đồng nhiên, chỉ nghe được vây xem trong đám người truyền đến một trận kinh hô. Mau xem, đó là cái gì? Không ít người theo tiếng nhìn lại, ngay sau đó, đều la hoảng lên. Thiên A, đó là Tử Hoa Thiên Phủ Phi Thuyền A. Không hổ là đế lăng thành bảy đại thánh địa chi nhất, cũng chỉ có như vậy siêu cấp thế lực, mới có thể như vậy kiêu ngạo mà ở đế lăng thành trên không khống chế phi thuyền đi. Kỳ quái! Xem kia phi thuyền phương hướng, hình như là hướng chúng ta bên này bay tới. Chương 1632 Tuyệt Thế Thiên Tài Tranh Đoạt Chiến, 8. Mọi người ở đây khiếp sợ ánh mắt nhìn chăm chú dưới, kia con thể tích thật lớn, bề ngoài xa hoa phi thuyền, bay đến mọi người trên đỉnh đầu. Phi thuyền đi xuống hạ thấp một ít lúc sau, một bóng người phi thân mà xuống, dừng ở Lê Mặc Ảnh trước mặt. Người này đầy đầu tóc trắng xóa, trong tay chống một phen quải trượng, thoạt nhìn giống như đã lao đến sắp đi không nổi. Chính là, Trình Chấn Ba cùng Phùng Bá Trung vừa thấy đã đến người, sắc mặt đều là biến đổi, hơi hơi không người, kêu lên, Quách trưởng lão. Ngay cả Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly, cũng hiện ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Bởi vì, cái này Quách trưởng lão tên là Quách Chính Thanh, liền bọn họ hai người đều nhận thức, 15 năm trước, cũng đã là Tử Hoa Thiên Phủ tiếng tăm lừng lẫy cựu trọng cảnh đỉnh cao thủ chí nhất. Lão nhân này cá tính, chính là kiêu căng thật sự, không nghĩ tới, liền hắn đều xuất hiện ở chỗ này, chẳng lẽ cũng là tới mời chào Lê Mặc Ảnh sao? Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng đều có đồng dạng bất đắc dĩ, vốn đang nghĩ trộm vào thành, trước nắm giữ đế lăng thành tình huống. Nào biết, lúc này mới vừa tiến thành, liền hoàn toàn nổi danh. Lúc này mới kêu hoành động võ lâm, kinh động vạn giáo. Vây xem quần chúng chung, nhận thức Quách Chính Thanh người, hiển nhiên càng nhiều, nghị luận thanh càng thêm vang dội. Hơn nữa rất nhiều người nhìn về phía Lê Mặc Ảnh ánh mắt, cũng như là đang xem cái gì quái vật giống nhau. Tử Hoa Thiên Phủ Quách Trường Lão, Đế Lăng Thành Thiên Bảng Thượng xếp hạng thứ 12. Đây chính là đế lăng thành chân chính phía sau màn cao thủ chi nhất, dễ dàng không chịu hiện thân. Hắn cư nhiên cũng đi vào nơi này, tổng không thấy được. Cũng là tới mời chào cái kia cái gì Lê công tử đi. Không thể nào. Không có khả năng đi. Quách trưởng lão sau lưng thế lực, chính là bảy đại thánh địa chi nhất Tử Hoa Thiên Phủ A. Bảy đại thánh địa, đó là cái dạng gì địa phương? Cho dù là cửu phẩm thiên phú tuyệt thế thiên tài, cũng đến cùng bình thường võ giả giống nhau, thông qua thật mạnh khảo hạch, mới có thể gia nhập. Chư phi, cái này Lê Công Tử là cái cửu phẩm thượng đẳng thiên phú thiên tài. Ha! Vui đùa cái gì vậy? Loại này lời nói chính ngươi tin tưởng sao? Cửu phẩm thượng đẳng thiên phú thiên tài, gần trăm năm tới nay, cũng liền ra quá Mộ Thừa Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly hai người. Chính là, vừa rồi kia trình hội trưởng khen tặng Lê Công Tử thời điểm, giống như nói qua, hắn thiên phú kham cùng mộ tông chủ so sánh A. Cái gì? Sao có thể? Dù sao ta là không tin. Quách trưởng lão này tới, tuyệt đối là có mặt khác mục đích. Tử Hoa Thiên Phủ còn chưa từng có chủ động mời chào quá cái gì thiên tài đâu. Mọi người không chịu tin tưởng, kia cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Bảy đại thánh địa cùng bình thường thế lực lớn hoàn toàn bất đồng, bọn họ đều không ngoại lệ có được thượng cổ truyền thừa, mấy vạn năm tích lũy môn hạ cao thủ nhiều đến không xuể. Kẻ hèn một cái còn chưa trưởng thành thiên tài mà thôi, thấy được nhiều, làm sao đương một chuyện. Hơn nữa bảy đại thánh địa khoe khoang thân phận, càng không thể chủ động túi đầu đi cầu người. Càng đừng nói Lê Mặc Ảnh chỉ là cái mới vừa tiến vào Đế Lăng thành tân nhân. Nhưng mà, cùng vây xem bình thường võ giả không giống nhau, Trình Chấn Ba cùng Phùng Bá Trung lại âm thầm nóng vội, bọn họ rất rõ ràng, Quách Chính Thanh mục đích, chín thành chín theo chân bọn họ là giống nhau. Bình thường cái gọi là tuyệt thế thiên tài, ở Tử Hoa Thiên Phủ trong mắt, xác thật liền như vậy hồi sự. Chính là, Lê Mặc Ảnh nhưng không giống nhau a. 20 xuất đầu cũng đã đột phá cửu trọng cảnh trạm kiểm soát, đây là cái dạng gì thiên phú? Nói ra quả thực nghe rợn cả người, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Năm đó Mộ Thừa Ảnh cũng là gần 30 tuổi mới đột phá cửu trọng cảnh, cũng đã hoành động toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục. Chương 1633 tuyệt thế thiên tài tranh đoạt chiến, 9. Mà Lê Mặc Ảnh lại so với Mộ Thừa Ảnh còn muốn nhanh nhiều như vậy, hoàn toàn là một lần bay vọt. Có thể muốn gặp, nhiều nhất 5-6 năm, hắn là có thể tiến vào cửu trọng cảnh đỉnh, thậm chí siêu việt đã từng đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh. Nếu lại giả lấy thời gian, hắn lại sẽ có như thế nào thành tựu đâu? Có thể hay không trở thành thượng cổ thời kỳ thiên địa kịch biến lúc sau, cái thứ nhất đột phá 10 trọng cảnh, phi thăng thần giới võ giả. Như vậy thiên tài, đã vượt qua mọi người tưởng tượng, ở trước mặt hắn, ngay cả bảy đại thánh địa đều ngồi không yên. Phùng Bá Trung đám người trong lòng cái kia khí A. Chính là, lại cái gì cũng không dám nói. Bảy đại thánh địa ở Đế Lăng thành địa vị chi cao, thực lực chi cường, ngoài thành người là vô pháp tưởng tượng, bọn họ hai người nơi nào đắc tội đến khởi. Hơn nữa, Tử Hoa Thiên Phủ người gần nhất, bọn họ là khẳng định không diễn, chỉ có trơ mắt nhìn Quách Chính Thanh đem người cấp đi. Quách Chính Thanh vẫn là so Phùng Bá Trung đám người chú ý một chút, không có tự mình dán lên đi lấy lòng Lê Mặc Ảnh, mà là còn mang theo hai cái tùy tùng. Hắn phía sau một người tuổi trẻ người bước nhanh về phía trước, đối với Lê Mặc Ảnh vừa chắp tay, nói, Lê Công Tử, tại hạ Ôn Nhất Khải, là Tử Hoa Thiên Phủ thân truyền đệ tử. Hắn dừng một chút, chờ Lê Mặc Ảnh lộ ra kinh ngạc cảm thán, sùng bái ánh mắt. Nào biết, vây xem quần chúng kinh ngạc cảm thán thanh không dứt bên hai, Lê Mặc Ảnh lại chỉ là ngó hắn liếc mắt một cái, ánh mắt lãnh đạm, cũng không biết có hay không nghe được hắn nói chuyện. Ôn Nhất Khải sắc mặt có điểm khó coi, không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh cư nhiên sẽ như vậy ngạo khí. Lê Mặc Ảnh thiên phú lại cường, nhưng chính mình nói như thế nào cũng là Tử Hoa Thiên Phủ thân truyền, ngày sau Lê Mặc Ảnh bái nhập thiên phủ bên trong, chính mình vẫn là hắn sư huynh đâu. Hắn liền như vậy không cho mặt mũi. Ôn Nhất Khải tức giận không thôi, nhưng tốt xấu nhớ kỹ Quách Chính Thanh phân phó, nhất định phải đối diện trước cái này tuyệt thế thiên tài lễ ngộ có thêm, lúc này mới miễn cưỡng khống chế được chính mình hòa khí, tiếp tục vẻ mặt ôn hòa mà nói. Lê Công Tử, gia sư hôm nay đi ngang qua nơi này, nghe nói chuyện của ngươi. Hắn từ trước đến nay đối có thiên phú người trẻ tuổi rất có hứng thú, tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút, phiền toái ngươi cùng ta cùng nhau qua đi bái kiến đi. Tử Hoa Thiên Phủ môn hạ khoe khoang thân phận, nói ra nói, liền không giống Thiên Lăng Thương Hội như vậy kinh thương thế lực như vậy trần trụi. Thậm chí, đều không có hứa hẹn nói nhất định sẽ mời chào Lê Mặc Ảnh nhập môn. Chính là, ở đây người nào có không rõ, này vẫn là Tử Hoa Thiên Phủ ở chủ động hướng Lê Mặc Ảnh kỳ hảo. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cực kỳ hâm mộ không thôi. Thiên A. Quách trưởng lão thật đúng là vì cái kia Lê công tử mà đến. Có thể làm Tử Hoa Thiên phủ trưởng lão đều chủ động lại đây mời chào, người này rốt cuộc là cái gì địa vị a? Không biết, ta thật không biết. Ta còn là lần đầu tiên ở Đế Lăng Thành nhìn thấy người này đâu. Hắn muốn thật là Đế Lăng Thành lão nhân, tuyệt đối không có khả năng là bừa bãi vô danh hạng người, làm mọi người đều nhận không ra. Cho nên nói, hắn khẳng định chính là hôm nay ngày đầu tiên vào thành. Ngày đầu tiên vào thành là có thể khiến cho Tử Hoa Thiên phủ chú ý. Này đến là cái dạng gì thiên phú a? Thật là người so người muốn chết a. Thiên phú lại hảo, lại có thể bái nhập bảy đại thánh địa chi nhất, này Lê công tử ngày sau nhất định là tiền đồ vô lượng. Ôn Nhất Khải nghe này đó nghị luận thanh, trong lòng cũng có chút không cân bằng. Lại nói tiếp, chính hắn là cửu phẩm hạ đẳng thiên phú, năm đó cũng là lì lợm la liếm mà cầu, thông qua vài trọng thí nghiệm mới có thể bái Quách Chính Thanh vi sư, hiện tại Quách Chính Thanh cư nhiên chủ động muốn tới thu Lê Mặc Ảnh vì đồ đệ. Tiểu tử này nhìn tuổi thực nhẹ, chưa đủ lông đủ cánh. Chương 1634 tuyệt thế thiên tài tranh đoạt chiến, 10. Trừ bỏ sắc thật lớn lên dị thường tuấn Mỹ, có thể làm bất luận cái gì nhìn thấy hắn nữ nhân chân mềm ở ngoài, cũng nhìn không ra cái gì cực kỳ chô a. Hắn thật có thể so với chính mình cường sao. Ôn Nhất Khải âm thầm quyết định, chờ ngày sau Lê Mặc Ảnh thành hắn sư đệ lúc sau, hắn nhất định phải hảo hảo thu thập hắn một chút, làm tiểu tử này cũng biết, Tử Hoa Thiên phủ nội tình thâm hậu, không phải chỉ có hắn một thiên tài. Ôn Nhất Khải trong lòng đánh bản tính, nhưng thình lình, lại nghe tới rồi Lê Mặc Ảnh thanh lãnh tiếng nói lên đỉnh đầu vang lên. Ôn công tử, lệnh sư hảo ý lòng ta lãnh, bất quá, ta không có gì hứng thú đi bái kiến hắn, mời trở về đi. Ôn Nhất Khải sửng sốt. Ngươi nói cái gì? Hắn trực giác là chính mình nghe lầm. Bởi vì loại sự tình này hẳn là tuyệt đối không có khả năng phát sinh mới đúng. Bảy đại thánh địa trưởng lão tự mình trình diện, còn phái môn hạ ái đồ tới dẫn kiến, kia đối Đế Lăng Thành bất luận cái gì một người tuổi trẻ người tới nói, đều là lớn lao vinh quang a. Cho dù là cửu phẩm thiên phú thiên tài, cũng sẽ coi đây là vinh, tung tăng mà lập tức đón nhận đi vớt mông ngựa. Ôn Nhất Khải liền không hề nghĩ ngợi quá, sẽ có người cự tuyệt bái kiến. Lê Mặc Ảnh tầm mắt đảo qua phùng bá trung đám người, đạm nhiên nói, chậm trễ thời gian đã đủ lâu rồi, vài vị ý tứ ta đều minh bạch, nhưng ta nói cũng nói được rất rõ ràng, ta sẽ không đầu nhập vào các ngươi trung gian bất luận cái gì một cái thế lực. Ôn Nhất Khải nghe hắn như vậy vừa nói, lúc này mới hiểu được. Nguyên lai không phải chính mình sinh ra ảo giác, mà là cái này cái gọi là tuyệt thế thiên tài, trong đầu nước vào, hoặc là, chính là thật điên rồi. Ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ngươi đương Tử Hoa Thiên phủ cùng Phùng thị gia tộc như vậy tiểu thế lực giống nhau sao? Đây chính là bảy đại thánh địa chí nhất. Ngươi biết chúng ta Tử Hoa Thiên phủ có bao nhiêu cửu trọng cảnh đỉnh trưởng lão? Có bao nhiêu thượng cổ di lưu truyền thừa? Có bao nhiêu độc môn tu luyện tài nguyên? Ôn Nhất Khải lớn tiếng kêu lên. Hắn cảm thấy Lê Mặc Ảnh không phải đầu óc có vấn đề, chính là đồ nhà quê vào thành, cái gì cũng đều không hiểu. Đem Tử Hoa Thiên phủ cùng Phùng thị gia tộc như vậy thế lực nói nhập là một. Nhưng mà, hắn như vậy khàn cả giọng mà tuyên truyền một phen lúc sau, Lê Mặc Ảnh vẫn như cũ là không dao động bộ dáng, hơi hơi nhúng mày, thì tính sao? Ôn Nhất Khải mở to hai mắt nhìn, thì tính sao? Ngươi có biết hay không đây là nhiều ít võ giả tha thiết ước mơ cơ hội? Lê Mặc Ảnh không cho là đúng mà nói, Tử Hoa Thiên phủ xác thật thực lực phi phàm, bất quá, cũng không thích hợp ta. Chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Nói, hắn dắt Hoàng Nguyệt ly tay, nhàn nhạt mà nói câu cáo tử, liền chuẩn bị rời đi. Tất cả mọi người dùng vô cùng khiếp sợ ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn thân ảnh, nhìn hắn thật cẩn thận mà dắt lấy vị hôn thê, đem nàng hộ trong ngực chung ngăn cách đám người. Ai cũng không dám tin tưởng, Lê Mặc Ảnh là thật sự cự tuyệt Tử Hoa Thiên phủ kỳ hảo. Thậm chí, Quách Chính Thanh liền chờ ở cách đó không xa. Hắn đều không có lập tức qua đi bài kiến. Này cũng quá cùng đi. Liên cửu trọng cảnh đỉnh tuyệt thế cường giả đều không bỏ ở trong mắt, hắn cho rằng hắn là ai à. Quách trưởng lão là cái dạng gì thân phận, bị hắn như vậy coi khinh, dưới sự tức giận, nói không chừng sẽ đem hắn chết ngay lập tức dưới trưởng. Quả nhiên, mọi người trong lòng vừa mới hiện lên cái này ý niệm, liền nhìn đến Quách Chính Thanh thân hình vừa động. Một đạo mơ hồ không rõ quang ảnh hiện lên. Hắn lập tức ngăn ở Lê Mặc Ảnh trước mặt. Tiểu tử, ngươi quả nhiên đủ gan. ngươi rốt cuộc có biết hay không lão phu là ai? Quách Chính Thanh một khuôn mặt thượng tràn đầy nếp nhăn, nhưng đôi mắt lại lượng đến cực kỳ, khí thế bức nhân. Chương 1635 Hoa Lạc Nhà Ai, 1. Quách Chính Thanh trong lúc nói chuyện, trong cơ thể huyền lực vô thanh vô tức mà phóng xuất ra tới. Cường đại uy áp nháy mắt bao phủ khắp khu vực. Phúc! Phúc! Phúc! Trung quanh có tu vi độ chênh lệch võ giả, đương trường liền miệng phun máu tươi, bị chấn đến hôn mê bất tỉnh. Lê Mặc Ảnh biểu tình đạm nhiên, cũng không có cảm nhận được nhiều ít áp lực. Huyền lực uy áp đối nhân tạo thành ảnh hưởng, đầu tiên quyết định bởi với lẫn nhau tu vi, tiếp theo, tắc quyết định bởi với kinh mạch cường độ. Càng là căn cơ củng cố, kinh mạch cứng cỏi thiên tài võ giả, đối với so với chính mình tu vi cao võ giả uy áp, liền càng là có thể nhẹ nhàng thừa nhận. Lấy Lê Mặc Ảnh hiện tại thần cấp thiên phú, cho dù là thần giới cường giả buông xuống, cũng rất khó chỉ dựa vào uy áp đối hắn tạo thành thương tổn, huống chi Quách Chính Thanh chỉ là cửu trọng cảnh đỉnh. Trung quanh hộp máu võ giả càng ngày càng nhiều, có chút người không chịu nổi như vậy tuyệt thế cường giả uy áp, thậm chí đã té lăn quay trên mặt đất, run rẩy miệng sùi bọt mép. Nếu là thay đổi mặt khác tông môn thế lực, nhìn đến trung quanh đã chịu ảnh hưởng võ giả nhiều như vậy, vì không cần khiến cho quá lớn hỗn loạn, lúc này khẳng định cũng đã thu tay lại. Nhưng mà, Quách Chính Thanh lại liền xem cũng chưa xem những cái đó kẻ yếu liếc mắt một cái, chỉ là lại lần nữa tăng lớn phóng thích huyền lực biên độ, thẳng hướng tới Lê Mặc Ảnh phương hướng bước đi. Trung quanh những cái đó kẻ yếu sinh tử, hắn một chút đều không có để ở trong lòng. Bảy đại thánh địa, chính là như thế kiêu ngạo bá đạo. Lê Mặc Ảnh thần sắc lãnh đạm mà đối thượng Quách Chính Thanh tầm mắt. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Quách Chính Thanh sẽ ra tay thử, một phương diện xác thật là không tiếp thu được Lê Mặc Ảnh cự tuyệt, nhưng về phương diện khác, cũng là càng quan trọng nguyên nhân, khẳng định vẫn là tưởng thử thực lực của hắn. Rốt cuộc cái kia về Lê Mặc Ảnh thiên phú đồn đãi thật sự là quá thái quá. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai đều sẽ tâm tồn nghi ngờ. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong lòng vô số ý niệm phi loé mà qua. Nếu ở chỗ này triển lãm ra thực lực, rất có thể Quách Chính Thanh liền càng không muốn thả người. Chính là, làm hắn làm bộ không địch lại đối phương, chật vật bị thua. Chẳng sợ chỉ là giả vờ, lấy hắn tâm cao khí ngạo, cũng là hoàn toàn không tiếp thu được. Lê Mặc Ảnh suy tư thời điểm, Quách Chính Thanh huyền lực uy áp tiến thêm một bước tăng lên. Ngay cả Phùng Bá Trung như vậy cửu trọng cảnh võ giả, cũng có vẻ đứng ngồi không yên. Đúng lúc này, Quách Chính Thanh bỗng nhiên phát ra gì một tiếng kinh hô, tầm mắt từ Lê Mặc Ảnh trên người rời đi, nhìn về phía hắn bên người. Lê Mặc Ảnh trong lòng chấn động, quay đầu nhìn bên người Hoàng Nguyệt Ly. Chỉ thấy này tiểu nha đầu tuy rằng sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn là vững vàng mà đứng ở tại chỗ, đã không có té ngã, cũng không có hộc máu. Vị cô nương này Quách Chính Thanh bỗng nhiên mở miệng. Nếu Hoàng Nguyệt Ly là cửu trọng cảnh võ giả, kia biểu hiện như vậy chỉ có thể nói là tạm được, cũng không sẽ khiến cho Quách Chính Thanh chú ý. Nhưng mà, trên người nàng huyền lực dao động rõ ràng biểu hiện. Nàng chỉ có kẻ hèn năm trọng cảnh hậu kỳ tu vi. Quả thật, lấy nàng tuổi, có thể có năm trọng cảnh đã là tương đương không tồi, nhưng là, đơn lấy tu vi mà nói, ở Đế Lăng Thành chỉ có thể xem như trung đẳng thiên hạ. Trung quanh vây xem võ giả trung, cùng nàng tu vi sấp xỉ người, đã sớm đã run rẩy hôn mê đi qua, mà nàng thân ở áp lực trung tâm, lại vẫn như cũ hảo hảo mà đứng ở chỗ này. Bực này thiên phú, thực sự kinh người, chỉ sợ so bên người nàng nam nhân đều chênh lệch không xa. Lê Mặc Ảnh nhìn thấy Quách Chính Thanh tỏa sáng đôi mắt, trong lòng thầm than một tiếng. Cái này hảo, mặc kệ hắn ra không ra tay, bọn họ hai cái đều đi không được. Chương 1636 Hoa Lạc Nhà Ai, 2. Lê Mặc Ảnh lập tức một cái sơn bước, liền chắn Hoàng Nguyệt Ly trước người. Một phương diện, vì nàng chặn Quách Chính Thanh đại bộ phận huyền lực uy áp, về phương diện khác, cũng chặn lao nhân này dừng ở nhà hắn tiểu ly nhi trên người tràn ngập tìm tòi nghiên cứu tầm mắt. Quách trưởng lão, ngươi tìm ta vị hôn thê, xin hỏi có gì chỉ bảo. Quách Chính Thanh đối thượng Lê Mặc Ảnh trầm lánh mắt đen, không khỏi sửng sốt một chút. Ngươi vị hôn thê. Hắn lúc này mới nhớ tới, về Lê Mặc Ảnh tư liệu thượng, xác thật đã từng nhắc tới quá, cái này thiên phú kinh người tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ cũng đã đính hôn. Bất quá, Quách Chính Thanh căn bản là không đi chú ý hắn vị hôn thê tư liệu. Ở hắn xem ra, Lê Mặc Ảnh nếu thật sự có đồn đãi chung kia chờ thiên phú, vậy xem như Đế Lăng Thành nhất đẳng nhất thiên chi kiêu nữ, cũng chỉ xứng cho hắn làm thiếp hầu, huống chi là không biết cái nào ở nông thôn địa phương toát ra tới tiểu nha đầu. Chờ Lê Mặc Ảnh bái nhập Tử Hoa Thiên Phủ lúc sau, tông môn khẳng định muốn mặt khác cho hắn chọn lựa rất nhiều thiên phú xuất chúng nữ tử, cùng hắn song tu. Nam Thiên vực tới ở nông thôn tiểu nha đầu, liền làm hắn lô đỉnh đều không đủ tư cách. Nhưng nếu là Lê Mặc Ảnh thật sự thích nàng lời nói, thu tới làm ấm giường nha đầu, cũng không phải không thể. Ôm như vậy vào trước là chủ ý niệm, Quách Chính Thanh căn bản không thừa nhận Lê Mặc Ảnh có cái gì vị hôn thê, tự nhiên cũng sẽ không đi chú ý nàng rốt cuộc là cỡ nào thiên phú tu vi. Nhưng hiện tại nhìn thấy chân nhân lúc sau, hắn lại phát hiện. Chính mình tưởng sai rồi. Hơn nữa là sai đến thái quá. Lấy năm trọng cảnh tu vi là có thể nhẹ nhàng chống đỡ cửu trọng cảnh cường giả huy áp, bực này thiên phú, ít nhất cũng là cửu phẩm thượng đẳng A. Toàn bộ Đế Lăng Thành đều tìm không ra cái thứ hai tới. Khó trách Lê Mặc Ảnh muốn như vậy vội vàng mà đem người cấp định ra tới, nguyên lai. Hắn không phải ngốc, càng không phải xa vào nữ sắc, mà là đã sớm biết, bên người cái này thiếu nữ, chính là duy nhất có thể cùng hắn xứng đôi tồn tại. Lê Mặc Ảnh, ngươi hiểu cái mau. Bổn thiếu gia chính là xa vào nữ sắc. Quách Chính Thanh tức khắc hưng phấn lên. Cái gì gọi là bầu trời rất bánh có nhân? Đây là... Không nghĩ tới vì Lê Mặc Ảnh một người tới, lần này lập tức đụng phải hai cái tuyệt thế thiên tài. Càng may mắn chính là, hai người là vị hôn phu thê, thoạt nhìn cảm tình cũng thực không tồi, chỉ cần thu phục Lê Mặc Ảnh, khẳng định là có thể đem kia tiểu nha đầu cũng cùng nhau thu vào môn hạ, tuyệt đối là nhất tiễn song điêu. Một lần thu vào hai cái cửu phẩm thượng đẳng thiên phú đồ đệ. Muốn thật có thể có loại chuyện tốt này, Quách Chính Thanh buổi tối nằm mơ đều phải cười tỉnh. Nghĩ đến đây, Quách Chính Thanh cũng bắt không được bảy đại thánh địa trưởng lao cái giá, lập tức thu hồi phóng thích huyền lực, mặt già thượng lộ ra tươi cười, tiến lên một bước, thái độ nháy mắt trở nên dị thường hòa ái dễ gần. Lê công tử, Bạch cô nương, các ngươi rốt cuộc muốn đầu nhập vào cái dạng gì thế lực? Tử Hoa Thiên Phủ rốt cuộc có cái gì cho các ngươi không hài lòng địa phương? Vẫn là nói, các ngươi có điều kiện gì? Đều có thể nói ra, đại gia cùng nhau thương lượng chính là. Hà tất một mở miệng, liền cự người với ngàn dặm ở ngoài đâu. Quách Chính Thanh này một mở miệng, sở hữu còn không có hôn mê võ giả, đều mở to hai mắt nhìn, cảm cùng thời gian rơi xuống trên mặt đất. Này này này, này tình huống như thế nào? Từ trước đến nay lấy cao lãnh tiêu căng xưng Quách trưởng lão, như thế nào lập tức liền biến sắc mặt. Nghe này ngữ khí, rõ ràng là ở lấy lòng Lê Mặc Ảnh A. Có lầm hay không? Lê Mặc Ảnh vừa rồi như vậy không khách khí mà cự tuyệt hắn mời chào, Quách Chính Thanh không phải hẳn là nổi trận lôi đình, một cái tắt chụp chết hắn sao? Như thế nào ngược lại còn cười ra tới? Chương 1637 Hoa Lạc Nhà Ai, 3. Lê Mặc Ảnh trong lòng đảo rất rõ ràng. Quách Chính Thanh đây là lại coi trọng nhà hắn tiểu ly nhi. Lão nhân này ánh mắt đảo rất không tồi, chính là đáng tiếc sai lầm mà phán đoán tình thế. Lê Mặc Ảnh không chút do dự lắc đầu nói, Quách trưởng lão, chúng ta thật sự không phải muốn đề điều kiện, chỉ là cũng không muốn đi Tử Hoa Thiên Phủ mà thôi. Quách Chính Thanh nhíu mày, rõ ràng là không tin hắn nói. Lê công tử, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Ngươi cùng vị hôn thê đến Đế Lăng Thành tới. Khẳng định là vì tìm kiếm càng nhiều cơ duyên, tìm kiếm võ đạo thượng đột phá. Lấy các ngươi như vậy thiên phú, tưởng đột phá, khuyết thiếu đơn giản là công pháp truyền thừa cùng các loại tài nguyên, mà này, chính là chúng ta Tử Hoa Thiên Phủ cường hạng. Tuy rằng chúng ta Tử Hoa Thiên Phủ ở bảy đại thánh địa, từ trước đến nay là điệu thấp nhất một nhà, chính là, truyền thừa tài nguyên lại một chút không thể so mặt khác mấy nhà kém cỏi. Hơn nữa Lao Phu có thể hứa hẹn, ngươi cùng vị hôn thê đều có thể được đến Tử Hoa Thiên Phủ toàn lực duy trì, sở hữu công pháp tài nguyên đều tùy ý chọn lựa. Lời vừa nói ra, lại khiến cho một trận ô lên. Quách Chính Thanh đưa ra điều kiện, kỳ thật cùng Trình Chấn Ba không có quá lớn khác nhau, chính là, trong đó hàm kim lượng lại là cách biệt một trời. Thiên Lăng Thương Hội truyền thừa tài nguyên, rốt cuộc hữu hạn. Nhưng Tử Hoa Thiên Phủ thân là bảy đại thánh địa chi nhất, sở có được truyền thừa, có thể nói là mênh mông bể sở. Không thể đếm. Rất nhiều người ngoài thoạt nhìn sớm đã thất truyền thượng cổ bí pháp, đều có thể ở tảng kinh các trung tìm được. Nhưng mà, như vậy thế lực lớn, truyền thừa cũng là rất khó đạt được, quản lý phi thường nghiêm khắc. Cho dù là thân truyền đệ tử, cũng cần thiết dựa tông môn cống hiến tới thu hoạch. Hiện tại Quách Chính Thanh làm ra tùy ý chọn lựa hứa hẹn, đây là cái gì khái niệm? Liên tính là Tử Hoa Thiên Phủ trưởng lão, cũng không phải mỗi người đều có như vậy quyền hạn. Nói ra đi, thật có thể làm cho cả Đế Lăng Thành võ giả đều hâm mộ chết. Mỗi người đều cho rằng, Lê Mặc Ảnh nghe được như vậy điều kiện, khẳng định không có khả năng lại do dự, tuyệt đối sẽ trước tiên đáp ứng xuống dưới. Chuyện tốt như vậy, chính là đốt đèn lồng đều tìm không ra, một khi bỏ lỡ, sao có thể còn có tiếp theo đâu. Liên tính Lê Mặc Ảnh là thật sự không nghĩ đầu nhập vào thế lực, lúc này cũng sẽ sửa chủ ý đi. Ngay cả Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất đám người, đều cảm thấy Lê Mặc Ảnh nhất định sẽ gật đầu. Nào biết, Lê Mặc Ảnh nghe xong lời này, trên mặt biểu tình chút nào chưa biến, vẫn như cũ kiên quyết mà lắc lắc đầu. Quách trưởng lão, ta nói đã nói được phi thường rõ ràng. Vô luận ngươi đưa ra bất luận cái gì điều kiện, ta đều là không có khả năng gia nhập Tử Hoa Thiên Phủ. Ngươi, Quách Chính Thanh một hơi thiếu chút nữa cũng chưa đề đi lên. Hắn làm thiên bảng thứ 12 cao thủ, ở toàn bộ Đế Lăng Thành đều tìm không ra mấy cái đối thủ tới, cái nào võ giả thấy hắn, không phải kinh sợ, đem hắn đương hoàng đế giống nhau cung lên. Hắn đều có bao nhiêu năm, không có như vậy chủ động về phía người khác kỳ hảo. Nào biết, hắn đều như vậy buông dáng người, Lê Mặc Ảnh cư nhiên còn một chút mặt mũi đều không cho. Nghe chung quanh truyền đến khe khẽ nói nhỏ, Quách Chính Thanh một trường mặt già không nhịn được. Hảo, quả nhiên không hổ là vạn năm vừa ra tuyệt thế thiên tài, đủ ngạo khí. Đáng tiếc, ngươi thiên phú lại cao, hiện tại cũng còn cánh chim chưa phong, không khỏi cũng cuồng đến quá sớm đi. Nếu ngươi nghe không tiến Lao Phu hảo ngôn khuyên bảo, vậy đừng trách Lao Phu không khách khí. Quách Chính Thanh mặt mũi thượng không qua được, sắc mặt đột nhiên thay đổi, trên người huyền lực ở nháy mắt tụ tập lên, chợt ra tay. Cựu trọng cảnh võ giả sắc bén cường thế huyền lực, trong giây lát đánh út về phía Lê Mặc Ảnh. Chương 1638 Hoa Lạc Nhà Ai, 4. Trong lúc nhất thời, kịch liệt huyền lực dao động, chấn đến chung quanh võ giả không ngừng lui về phía sau. Từng trận tiếng kinh hô chung, một đạo chói mắt lưu quang đã kẹp theo kinh người uy thế, vọt tới Lê Mặc Ảnh trước mặt. Này nói mãnh liệt mênh mông huyền lực, giống như thủy triều giống nhau, không chỉ có cường thế vô cùng, hơn nữa phong bế Lê Mặc Ảnh trên dưới tả hữu mỗi một phương hướng, cộng đồng hướng tới trung gian hắn đứng thẳng vị trí đè ép lại đây. Một khi vây kín chi thế hình thành, Lê Mặc Ảnh quanh thân đều sẽ bị huyền lực lôi cuốn, nháy mắt mình đầy thương tích. Quách Chính Thanh trên mặt mang theo cười lạnh, nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh, liền chờ xem hắn bị đánh trúng bị thương chật vật dạng. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại chỉ là nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn, tay phải chỉ ra, ở không trung nhẹ nhàng một chút. Hắn trong miệng nhẹ nhàng phun ra một chữ, phá. Theo hắn động tác, Quách Chính Thanh chém ra này nói huyền lực, thế nhưng theo tiếng mà phá, ở không trung phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh, đem chung quanh vài tòa phòng ốc tất cả đều tạc thượng thiên. Mà đứng ở huyền lực gió lốc quan trọng nhất Lê Mặc Ảnh bản nhân, lại là lông tóc chưa tổn hại. Tương phản, Quách Chính Thanh lại bị chính mình huyền kỹ phản vệ chi lực, chấn đến ngực đau đớn, khí huyết quay cuồng, suýt nữa hộp máu. Ngươi! Ngươi! Sao có thể? Quách Chính Thanh mở to hai mắt nhìn, gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, hoàn toàn không thể tin chính mình nhìn đến. Hắn cố ý ở Lê Mặc Ảnh trước mặt lập uy, làm hắn nhìn đến thực lực của chính mình, cho nên ra tay là lúc, dùng ra chính mình nhất đắc ý thành danh huyền kỹ, Hải Nạp Bách Xuyên Trường Pháp. Bất quá, Quách Chính Thanh mục đích vẫn là muốn thu đồ đệ, cho nên cũng không tưởng bị thương nặng Lê Mặc Ảnh, bởi vậy chỉ dùng ra tam thành công lực. Nhưng cứ việc như thế, này nhất chiêu vẫn là uy lực vô cùng. Bởi vì đây là Tử Hoa Thiên Phủ độc hữu một loại thượng cổ truyền thừa xuống dưới thần cấp huyền kỹ. Bình thường tiểu thế lực xuất thân võ giả, cho dù là tu vi có thể đạt tới cửu trọng cảnh 9 tầng, nhưng ở như vậy lực phá hoại kinh người thần cấp huyền kỹ trước mặt, đều là hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Mà trước mắt Lê Mặc Ảnh, hắn bất quá là cửu trọng cảnh 1 tầng tu vi, thực lực cùng Quách Chính Thanh có cách biệt một trời. Hơn nữa hắn bất quá là từ Nam Thiên vực tiểu tông môn lại đây. Căn bản không có khả năng gặp qua cái gì thần cấp công pháp huyền kỹ. Hắn sao có thể ánh mắt như vậy tinh chuẩn, ở một cái ý nghĩ chợt lóe lên chi gian, liền nhìn thấu chính mình trưởng pháp trung duy nhất cháo môn, còn nhất cử đánh chúng đâu. Quách Chính Thanh nào biết đâu rằng, Lê Mặc Ảnh cũng không phải là cái gì tiểu tông môn xuất thân vô tri thiếu niên, mà là toàn bộ thiên lăng đại lục nhất kiến thức rộng rãi đại ma vương. Liền nói Quách Chính Thanh bản nhân, 30 năm trước đã bị mộ thừa ảnh tấu qua, hắn có mấy cân mấy lượng, Lê Mặc Ảnh sao có thể không biết. Nhưng ở không rõ chân tướng người trong mắt, một màn này liền thật sự là quá chấn động. một cái mới vào Đế Lăng thành tân nhân, cư nhiên ở Quách Chính Thanh thủ hạ, còn có thể không rơi hạ phong, thậm chí nhẹ nhàng chặn hắn khí thế hung hung nhất chiêu. Bực này thiên tài, quả thực là chưa từng nghe thấy a. Quách Chính Thanh mặt giả thượng, đều nhịn không được nổi lên xấu hổ đỏ ửng, cảm giác chính mình mặt đều phải mất hết. Nhưng đồng thời, đối Lê Mặc Ảnh thiên phú càng thêm coi trọng, càng khát vọng đem hắn thu vào dưới trướng. Hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu tính mà nói, ngươi tiểu tử này. Nộ tính quả nhiên không tồi, thiên phú vẫn là quá quan. Vậy ngươi lại tiếp được mặt mấy chiêu thử xem. Hắn lời này nói được rất có kỹ xảo, vây xem võ giả nhóm nghe được, đều lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Nguyên lai, Quách trưởng lão là ở thí cái kia Lê công tử thực lực A. Phòng trưng kia một trưởng liền nửa thành công lực đều không đến, khó trách có thể tiếp được như vậy nhẹ nhàng. Chương 1639 Hoa Lạc nhà ai, Nam. Quách trưởng lão thật đúng là dụng tâm lương khổ A. Cái kia Lê công tử có thể được đến Quách trưởng lão như thế tài bồi, thật là tam sinh hữu hạnh A. Ở mọi người tán thưởng trong tiếng, Quách Chính Thanh cuối cùng tìm về một chút mặt mũi, sắc mặt đẹp một ít. Hắn nắn vuốt trong râu, giả bộ một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, nói, Lê công tử, nghĩ kỹ sao? Nếu là tưởng không rõ ràng lắm, lão phu liền phải tiếp tục ra chiêu. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn kia cố làm ra vẻ bộ dáng, nhịn không được xì một tiếng bật cười. Còn hảo chung quanh tiếng người ồn ào, Quách Chính Thanh cũng không có chú ý tới. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, cũng là bị Quách Chính Thanh ra mặt dày cấp kinh tới rồi. Trước kia liền cảm thấy lão nhân này đặc biệt sẽ cố làm ra vẻ, hiện tại xem ra, vẫn như cũ. Bất quá, xem Quách Chính Thanh này không thuận theo không buông tha tư thế, chẳng lẽ thật tính toán mạnh mẽ đem nàng cùng Lê Mặc Ảnh mang đi sao? Hiện tại là thử giai đoạn còn hảo, muốn thật sự đánh lên tới, chỉ bằng nàng cùng Lê Mặc Ảnh hiện tại thực lực, thế nào cũng không có khả năng cùng cựu trọng cảnh đỉnh võ giả tranh phong. Hơn nữa Tử Hoa Thiên Phủ phi thuyền còn ngừng ở bọn họ trên đỉnh đầu. Xem ra, đến tưởng cái chủ ý thoát thân. Liên ở nàng suy tư thời điểm, đồng nhiên, cảm thấy chính mình tay háo bị người từ phía sau lôi kéo. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Lạc Kế Vân thấu đi lên, tiểu tiểu thanh mà mở miệng nói, tiểu tẩu tử, ngươi, ngươi chạy nhanh khuyên nhủ đại sư huynh đi. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt một chút, khuyên hắn cái gì a? Lạc Kế Vân nhíu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly sẽ là như vậy vẻ mặt mờ mịt bộ dáng. Ai? Tiểu tẩu tử, ngươi như thế nào cũng? Các ngươi rốt cuộc có biết hay không, Tử Hoa Thiên Phủ mời chào, ý nghĩa cái gì a? Ta trước kia nghe Đế Lăng Thành ra tới võ giả nói lên quá, Tử Hoa Thiên Phủ làm bảy đại thánh địa chi nhất, kia chính là toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục nhất đứng đầu thế lực. Bất luận cái gì thiên tài đều lấy bái nhập bảy đại thánh địa vì vinh. Mỗi 10 năm bảy đại thánh địa tuyển nhận đệ tử thời điểm, nhiều ít thiên tài từ các nơi tới rồi, tế phá đầu đều phải đạt được một cái danh ngạch. Hiện tại Tử Hoa Thiên Phủ trưởng lão cư nhiên tự mình tới mời đại sư huynh, muốn nhận hắn vì đồ đệ. Hơn nữa nghe hắn kia khẩu khí, giống như còn là Đế Lăng Thành bài đắc thượng hào cao thủ đứng đầu. Đại sư huynh vì cái gì không đáp ứng hắn a? Còn đang đợi cái gì a? Bỏ lỡ này thôn, đã có thể không này cửa hàng. Lạc Kế Vân vò đầu bức hai, gấp đến độ thẳng dầm chân. Hắn thật là thế Lê Mặc Ảnh cảm thấy nóng nổi. Đây chính là bảy đại thánh địa A. Còn một gia nhập là có thể trở thành trưởng lao thân truyền, công pháp tài nguyên nhậm tuyển. Còn có thể có ai khai ra càng tốt điều kiện tới sao? Lạc Kế Vân thật là không rõ, nhà hắn đại sư huynh rốt cuộc còn ở do dự cái gì. Ngay cả từ trước đến nay trầm ổn mặc nhất, cũng ngồi không yên, đi theo thấp giọng hỏi nói, Tam tiểu thư. Chủ tử hắn rốt cuộc vì cái gì không chịu đi Tử Hoa Thiên Phủ. Vị này Quách trưởng lão, cũng coi như được với là rất có thành ý. Bọn họ là thật sự không rõ, Lê Mặc Ảnh đến Đế Lăng Thành tới, không phải vì bái sư tu luyện sao. Vì cái gì không thuận nước đẩy thuyền, liền gia nhập Tử Hoa Thiên Phủ đâu. Hoàng Nguyệt Ly dở khóc dở cười. Tử Hoa Thiên Phủ nàng kiếp trước liền đánh quá thật nhiều thứ giao tế, là tình huống như thế nào, còn dùng bọn họ nói cho nàng sao. Nàng bất đắc dĩ mà nói, các ngươi có thể hay không đối Mặc Ảnh có điểm tin tưởng. Hắn khẳng định có sở an bài, các ngươi không cần lo lắng. Kẻ hèn một cái Tử Hoa Thiên Phủ khiến cho bọn họ như vậy không bình tĩnh, nếu là biết cuối cùng muốn đi địa phương, là trong truyền thuyết sở hữu võ giả cảm nhận trung đệ nhất thánh địa, Thương Huyền Kiếm Tông, không biết có thể hay không đương trường dọa ngất xỉu đi. Chương 1640 Thánh địa Trung Thánh địa, 1. Mà lúc này, Quách Chính Thanh cũng đã mất đi nhẫn mại. Vây xem võ giả không rõ, nhưng hắn lại rất lý giải. Lê Mặc Ảnh thiếu niên đắc chí, thiên phú chắc tuyệt, ngạo thành như vậy cũng là tình lý bên trong. Đối như vậy tuyệt thế thiên tài, chỉ có dựa vào tuyệt đối thực lực, mới có thể khiến cho hắn vui lòng phục tùng. Cho nên, Quách Chính Thanh không hề do dự, ho nhẹ một tiếng, Lê Công Tử, Lão Phu muốn tiếp theo ra tay. Hắn hạ quyết tâm, lúc này đây, nhất định phải thi triển ra tuyệt đối thực lực, làm Lê Mặc Ảnh biết chính mình lợi hại. Nhưng ai biết, hắn tiếng nói vừa dứt, đống nhiên nghe được đỉnh đầu truyền đến một trận lảnh lót hí vang thanh. Ngay sau đó, truyền đến cánh chụp đánh thanh âm. Quách Chính Thanh đã vươn một nửa tay phải, tức khắc ngừng ở giữa không trung, cả người đều ngây ngẩn cả người. Bởi vì, ở toàn bộ Đế Lăng Thành, có thể có đặc quyền ở trên không phi hành thế lực lớn, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà ở này trung gian, không cần cơ quan tới điều khiển phi thuyền, mà một hai phải dùng phi hành ma thú tới kéo thuyền, chỉ có duy nhất một nhà. Cánh đánh ra thanh âm, trở nên càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Kéo thuyền phi hành ma thú, tất cả đều là thuần một sắc mặc đỉnh vân tuyết điêu, trừ bỏ đỉnh đầu cùng cánh mũi nhọn màu đen linh vũ ở ngoài, địa phương khác đều là thuần túy tuyết trắng. Mỗi một đầu mặc đỉnh vân tuyết điêu cánh triển, đều có ít nhất 20 mét, nhiều như vậy đầu cùng nhau duỗi thân mở ra, che trời, đem mọi người đỉnh đầu đệ nhất tảng lớn không trung đều che đậy ở, sử này nhất chỉnh phiến khu vực đều trở nên âm u lên. Mặc đỉnh vân tuyết điêu chính là hàng thật giá thật bát giai ma thú. Không chỉ có phi hành tốc độ cực nhanh, hơn nữa lực công kích cực kỳ kinh người. Bình thường cửu giai võ giả, cũng không nhất định có thể đủ ở một đầu mặc đỉnh vân tuyết điêu trước mặt sinh tồn. Chính là, như vậy cường hãn phi hành ma thú, hiện tại lại như là bình thường ngựa giống nhau, bị độn dưỡng trồng lên dây thừng kéo thuyền. Hơn nữa, nơi này còn không phải một con hai chỉ, mà là suốt 36 chỉ. Tuyệt đại đa số võ giả, cũng chưa gặp qua như vậy tư thế. Mở to hai mắt nhìn, há to miệng, ngơ ngác mà nhìn không trung, cho rằng chính mình thần trí không rõ, sinh ra ảo giác. Nhưng là, Quách Chính Thanh, Trình Trấn Ba cùng Phùng Bá Trung ba người, nhìn đến bao trùm ở mọi người đỉnh đầu kia chiếc phi thuyền, lại sợ tới mức thiếu chút nữa chân mềm. Đây là mộ tông chủ Vân Tuyết Thiên Thuyền. Dùng mặc đỉnh Vân Tuyết điêu kéo thuyền phi thuyền, toàn bộ Đế Lăng Thành chỉ có một con thuyền. Đó chính là Thương Huyền Kiếm Tông Tông Chủ, Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ mộ thừa ảnh ngự dụng phi thuyền. Đã từng, chỉ cần nhìn đến chiếc phi thuyền này xuất hiện, vô số võ giả đều sẽ sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, nhưng chiếc phi thuyền này đã có 15-6 năm không có xuất hiện qua, bởi vậy, này đó mới vừa vào thành bình thường võ giả, mới có thể nhận không ra. Chính là, làm thành danh nhiều năm cao thủ, Quách Chính Thanh đám người lại không có khả năng không quen biết. Này xem như sao lại thế này? Chẳng lẽ năm đó cái kia không ai bị nổi đỉnh cường giả, một lần nữa xuất hiện ở Đế Lăng Thành? Quách Chính Thanh đám người hai mặt nhìn nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được khiếp sợ cùng ngoài ý muốn. Chuyện này không có khả năng đi. Không đều nói mộ thừa ảnh đã đang bế quan là lúc tẩu hỏa nhập ma mà chết, tám phần liền xương cốt đều hóa thành cho sao. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly cũng ngoài ý muốn mở to hai mắt nhìn. Chiếc phi thuyền này nàng là quen thuộc nhất. Bởi vì đây là nàng thân thủ luyện chế nhất phức tạp một kiện cửu giai huyền khí. Vân Tuyết Thiên Thuyền sở dĩ yêu cầu dùng bát giai ma thú kéo thuyền, tuyệt không phải vì phong cách, mà là bởi vì bên trong kết cấu quá phức tạp, nếu hơn nữa điều khiển phi hành cơ quan, liền thật sự quá nặng. Chương 1641 Thánh địa Trung Thánh địa, 2. Vì duy trì phi thuyền tốt nhất tính năng, mới chọn dùng mặc đỉnh Vân Tuyết điêu tới kéo thuyền. Cứ như vậy, không chỉ có giảm bớt trọng lượng, hơn nữa lệnh phi thuyền tốc độ cũng tăng lên tới cực hạn. Trong giây lát, là có thể ngăn cản trăm dặm ở ngoài. Đây là Hoàng Nguyệt Ly nhất đắc ý tác phẩm chi nhất, cũng chỉ có lấy Thương Huyền Kiếm Tông thực lực, mới có thể thuần phục nhiều như vậy mặc đỉnh Vân Tuyết Điêu, thực hiện nàng tư tưởng. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu quan sát trong chốc lát, chọc chọc Lê Mặc Ảnh phía sau lưng, tiểu tiểu thanh mà nói, như thế nào liền Vân Tuyết Thiên Thuyền đều xuất hiện. Ngươi làm Thương Huyền Kiếm Tông người tới tiếp ứng. Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, cũng đệ thấp thanh âm, tiến đến nàng bên hai, Tử Hoa Thiên Phủ Quách lão đầu là theo dõi chúng ta, vừa rồi hắn kia đồ đệ còn trông chạy, rõ ràng là đi tìm người chi viện. Chúng ta không ai tiếp ứng, căn bản đừng nghĩ rời đi. Muốn thật bị bắt được Tử Hoa Thiên Phủ đi, vậy sự tình liền khó làm. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hắn hơi hơi nhíu mày bộ dáng, nhịn không được cười lên tiếng. Cũng khó trách Lê Mặc Ảnh như vậy dối rắm. Vạn nhất bọn họ hai cái bị Quách Chính Thanh mạnh mẽ mang đi Tử Hoa Thiên Phủ, cuối cùng vẫn là đến làm tứ đại hộ vệ lại đây muốn người, giống nhau điệu thấp không đứng dậy. Càng hố chính là, Lê Mặc Ảnh thân phận ngày sau sớm muộn gì muốn bại lộ, đến lúc đó hắn bị Tử Hoa Thiên Phủ bắt đi sự tình, đã có thể thành hắn anh minh một đời duy nhất vết nhơ, chuyến ra đi sẽ cười rớt người khác răng hàm, thật sự có tổn hại đệ nhất cao thủ uy nghiêm. Lê Mặc Ảnh trừng mắt nhìn trong lòng ngực Phúc Hắc Tiểu Hồ Ly liếc mắt một cái, ngươi còn cười. Hắn thật hận không thể cắn nàng một ngụm, nhà mình vị hôn phu cưới lên lưng cọp khó leo xuống, nàng cư nhiên còn vui sướng khi người gặp họa. Thật là cái không lương tâm vật nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly cười đến rừng không được tới, ai làm ngươi quá thiên tài. Cái này nổi danh đi. Lê Mặc Ảnh ở nàng trên eo nhẹ nhàng kháp một phen, ta thiên tài vị hôn thê cũng là công không thể không a. Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, Vân Tuyết Thiên Thuyền chậm rãi ngừng ở mọi người đỉnh đầu. Thẳng đến lúc này, mới có không ít võ giả nhận ra Vân Tuyết Thiên Thuyền cái đáy thật lớn kiếm hình đồ đằng tiêu chí. Mau xem. Đó là Thương Huyền Kiếm Tông tiêu chí. Đây là Thương Huyền Kiếm Tông phi thuyền sao? Khó trách. Khó trách như vậy dẫn nhân chú mục. Thiên A, Thương Huyền Kiếm Tông không phải thực thần bí, rất ít xuất hiện ở Đế Lăng Thành sao? Hiện tại cư nhiên như vậy giống trống khua chiêng mà xuất hiện ở cửa thành. Đây là ra cái gì đại sự sao? Chẳng lẽ nói, sẽ không giống ta đoán như vậy đi. Ngươi đoán như thế nào? Chẳng lẽ Thương Huyền Kiếm Tông cũng cùng Tử Hoa Thiên Phủ giống nhau, là vì mời chào cái kia Lê Công Tử mà đến? Không có khả năng, này tuyệt đối không có khả năng. Thương Huyền Kiếm Tông là địa phương nào? Kia chính là Thánh Địa Trung Thánh Địa. Liên cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, đều đừng nghĩ dễ dàng gia nhập, mộ tông chủ càng là chưa từng có chủ động mời chào quá bất luận kẻ nào. Sao có thể bởi vì một thiên tài, liền chủ động phái người lại đây đâu? Chính là, nếu không phải như vậy, Thương Huyền Kiếm Tông phi thuyền vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tầm mắt mọi người, đều không tự chủ được mà phiêu hướng về phía Lê Mặc Ảnh. Trong lòng đều đang không ngừng mà cân nhắc, suy đoán hắn rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì vào thành ngày đầu tiên, liền hấp dẫn nhiều như vậy thế lực lớn chú ý, hơn nữa địa vị còn một cái càng so một cái đại. Hiện tại, cư nhiên liền Thương Huyền Kiếm Tông đều kinh động. Đúng lúc này, phi thuyền một bên cầu thang mạn bông, một bóng người thình lình xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Quách Chính Thanh bọn người là cả người dùng mình, lập tức nhìn qua đi. Chương 1642 Thánh Địa Trung Thánh Địa, 3. Chờ thấy rõ người tới, bọn họ mới sôi nổi thở dài một cái. Xuất hiện ở cầu thang mạn người trên, cũng không phải Mộ Thừa Ảnh, mà là hắn dưới tòa tứ đại hộ vệ đứng đầu, Thương Phá Quân. Thương Huyền Kiếm Tông cường giả như mây, Mộ Thừa Ảnh nhất thân tín tứ đại hộ vệ, mỗi người đều là cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, Thương Phá Quân càng là ở thiên bảng thượng xếp hạng thứ 8, thực lực còn xa ở Quách Chính Thanh phía trên. Thương Phá Quân tự nhiên cũng không phải cái gì dễ đối phó nhân vật, bất quá, lại thế nào, hắn cũng không phải Mộ Thừa Ảnh bản nhân. Quách Chính Thanh đám người nhìn đến hắn, trong lòng cục đá xem như buông xuống một nửa. Muốn thật là Mộ Thừa Ảnh bản tôn hiện thân, kia mới thật là muốn đem người cấp sống sờ sờ hủ chết. Trời biết cái kia vốn dĩ liền thực lực kinh thiên ông vua không ai, đang bế quan nhiều năm sau xuất quan, thực lực lại sẽ tiến bộ vượt bậc tới trình độ nào. Nay mười mấy năm qua, có bao nhiêu người cho rằng hắn đã chết, trộm làm rất nhiều động tác nhỏ. Muốn thật bị hắn bản nhân gặp được, kết cục chỉ có thể là chết không có chỗ chôn. May mắn, bọn họ chỉ là chính mình dọa chính mình. Xuất hiện ở Vân Tuyết Thiên trên thuyền, chẳng qua là Thương Phá Quân. Cứ việc như thế, Quách Chính Thanh đám người vẫn là cảm thấy có chút không yên tâm, vẫn luôn đang không ngừng mà chiều trên phi thuyền đánh giá. Rốt cuộc Vân Tuyết Thiên thuyền trước kia là Mộ Thừa Ảnh ngự dụng phi thuyền, chẳng sợ Thương Phá Quân là hắn thủ hạ nhất thân tín hộ vệ, cũng không này lá gan lén tuyên truyền. Hiện tại hắn dám ngồi này phi thuyền ra tới, rốt cuộc là Mộ Thừa Ảnh thật sự đã chết đâu. Vẫn là Mộ Thừa Ảnh liền ở trên thuyền, chỉ là không có hiện thân. Liền ở Quách Chính Thanh đám người thấp thỏm bất an thời điểm, Thương Phá Quân đã mang theo một chúng thuộc hạ, rơi xuống trên mặt đất. Quách Chính Thanh đám người lập tức đón đi lên, sôi nổi hàn huyên. Phá Quân đại nhân, đã lâu không thấy. Biệt lai vô dạng a. Nhiều ngày không thấy, Phá Quân đại nhân tu vi, tựa hồ lại có tinh tiến a. Chúc mừng chúc mừng. Ta còn nghĩ ngày gần đây đi Thương Huyền Kiếm Tông bái kiến đại nhân, không nghĩ tới như vậy vừa khéo, liền ở chỗ này đụng phải. Quách Chính Thanh còn tính hảo, chỉ là khách khách khí khí mà chắp tay, nhưng Trình Chấn Ba cùng Phùng Bá Trung, chính là hoàn toàn mà chân chó, liền kém không qua đi cấp Thương Phá Quân sát giải. Thương Phá Quân lại như là không nghe được bọn họ khen tặng thanh, mắt nhìn thẳng, lập tức đi phía trước đi đến. Tất cả mọi người không tự chủ được mà lui ra phía sau, cho hắn tránh ra một cái lộ. Thương Phá Quân đi đến Lê Mặc Ảnh trước người vài bước xa, mới ngừng lại được, đánh ra trước mắt thiếu niên. Chuyển thế trọng sinh lúc sau, Lê Mặc Ảnh hiện tại bộ dáng, thoạt nhìn thật sự là quá tuổi trẻ. Hơn nữa, trên người hắn khí thế, tuy rằng đối với bình thường võ giả tới nói, đã là cường đại vô cùng, nhưng cùng Thương Phá Quân trong ấn tượng cái kia không ai bị nổi tuyệt thế cường giả, tựa hồ vẫn là có như vậy một chút chênh lệch. Liên ở Thương Phá Quân do dự không chừng thời điểm, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên dương mắt, đối thượng hắn tầm mắt, đáy mắt hàn mang hiện ra, kia sắc bén khiếp người sát ý, như có thực chất, lệnh người khắp cả người phát lệnh. Thương Phá Quân cả người chấn động, dưới chân mềm nhũn, liền phải đương trường quỳ xuống. Cái loại này quen thuộc ánh mắt cùng khí chất, hắn tuyệt không sẽ nhận sai. Đây là Mộ Thừa Ảnh chuyển thế. Nhưng liền ở Thương Phá Quân quỳ xuống ngay mắt, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên đã mở miệng. Phá Quân đại nhân, có gì chỉ bảo? Kia thanh lanh tiếng nói, mang theo nhiếp nhân tâm hồn cảm giác các bách, làm Thương Phá Quân trong đầu hong mà một chút. Hắn nghe được Lê Mặc Ảnh cư nhiên kêu hắn đại nhân, trong giây lát thanh tỉnh một chút, nhớ tới Lê Mặc Ảnh phát đi thư từ đặc biệt công đạo, làm hắn không cần ở trước mặt mọi người bại lộ chính mình thân phận. Chương 1643 Thánh Địa Trung Thánh Địa, 4. Thương Phá Quân chạy nhanh ổn định thân hình, miễn cưỡng đứng thẳng. Nhưng người ở bên ngoài xem ra, hắn vừa rồi hành vi cũng vẫn là quá kỳ quái, giống như lộ đều đi không xong, thiếu chút nữa quăng ngã cái chó ăn cất bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly lại thiếu chút nữa cười chàng. Này quả thực cùng chuột thấy mèo giống nhau sao? Nhưng này cũng từ mặt bên xác minh, Mộ Thừa Ảnh năm đó có bao nhiêu cường đại, chẳng sợ đi qua như vậy nhiều năm, vẫn là đủ để kinh sợ thực lực cao cường thuộc hạ. Thương Phá Quân bị Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, càng là một cái giật mình, trực giác chính mình thiếu chút nữa đem sai sự cấp làm tạp. Hắn chạy nhanh mất bỏ mới lo làm chuồng, ho nhẹ một tiếng, bày ra vẻ mặt kiêu căng tư thái. Vị này chính là Lê Công Tử đi. Nếu ngươi biết ta là ai, kia cũng liền không cần ta nhiều làm giải thích. Phụ Mộ Tông Chủ chi mệnh, thỉnh Lê Công Tử tùy ta hồi Thương Huyền Kiếm Tông. Lời vừa nói ra, chung quanh võ giả liền trong mắt đều phải trường ra tới. Không nghĩ tới, Thương Phá Quân xuất hiện ở chỗ này, thế nhưng thật là muốn tới mời chào Lê Mặc Ảnh. Nay họ Lê rốt cuộc là cái dạng gì thiên phú, cư nhiên có thể làm Thương Huyền Kiếm Tông đều tiến đến kỳ hảo. Quách Chính Thanh đám người cũng là như bị sét đánh. Bọn họ nhưng thật ra sớm đoán được Thương Phá Quân ý đồ đến, cũng biết Thương Huyền Kiếm Tông đại hộ pháp đều xuất hiện, bọn họ này bang nhân khẳng định không diễn, này đảo không có gì vừa ý ngoại. Chân chính hai người khiếp sợ, là Thương Phá Quân câu kia phụng Mộ Tông Chủ chi mệnh. Nghe hắn lời này ý tứ, chẳng lẽ Mộ Thừa Ảnh thật sự xuất quan sao? Lê Mặc Ảnh giả ý suy xét một lát, liền gật gật đầu, như thế, thỉnh Phá Quân đại nhân dẫn tiến. Hắn cũng lười đến phí công phu diễn kịch, rốt cuộc lấy Thương Huyền Kiếm Tông địa vị, mặc kệ cỡ nào cao ngạo thiên tài, đều lấy bái nhập Thương Huyền Kiếm Tông vì vinh. Hắn lâm thời sửa lại chủ ý, mặc cho ai đều sẽ không cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn. Thương Phá Quân càng không nghĩ tiếp tục diễn đi xuống, bị nhà mình tông chủ một ngụm một cái đại nhân, mỗi lần nghe được, sau lưng đều là từng trận lạnh lẽo. Hắn chạy nhanh lung tung gật gật đầu, thỉnh Lê Công Tử đi theo ta. Nói, xoay người muốn đi, nghĩ chạy nhanh thoát ly như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Mắt thấy hai người liền phải rời đi, Quách Chính Thanh nóng nảy lên, vội vàng tiến lên một bước, kêu lên, Phá Quân đại nhân, thỉnh, xin dừng bước. Lão phu có một chuyện tương tuân. Thương Phá Quân dưới chân một đốn, Quách trưởng lão, tuy rằng hôm nay xác thật là các ngươi Tử Hoa Thiên phủ tới trước chàng, nhưng Lê công tử lựa chọn Thương Huyền Kiếm Tông, này cũng không, lão phu không phải ý tứ này. Lê công tử lựa chọn Thương Huyền Kiếm Tông, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Quách Chính Thanh vội không ngừng mà lắc đầu, theo sau thật cẩn thận hỏi, Phá Quân đại nhân, Vân Tuyết Thiên thuyền đã mười mấy năm chưa từng xuất hiện ở Đế Lăng thành. Hôm nay đột nhiên buông xuống, chẳng lẽ là Mộ Tông chủ đích thân tới sao? Hắn cẩn thận quan sát đến Thương Phá Quân trên mặt biểu tình, muốn tìm ra đáp án tới. Nếu chỉ là Thương Phá Quân nhìn chúng Lê Mặc Ảnh, muốn đoạt người, Quách Chính Thanh là không có khả năng dễ dàng như vậy liền đem người chắp tay nhường lại. Chân chính ngăn cản hắn đoạt người, là Thương Phá Quân trong lời nói ám chỉ. Nếu là Mộ Thừa Ảnh thật sự tới, hắn dám hơi có cùng Thương Huyền Kiếm Tông đối nghịch ý tứ, chẳng phải chính là ở tìm chết sao. Quách Chính Thanh rất muốn thử xảy ra chuyện chân tướng tới. Thương Phá Quân quay đầu lại, nhìn hắn một cái, đạm nhiên nói, Quách trưởng lão cũng là thành danh nhiều năm cao thủ, chẳng lẽ không rõ ràng lắm, trừ bỏ tông chủ ở ngoài, ai đều không thể vận dụng này con Vân Tuyết Thiên Thuyền sao. Hắn cố tình vòng khai Quách Chính Thanh vấn đề. Chương 1644 Thánh Địa Trung Thánh Địa, Nam. Đã không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Quách Chính Thanh sắc mặt nháy mắt liền trở nên vô cùng tái nhợt. Ở hắn xem ra, Thương Phá Quân trả lời, căn bản là cùng cấp với thừa nhận Mộ Thừa Ảnh liền ngồi ở Vân Tuyết Thiên trên thuyền. Quách Chính Thanh căn bản là không có hoài nghi Thương Phá Quân nói, bởi vì, phàm là trải qua quá Mộ Thừa Ảnh thực lực toàn thịnh thời kỳ võ giả đều biết, Vân Tuyết Thiên thuyền là Hoàng Nguyệt Ly luyện chế đưa cho Mộ Thừa Ảnh, cho nên Mộ Thừa Ảnh từ trước đến nay không cho phép người khác thiện động. Mà Mộ Thừa Ảnh không có hiện thân cũng là bình thường, rốt cuộc nhân ra Mộ Tông Chủ là cái gì thân phận, chẳng lẽ còn muốn xuống dưới cùng hắn một cái Tử Hoa Thiên Phủ trưởng lão hàn huyên một phen sao. Quách Chính Thanh càng nghĩ càng cảm thấy khủng bố, sau lưng mồ hôi lạnh không ngừng mà xông ra. Mộ Thừa Ảnh xuất quan. Như vậy đại sự, hắn nhất định sẽ chạy nhanh trở về, hồi báo cấp phủ chủ. Thương Phá Quân quay đầu lại tiểu tâm mà đánh giá Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái. Thấy hắn không có sinh khí, chạy nhanh xoay người, ở phía trước dẫn đường. Lê Mặc Ảnh một tay nắm Hoàng Nguyệt Ly, không nhanh không chậm mà hướng tới Vân Tuyết Thiên Thuyền đi đến. Phía sau, Lạc Kế Vân đám người đã hoàn toàn sợ ngây người, sửng sốt một hồi lâu, đều có điểm không biết theo ai. Thật sự là cái này Thương Phá Quân đi vào quá làm người ngoài ý muốn. Bọn họ vốn dĩ cho rằng, có thể được đến Tử Hoa Thiên Phủ trưởng lão coi trọng, đã là Lê Mặc Ảnh đụng phải đại vận. Là ngày sau muốn thăng chức rất nhanh dấu hiệu. Kết quả, nào biết, còn có lớn hơn nữa kinh hỉ chờ bọn họ, Lê Mặc Ảnh cư nhiên thuận lợi mà bái nhập Thương Huyền Kiếm Tông. Thương Huyền Kiếm Tông A. Kia chính là sở hữu võ giả cảm nhận chung, Thánh Địa Trung Thánh Địa A. Thật không dám tin tưởng, sẽ có như vậy may mắn sự tình phát sinh. Hoàng Nguyệt Ly nhận thấy được bọn họ có chút khác thường, dưới chân một đốn, quay đầu lại vây vây tay, ý bảo bọn họ đuổi kịp. Lạc Kế Vân cùng Mặc Nhất đám người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, chạy nhanh bước nhanh đuổi theo. Mắt thấy kia con rộng rãi lại xa hoa phi thuyền gần đây ở trước mắt, Lạc Kế Vân thật sự khó có thể áp lực trong lòng kích động cùng hưng phấn, tiến đến Hoàng Nguyệt Ly bên cạnh người bên kia. Tiểu tàu tử, ngươi mau véo ta một chút. Ta thật sự không phải đang nằm mơ sao. Đại sư huynh cư nhiên thật sự muốn bái nhập Thương Huyền Kiếm Tông. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy. Nhướng mày, đột nhiên vươn ra ngón tay, một đạo huyền lực đánh trúng Lạc Kế Vân sương sườn. Ngao Lạc Kế Vân thiếu chút nữa không kêu thảm thiết ra tiếng, nhưng rốt cuộc còn nhớ rõ Thương Phá Quân là không thể trêu vào cửu trọng cảnh đỉnh cao thủ, sợ chọc hắn không mau, chạy nhanh đem tiếng rên rỉ nghẹn ở trong cổ họng, nhưng trên mặt cũng đã trương đến đỏ bừng. Tiểu tẩu tử, ngươi xuống tay cũng quá độc các đi. Hắn nghe răng nết miệng mà thấp giọng nói. Hoàng Nguyệt Ly vô tội mà nhún vai, là ngươi làm ta véo ngươi. Nhưng, chính là, hiện tại còn cảm thấy chính mình đang nằm mơ sao. Hoàng Nguyệt Ly đánh gây hắn. Lạc Kế Vân tả nhìn xem, hữu nhìn xem, phát hiện chính mình thân ở hoàn cảnh thật sự không có biến hóa, lúc này mới nói, còn, thật đúng là chính là. Đại sư huynh thật là quá cường đại, thế nhưng liền Thương Huyền Kiếm Tông đều tới mời chào hắn. Chúng ta đây có phải hay không cũng có thể đảm đương tôi tớ thân phận, đi theo tiến vào Thương Huyền Kiếm Tông. Hoàng Nguyệt Ly rất có thâm ý mà cười cười, các ngươi nhưng làm không được tôi tớ. Cái gì? Liền tôi tớ cũng làm không được. Ta tốt xấu cũng có bát phẩm thiên phú đâu. Lạc Kế Vân hoàn toàn thất vọng mà suy sụp hạ bả vai. Ai đều biết, thế lực lớn cao giai truyền thừa đủ nhiều, cho dù là tôi tớ học được công pháp, cũng sẽ so tiểu thế lực thân truyền học được càng thêm cao cấp. Cho nên, mỗi năm đều có đống lớn võ giả, không tiếc làm tôi tớ, cũng muốn chen vào bảy đại thánh địa. Chương 1645 Thánh Địa Trung Thánh Địa, 6. Lạc Kế Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Kỳ thật, lấy hắn bát phẩm thiên phú, muốn tiến vào 10 đại gia tộc hoặc là thiên lăng thương hội loại này trình tự thế lực, vẫn là rất có hy vọng. Chính là, nếu muốn tiến vào 7 đại thánh địa, liền cơ hồ vô vọng. Bởi vì, hắn tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng đã không phải tốt nhất tu luyện khởi bước tuổi, vượt qua 12 tuổi võ giả, thực lực cùng tiền đồ liền không hề chủ yếu dựa vào thiên phú, càng nhiều, là theo chân bọn họ tu luyện công pháp, khi còn nhỏ đạt được tài nguyên, cùng với vận khí có quan hệ. Ngang nhau thiên phú võ giả, nếu trải qua bất đồng, quá không được mấy năm, thực lực sẽ có cách biệt một trời. Mà Lạc Kế Vân tuy rằng tự thân thiên phú cũng không tệ lắm, nhưng ở Nam Thiên Vực lớn lên, thực lực so với những cái đó từ nhỏ liền ở Đế Lăng Thành thế lực lớn đạt được tài bồi bát phẩm thiên phú võ giả, chênh lệch là phi thường đại. Thậm chí khả năng còn so ra kém rất nhiều thất phẩm thiên phú võ giả. Đừng nói tiến vào Thương Huyền Kiếm Tông như vậy đệ nhất thánh địa, cho dù là mặt khác 7 đại thánh địa, sẽ tuyển nhận hắn khả năng tính đều rất thấp. Cho nên, Lạc Kế Vân mới phi thường khát vọng đi theo Lê Mặc Ảnh tiến vào Thương Huyền Kiếm Tông, cho dù là làm tôi tớ, với hắn mà nói cũng là thiên đại cơ duyên. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn thất vọng bộ dáng, cười lắc lắc đầu. Hy vọng hắn chờ một chút biết chân tướng thời điểm, không cần đương trường dọa ngất xỉu đi mới hảo. Thức mau, mấy người liền đi theo Thương Phá Quân tiến vào Vân Tuyết Thiên Thuyền trong vòng. Lạc Kế Vân thân thể rõ ràng căng chặt lên, nơm nớp lo sợ mà cúi đầu, căn bản cũng không dám hướng bên cạnh nhìn xung quanh. Mặc Nhất đám người liền càng là đại khí cũng không dám ra một tiếng. Vào phi thuyền, này nhưng chính là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất thánh địa thế lực phạm vi. Tiến vào như vậy địa phương, có mấy cái võ giả không cảm thấy khẩn trương kích động. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra biểu tình tự nhiên mà nhìn chung quanh một vòng, ngay sau đó, nàng cười khẽ lên. Thương Huyền Kiếm Tông tứ đại hộ pháp, quả nhiên tất cả đều tới rồi. Nghe xong lời này, Lạc Kế Vân khẩn trương đến mồ hôi lạnh ứa ra, thanh âm đều run lên. Cái gì? Tứ đại hộ pháp? Đều tới rồi. Kia Mộ Tông chủ chẳng lẽ cũng? Thương Huyền Kiếm Tông tứ đại hộ pháp, tất cả đều là Đế Lăng Thành Thiên bảng thượng xếp hạng trước 20 đứng đầu cường giả, bốn người cùng nhau xuất hiện ở Vân Tuyết Thiên Thuyền trong vòng. Bịt kín trong không gian bị cửu trọng cảnh đỉnh võ giả huyền lực uy áp hoàn toàn chiếm cứ, thật lớn cảm giác áp bách, lệnh người cơ hồ thở không nổi tới. Lạc Kế Vân chỉ cảm thấy da đầu một trận tê dại, khẩn trương đến tay chân cũng không biết hướng chỗ nào bày. Đúng lúc này, Thương Phá Quân tiếng bước chân bỗng nhiên ngừng lại, xoay người lại. Lạc Kế Vân cho rằng hắn là muốn bắt đầu dạy bảo, đã làm tốt không mình hành lễ chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, Thương Phá Quân bỗng nhiên thình thịch một tiếng. Hai đầu gối chấm đất, quỳ gối ở Lê Mặc Ảnh trước mặt. Lạc Kế Vân bọn người hoảng sợ. Tẩu tử, này! Sao lại thế này? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp trả lời, mặt khác ba vị hộ pháp cũng theo sắt quỳ xuống. Thuộc hạ bái kiến tông chủ, cung nên tông chủ phản hồi Thương Huyền Kiếm Tông. Bốn vị hộ pháp đồng thời ra tiếng, cực kỳ cung kính mà khái phía dưới đi. Ở Lạc Kế Vân đám người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng nâng giơ tay, thanh âm thanh lãnh mà nói, đều đứng lên đi, mấy năm nay, vất vả các người đối tông môn cống hiến, bổn tọa đều ghi tạc trong lòng. Thương Phá Quân trầm giọng nói, tông chủ quá khen, thuộc hạ mệnh đều là tông chủ cấp, tận tâm tận lực, đều là thuộc hạ thuộc bổn phận việc. Chương 1646 không thể nói. 1. Lê Mặc Ảnh nhìn quét ở đây mấy người liếc mắt một cái, nói, không cần như thế khiêm tốn. Bổn tọa rời đi mấy năm nay, Đế Lăng Thành nói vậy đã xảy ra không ít đại sự, bổn tọa gấp cần hiểu biết. Tứ đại hộ pháp vây quanh Lê Mặc Ảnh ngồi xuống thủ vị, sau đó cung kính mà hầu đứng ở một bên. Lạc Kế Vân bọn người hoàn toàn thạch hóa, ngơ ngác mà đứng ở bên cạnh, liền vừa động đều không động đậy. Trước mắt một màn này, thật sự là quá không thể tưởng tượng. Thương Phá Quân bọn họ cư nhiên kêu Lê Mặc Ảnh tông chủ. Chính là, Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ, mọi người đều biết. Là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất cao thủ Mộ Thừa Ảnh A. Cùng Lê Mặc Ảnh lại có quan hệ gì? Chẳng lẽ nói, trước mắt cái này Lê Mặc Ảnh là giả, là bọn họ nhận sai người. Hoặc là bọn họ trúng độc, thần trí không rõ, sinh ra ảo giác. Lê Mặc Ảnh ở chính giữa ngồi xuống lúc sau, ánh mắt quét về phía cửa, thấy được vẻ mặt dại ra Lạc Kế Vân đám người. Hắn tự nhiên biết, chính mình thân phận bại lộ, sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào chấn động. Nhưng hiện tại cũng không có thời gian nhiều làm giải thích. Lê Mặc Ảnh quay đầu lại đối Thương Phá Quân nói, bổn tọa mang đến mấy người này, đều là ở Nam Thiên Vực khi đi theo bổn tọa, phi thường trung tâm. Ngươi trước an bài bọn họ tìm địa phương nghỉ ngơi đi thôi, ngày sau, bọn họ cũng đều là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử. Thương Phá Quân vội vàng lên tiếng, đưa tới hai cái người hầu, đi, mang vài vị đi bên cạnh phòng nghỉ tạm. Lạc Kế Vân đám người thẳng đến bị mang ra chủ khoang, còn cảm giác chính mình như là ở mộng du giống nhau, dưới chân phảng phất đạp lên đám mây thượng, căn bản là đứng không vững. Mỗi người trên mặt, đều là thập phần hoảng hốt biểu tình, hoàn toàn không biết chính mình đang làm gì. Thật sự là vừa rồi phát sinh sự tình quá chấn động, liền từ trước đến nay trầm ổn mặc nhất, cũng cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nhưng thật ra hai cái người hầu đối bọn họ phi thường hâm mộ, nhịn không được mở miệng nói, các ngươi mấy cái, vận khí cũng thật không tồi a. Năm đó chúng ta muốn bái nhập Thương Huyền Kiếm Tông, chính là phi đã nhiều năm công phu, trải qua thật mạnh khảo nghiệm, mới ở thượng trăm cái thiên tài trung trổ hết tài năng. Hiện tại các ngươi nhưng thật ra vận may, bởi vì ở Nam Thiên Vực đi theo tông chủ, trực tiếp là có thể bái nhập tông môn, hơn nữa. Nghe tông chủ ách khẩu khí, ít nhất cũng sẽ cho các ngươi nội môn đệ tử đãi ngộ. Chỉ sợ toàn bộ tông môn đệ tử, đều sẽ hâm mộ các ngươi. Bọn họ chưa nói xuất khẩu chính là, Thương Huyền Kiếm Tông là chưa bao giờ thu bát phẩm thiên phú dưới võ giả làm chính thức đệ tử. Tưởng trở thành nội môn đệ tử, càng là yêu cầu ở nhiều lần tông môn võ hội chung xếp hạng top 10, mới có cơ hội. Nhưng là, ai là mặc nhất bọn họ là Lê Mặc Ảnh ở Nam Thiên Vực thời điểm tâm phúc đâu? Này vận khí! Thật là những người khác như thế nào cũng hâm mộ không tới. Lạc Kế Vân nghe được bọn họ chua lòm lời nói, một mảnh hỗn loạn trong đầu cuối cùng thanh tỉnh một ít. Hắn giữ chặt trong đó một cái người hầu, do dự hỏi, vị này. Đại ca, ta có điểm. Ta vừa mới có phải hay không nghe lầm? Vừa rồi, Phá Quân đại nhân chẳng lẽ là ở kêu đại sư huynh của ta? Tông chủ, chính là. Này, sao có thể đâu? Đại sư huynh từ nhỏ chính là ở Nam Thiên Vực lớn lên nha. Lạc Kế Vân bởi vì khiếp sợ, sớm đã nói năng lộn xộn. Chính là, nghe xong hắn nói, hai cái người hầu lại so với hắn càng thêm kinh ngạc, đều là vẻ mặt hoạt kiến quỷ biểu tình. Ngươi nói cái gì? Tông chủ đại nhân là ngươi đại sư huynh. Ngươi cùng tông chủ đại nhân là cái gì quan hệ? Lạc Kế Vân bị bọn họ hung hăng nhìn thẳng, càng thêm không biết làm sao, thập phần hoang mang mà chớp chớp mắt. Chương 1647 không thể nói. 2. Liền. Chính là sư huynh đệ quan hệ A. Đại sư huynh cùng ta, đều là Nam Thiên Vực Tinh Diệu Tông thân truyền đệ tử, hôm nay vừa mới tiến vào Đế Lăng Thành. Hắn vừa dứt lời, hai cái người hầu liền nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người thái độ lập tức liền thay đổi, vừa rồi nhìn về phía Lạc Kế Vân bọn họ thời điểm, còn bởi vì bọn họ thực lực vô dụng mà ẩn ẩn có chút khinh thường. Nhưng lúc này, hai người biểu hiện đến liền phi thường cung kính. Nguyên lai, vị công tử này là tông chủ ở Nam Thiên Vực sư đệ, vừa rồi thật là thất kính. Hai người tuy rằng chỉ là người hầu thân phận, nhưng thân là Thương Phá Quân thân tín cấp dưới, ở Thương Huyền Kiếm Tông địa vị cũng không thấp, hơn nữa, đều là sáu trọng cảnh hậu kỳ tu vi, luận thực chiến năng lực, còn xa ở Lạc Kế Vân phía trên. Lạc Kế Vân thấy bọn họ khách khí như vậy, phi thường ngượng ngùng, liên thanh nói, hai vị đại ca, quá khách khí. Ta chỉ là Nam Thiên Vực một cái bình thường võ giả mà thôi. Nhưng thật ra đại sư huynh của ta, hắn rốt cuộc là cái gì thân phận? Vì cái gì liền Phá Quân đại nhân sẽ nghĩ đến vừa rồi tứ đại hộ pháp đồng thời đối Lê Mặc Ảnh quỳ xuống kia một màn, Lạc Kế Vân lại trong gió hỗn độn. Nay quả thực chính là quá không thể tưởng tượng, hắn đến bây giờ còn cảm thấy chính mình hơn phân nửa là đang nằm mơ. Người hầu trần chờ một chút, hỏi, công tử, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không biết người đại sư huynh thân phận sao? Lạc Kế Vân lắc đầu, cái gì thân phận? Người hầu nghĩ, nói, tóm lại, Lê công tử xác thật là chúng ta Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ, nếu không có như thế, bốn vị hộ pháp đại nhân lại sao có thể dễ dàng chiều hắn quỳ xuống đâu? Lạc Kế Vân tự nhiên cũng biết là đạo lý này, nhưng là, hắn chính là không nghĩ ra a. Chính là, đại sư huynh cùng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn hôm nay thật là lần đầu tiên tiến Đế Lăng Thành, như thế nào sẽ đột nhiên liền biến thành Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ? Nếu là hắn là các ngươi tông chủ, kia mộ tông chủ. Người hầu cười nói, nếu ngài là tông chủ sư đệ, kia việc này tại hạ liền không thể lắm miệng, ngày sau ngài tự nhiên sẽ biết. Hiện tại, còn thỉnh vài vị trước đi theo ta. Chủ khoang nội. Lạc Kế Vân đám người rời đi, Hoàng Nguyệt Ly lại không có động. Thương Phá Quân lúc này mới chú ý tới, vẫn luôn đứng ở Lê Mặc Ảnh bên người cái kia tư dung tuyệt mỹ thiếu nữ, lại nghĩ đến vừa rồi nàng cùng Lê Mặc Ảnh như vậy thân mật bộ dáng, một cái lệnh người khiếp sợ ý niệm, trong giây lát tập thượng hắn trong lòng. Hắn lập tức thất thố mà la hoàng lên, tông chủ, vị cô nương này. Nàng không phải là. Lê Mặc Ảnh khẽ nhíu mày, mặt lộ vẻ không vui chi sắc, thấp giọng trách mắng, như thế nào như thế đại kinh tiểu quái. Vị này, chính là Hoàng tiểu thư chuyển thế. Hoàng Nguyệt Ly nhe răng cười, vài vị hộ pháp, đã lâu không thấy. Nàng từ vừa rồi bắt đầu, liền vẫn luôn ở quan sát đến Lê Mặc Ảnh này bốn vị hộ pháp. Trừ bỏ đệ nhất hộ pháp Thương Phá Quân ở ngoài, một thân nho nhã khí chất, trầm mặc điệu thấp Thương Phá Vũ là một vị cửu giai trận thuật đại sư, cũng là mộ thừa ảnh quân sư trí nhất, trên mặt vẫn luôn mang cười tuấn mỹ thiếu niên Thương Phá Hồn còn lại là tuổi nhỏ nhất, thiên phú tối cao, mà vẻ mặt lạnh nhạt bằng mỹ nhân Thương Ngưng Nguyệt, còn lại là tứ đại hộ pháp trung duy nhất nữ tính. Này bốn vị, cùng Hoàng Nguyệt Ly cũng coi như là quen biết đã lâu. Chẳng qua, năm đó bọn họ cũng không phải mỗi một cái đều đối Hoàng Nguyệt Ly kính trọng có thêm. Quả nhiên, nghe được Lê Mặc Ảnh nói, tứ đại hộ pháp trên mặt đều lộ ra vô cùng khiếp sợ thần sắc, gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng. Chương 1648 không thể nói. 3. Sau một lúc lâu, Thương Ngưng Nguyệt mới cái thứ nhất la hoàng lên. Không có khả năng đi. Sao có thể đâu? Chẳng lẽ này thật là Hoàng Đại Sư? Thương Phá Hồn quan sát Hoàng Nguyệt Ly thật lâu, cũng há to miệng, không dám tin tưởng mà nói, này, thoạt nhìn thật đúng là có điểm giống Hoàng Đại Sư. Không thể nào. Ngay cả nhất trầm ổn Thương Phá Quân, cũng thiếu chút nữa thất thủ đánh nghiêng trên bàn chén trà. Chỉ có Thương Phá Vũ như suy tư gì mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly tiểu tiếu khuôn mặt nhỏ, không nói gì. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khoe miệng, nhìn đến mọi người biểu hiện như vậy, nàng nhưng thật ra một chút đều không ngoài ý muốn. Rốt cuộc, nàng ở cực bắc băng nguyên tự bạo hồn phi phách tán sự tình, ở thiên lăng đại lục là ai ai cũng biết biểu tình. Một cái lý luận thượng đã nhập không được luân hồi người, đồng nhiên chuyển thế trọng sinh, còn sống sờ sờ mà đứng ở chỗ này, mặc cho ai đều sẽ cảm thấy giật mình. Nàng cười cười, nói, ta chính là Hoàng Nguyệt Ly bản nhân, cam đoan không giả. Hơn nữa, ta và các ngươi tông chủ đã chính thức đính hôn, về sau, liền phải thỉnh các ngươi nhiều hơn chỉ giáo. Lời vừa nói ra, lại là một viên trọng bàng bom rơi xuống. Mấy cái hộ pháp cầm đều mau rớt trên mặt đất. Ai không biết, mộ thừa ảnh đuổi theo Hoàng Nguyệt Ly mười mấy năm, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là không chịu gật đầu gả thấp, kết quả hai người vừa chuyển thế, Hoàng Nguyệt Ly liền quyết định gả cho. Nay mười mấy năm, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì a? Thương Phá Quân nhíu mày suy tư trong chốc lát, bừng tỉnh nói, nguyên lai. Chúc mừng tông chủ cùng Hoàng Đại Sư trung thành thân thuộc. Tông chủ đại nhân, không nghĩ tới ngài kế hoạch cư nhiên thật sự có thể thành công. Đây chính là mấy chục vạn năm tới, chưa bao giờ có người hoàn thành quá kinh người sáng kiến. Chúc mừng tông chủ. Nghe xong Thương Phá Quân nói, mặt khác ba vị hộ pháp cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, sôi nổi không người hướng Lê Mặc Ảnh hành lễ. Chúc mừng tông chủ, cuối cùng được như ước nguyện. Chúc mừng tông chủ. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ ý cười doanh doanh, nhưng nghe đến Thương Phá Quân nói, không biết như thế nào, trong lòng đống nhiên có điểm không thoải mái. Thương Phá Quân lời này, nghe tới có điểm quái quái, rất nhiều địa phương đều làm nàng không rõ. Hoàng Nguyệt Ly kỳ quái hỏi, Phá Quân đại nhân đây là có ý tứ gì? Ngươi nói chính là cái gì kế hoạch? Còn có, chuyện gì mấy chục vạn năm tới nay kinh người sáng kiến? Đây đều là ở đánh cái gì bí hiểm a? Thương Phá Quân sửng sốt, hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Nguyệt Ly sẽ có này vừa hỏi. Hắn nhìn xem Hoàng Nguyệt Ly, lại quay đầu lại nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Chỉ thấy Lê Mặc Ảnh trên mặt, hiện ra rõ ràng tức giận, ánh mắt lạnh lẽo mà trừng mắt nhìn lại đây. Thương Phá Quân cả người dùng mình, đông nhiên ý thức được, chính mình phạm vào cái nghiêm trọng sai lầm. Tông chủ đại nhân giống như còn không đem kia sự kiện nói cho Hoàng Đại Sư. Cứ như vậy, hắn chẳng phải là tự cho là thông minh, nói lộ miệng. Cảm nhận được Lê Mặc Ảnh mấy dục giết người ánh mắt, Thương Phá Quân run lập cập, vội vàng cười gượng suy nghĩ muốn che giấu qua đi. Ách, nào có? Nào có cái gì bí hiểm a? Đơn giản là Hoàng Đại Sư quá khó đuổi theo, thuộc hạ thế tông chủ cao hứng mà thôi. Không biết tông chủ cùng Hoàng Đại Sư khi nào chính thức thành thân. Bọn thuộc hạ đều chờ đợi ngày này đã đến đâu. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly có chút hổ nghi mà nhún mày. Nàng tổng cảm thấy Thương Phá Quân có điểm nghĩ một đằng nói một nẻo, còn muốn đuổi theo hỏi. Đúng lúc này, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi mấy cái, còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Bổn tọa cùng Tiểu Ly Nhi nếu đã đính hôn, ngày sau, Hoàng Đại Sư chính là Thương Huyền Kiếm Tông Tông chủ phu nhân, còn không chạy nhanh lại đây bái kiến phu nhân. Chương 1649 không thể nói. 4. Tứ đại hộ pháp đều là cả người chấn động, vội vàng xoay người, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly phương hướng quỳ gối xuống dưới. Bái kiến tông chủ phu nhân. Hoàng Nguyệt Ly có điểm ngoài ý muốn, sửng sốt một chút lúc sau, liền ý bảo bọn họ chạy nhanh lên. Đồng thời, nàng nhịn không được quay đầu lại trừng mắt nhìn Lê Mặc Ảnh liếc mắt một cái, bất mãn mà lầu bầu nói, cái gì sao, vì cái gì muốn kêu ta tông chủ phu nhân. Chúng ta chẳng qua là đính hôn mà thôi. Như vậy không phải đều đem ta kêu giả rồi sao? Lại nói, chúng ta còn không có chính thức thành thân, về sau có phải hay không thật sự phải gả ngươi, kỳ thật cũng không dám nói. Lê Mặc Ảnh vốn là vì rời đi nàng lực chú ý, mới làm tứ đại hộ pháp quỳ lạy nàng. Chính là, nghe xong lời này, hắn lập tức liền không cao hứng, lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, đối tứ đại hộ vệ hạ lệnh, nhớ kỹ, chờ lần tới đến Thương Huyền Kiếm Tông, lập tức truyền xuống bổn tọa mệnh lệnh. Về sau tông môn nội mọi người nhìn thấy Hoàng Đại Sư, cần thiết sửa miệng xưng tông chủ phu nhân, người vi phạm nghiêm trị không tha. Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được chính mình nghe được. Lê Mặc Ảnh trở về Thương Huyền Kiếm Tông, lúc này mới không đến nửa canh giờ, lập tức liền trở nên cùng kiếp trước giống nhau bá đạo kiêu ngạo. Này căn bản chính là cưỡng bách nàng đi vào khuôn khổ sao. Hoàng Nguyệt Ly rậm rậm chân, vài bước vọt tới hắn trước người, nhéo hắn trước ngực quần áo. Cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Không nghe được nhân ra lời nói sao? Ta không thích bị người kêu. Ngông nô. Nàng nói còn chưa dứt lời, Lê Mặc Ảnh bỗng nhiên túi đầu, lập tức ngăn chặn nàng không ngừng đóng mở phấn nộn cánh môi, cũng đem nàng chưa thế nhưng kháng nghị thanh đổ trở về. Hoàng Nguyệt Ly đẩy hắn ngực, muốn né tránh, lại bị nam nhân chặt chẽ mà khấu trong ngực chung, không thể động đậy. Cũng may, Lê Mặc Ảnh khả năng cũng cô kỵ trường hợp, cho nên chỉ là lướt qua liền ngừng, không bao lâu, liền đem nàng bung ra. Hoàng Nguyệt Ly che miệng lại, trên mặt đã ửng đỏ một mảnh, ngươi, ngươi. Lê Mặc Ảnh cười nói, phu nhân, ngươi trừ bỏ gả cho bổn tọa, không có đệ nhị loại lựa chọn, vẫn là hảo hảo thu hồi tâm đi. Hoàng Nguyệt Ly thật hận không thể cắn hắn một ngụm, đáng tiếc này động tác quá ái muội, ở tứ đại hộ vệ tập thể nhìn chăm chú dưới, nàng làm không được. Nàng giận trừng mắt Lê Mặc Ảnh. Còn ở suy tư thời điểm, Lê Mặc Ảnh đã dường như không có việc gì mà chuyển hướng về phía Thương Phá Quân. Bổn tọa không ở thời điểm, trong tông môn tình huống như thế nào? Thương Phá Quân vốn dĩ đã xem ngây người, nghe được Lê Mặc Ảnh hỏi chuyện, đống nhiên hoàn hồn, đáp là. Khởi bẩm tông chủ, trong tông môn tình huống đại khái còn tính ổn định, tông chủ ngài uy danh rốt cuộc như sấm bên tai, bắt đầu 10 năm gian, không có bất luận kẻ nào dám lô mãng, chính là, mấy năm gần đây. Vẫn là có chút trạng huống phát sinh. Lê Mặc Ảnh nghe hắn ấp a ấp úng, không khỏi cười lạnh nói, nghĩ đến, rất nhiều người nhận định bổn tọa đã chết chắc rồi, bởi vậy ngao ngoe dục dịch đi. Là, tông chủ anh minh. Lê Mặc Ảnh ngón tay thon dài thưởng thức trên bàn hoa văn tinh mỹ chén trà, ngữ khí đạm nhiên, đều có người nào. Hắn nhìn như không chút để ý bộ dáng, nhưng thân là hắn tâm phúc tứ đại hộ vệ, đều có thể nghe ra hắn trong lòng giấu giếm sát ý. Thực hiển nhiên, Đại Ma Vương trở về, những cái đó có gan trộm phản bội người của hắn. Kết cục tất nhiên sẽ thực thế thảm. Thương Phá Quân thầm than một tiếng, chạy nhanh nhất hướng Lê Mặc Ảnh thuyết minh. Hoàng Nguyệt Ly cũng bị cái này đề tài hấp dẫn, ngồi ở Lê Mặc Ảnh bên người, dựng lên lỗ tai nghe. Lê Mặc Ảnh một bên nghe Thương Phá Quân nói chuyện, một bên trộm nhìn thiếu nữ điểm tĩnh tu mỹ sơn mặt, âm thầm thở ra một ngụm trường khí. Nay tiểu nha đầu! Giống như đã quên vừa rồi Thương Phá Quân nói lỡ miệng những lời này đó. Chương 1650 không thể nói. Nam. Mấy người ở chủ trong khoang trao đổi hơn một canh giờ, Lê Mặc Ảnh đại khái đem Thương Huyền Kiếm Tông cùng Đế Lăng Thành tình hình gần đây hiểu biết một chút. Đúng lúc này, Vân Tuyết Thiên Thuyền đã ngăn cản Thương Huyền Kiếm Tông trên không, bắt đầu chậm rãi rơi xuống. Lê Mặc Ảnh đứng dậy, chiều Hoàng Nguyệt Ly vươn tay, "Tiểu Ly Nhi, tới." Hoàng Nguyệt Ly ngoan ngoãn lại gần qua đi, làm hắn đem chính mình ôm vào trong lòng, vòng lấy nàng đai lưng đi ra ngoài. Tứ đại hộ pháp nhìn chằm chằm hai người bóng dáng, đều có điểm xem ngây người, mỗi người trong mắt đều hiện lên phức tạp cảm xúc. Thẳng đến hai người bóng dáng biến mất ở tầm nhìn bên trong, Thương Phá Hồn tuổi trẻ tuấn tú trên mặt, mới lộ ra một tia thâm trầm chi sắc, ngoài miệng lại ha ha nở nụ cười, không nghĩ tới, Hoàng Đại Sư cư nhiên thật sự chịu cùng tông chủ đính hôn. Xem bọn họ hai người bộ dáng, cảm tình hẳn là thực không tồi đi. Tông chủ đại nhân rốt cuộc không phải tương tư đơn phương sao. Thương Ngưng Nguyệt nghe vậy, hư lạnh một tiếng, dẫn đầu theo đi ra ngoài. Thương Phá Hồn sờ sờ cái mũi, cũng theo đi ra ngoài. Vân Tuyết Thiên Thuyền trực tiếp ở Thương Huyền Kiếm Tông nhất trung tâm phủ kiếm cung phía trước hạ xuống. Lạc Kế Vân đám người còn ở thiên trên thuyền, cũng đã bị dưới chân cảnh tượng, chấn động đến nói không ra lời. Thương Huyền Kiếm Tông nơi vị trí, là ở toàn bộ thiên lăng đại lục lớn nhất một cái linh mạch phía trên. Thiên địa huyền khí nồng đậm trình độ, là bình thường dưới tình huống 5 lần trở lên, đặc biệt là trung tâm phủ kiếm cung, càng là đạt tới gần gấp 10 lần huyền khí độ dày. Nồng đậm huyền khí hình thành nhàn nhạt sương khói, bao phủ ở phủ kiếm cung trên không, từ thượng đi xuống nhìn lại, phảng phất mây mù lượn lờ giống nhau. Mà ở sương khói dưới, 10 vạn đem cao giai phi kiếm huyền phù ở cung điện phía trên, mũi kiếm hướng về phía trước, hình thành kiếm trận, bảo vệ xung quanh phía dưới cung vũ lầu các. Sương lạnh kiếm phong ở mặt trời chói chang chiếu rọi dưới, rực rỡ lấp lánh, sát khí nghiêm nghị, kinh sợ nhân tâm. Như vậy siêu việt thần giai thượng cổ kiếm trận, cũng không phải hiện tại trận thuật sư có thể bố trí ra tới, mà là Thương Huyền Kiếm Tông đời đời tương truyền. Phù Kiếm Cung là thiên lăng đại lục chân chính võ đạo thánh địa, không có bất luận cái gì võ giả không biết kỳ danh. Nhưng cứ việc Lạc Kế Vân đám người đã sớm ở điển tịch trung, đồn đãi chúng giải quá Phù Kiếm Cung tình hình. Ở tận mắt nhìn thấy đến thời điểm, vẫn là bị chấn động đến không thể động đậy. Vân Tuyết Thiên Thuyền thực mau đình ổn, cầu thang mạn rơi xuống. Lê Mặc Ảnh mang theo Hoàng Nguyệt Ly đi rồi đi xuống. Phù Kiếm Cung trước cửa, hai bài ăn mặc thống nhất thân truyền đệ tử tụ tập ở bậc thang trước, ở nhìn đến Lê Mặc Ảnh thân ảnh nháy mắt, đồng thời quỳ rạp trên đất. Cung nên tông chủ trở về. Lê Mặc Ảnh trong mắt hiện lên một tia sắc bén chi sắc, thật sâu hít vào một hơi. Từ trước đến nay thâm trầm lãnh đạm khuôn mặt tuấn tú phía trên, cũng khó được hiện ra vài phần kích động. Bổn tọa, rốt cuộc đã trở lại. Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu, mê luyến mà nhìn hắn hình dáng hoàn mỹ sơn mặt, vì hắn đáy mắt nghiêm nghị mũi nhọn sở kinh sợ. Nhiều năm như vậy đi qua, đã trải qua hai đời luân hồi, kỳ thật người nam nhân này trước nay đều không có biến quá. Không phải lần đầu tiên đứng ở chỗ này. Không phải lần đầu tiên đi theo người nam nhân này cùng nhau tiến vào Phù Kiếm Cung. Nhưng thẳng đến lúc này, nàng mới hiểu được, mỗi lần đi theo hắn trở lại nơi này, chính mình nội tâm phập phồng nỗi lòng, rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Hai người xuyên qua đám người, chậm rãi đi vào Phù Kiếm trong cung. Lê Mặc Ảnh nhẹ nhàng ôm Hoàng Nguyệt Ly eo thon, đối nàng thấp giọng nói, Tiểu Ly Nhi, ta còn có chút tông môn sự vụ muốn xử lý, ngươi không bằng đi trước nghỉ ngơi một chút. Năm đó ngươi ở chỗ này sở trụ phòng, ta còn vẫn luôn vì ngươi giữ lại. Chương 1651 không thể nói. 6. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, gật gật đầu, nói, hảo đi, vậy ngươi đi vội đi, ta cũng có chút sự tình muốn xử lý. Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, chuyện gì? Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, chỉ cửa kia mấy cái thoáng như đồ nhà quê vào thành giống nhau thật cẩn thận ảnh vệ cùng Lạc Kế Vân, buồn cười mà nói, không thấy bọn họ mấy cái. Đều dọa choáng váng sao. Có một số việc vẫn là muốn theo chân bọn họ giải thích rõ ràng tương đối hảo. Rốt cuộc, bọn họ trung tâm nhưng ra, có Thương Huyền Kiếm Tông tài nguyên, hảo hảo tài bồi một phen, vẫn là rất có tiền đồ. Lê Mặc Ảnh ánh mắt dừng ở Lạc Kế Vân trên người, nhìn hắn nơm nớp lo sợ bộ dáng, cũng không khỏi buồn cười mà lắc lắc đầu. Ai, thật đúng là. Vậy ngươi đi thôi, trễ chút ta xử lý xong sự tình, lại làm người kêu ngươi ăn cơm chiều. Hoàng Nguyệt Ly gật đầu, chiều hắn phất phất tay, xoay người đi hướng Lạc Kế Vân đám người. Lê Mặc Ảnh nhìn theo nàng rời đi, lúc này mới mang theo tứ đại hộ pháp, còn có vừa rồi tới rồi vài vị thân tín quản sự, đi vào chủ điện bên trong. Cửa điện vừa mới khép lại, Lê Mặc Ảnh liền bỗng nhiên quay đầu lại, sắc bén ánh mắt, nhất nhất đảo qua mỗi người, cuối cùng dừng ở Thương Phá Quân trên người. Bổn tọa trở lại Thương Huyền Kiếm Tông, đã nói lên cái kia kế hoạch đã thành công. Chính là, bổn tọa không hy vọng Hoàng Đại Sư biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì, bởi vậy, bất luận kẻ nào đều không chuẩn đem 16 năm trước phát sinh ở Phù Kiếm trong cung kia sự kiện nói ra đi. Mọi người đều quản hảo tự mình miệng, minh bạch sao? Chẳng sợ Hoàng Đại Sư chủ động tới hỏi các ngươi, cũng không thể lộ ra một chữ. Thương Phá Quân sau lưng một trận mồ hôi lạnh xông ra, trong lòng biết rõ ràng, chính mình vừa rồi thiếu chút nữa nói sai lời nói, đã chọc giận vị này tông chủ đại nhân. Hắn vội vàng túi đầu, là, thuộc hạ minh bạch, cũng nhất định sẽ ước thúc môn hạ mọi người. Nhưng vẫn là có nhân tâm có không cam lòng, Thương Ngưng Nguyệt tái nhợt mà mỹ diễm trên mặt, có vẻ vội vàng mà bất an, nhịn không được ra tiếng nói, chính là, tông chủ, ngài vì Hoàng Đại Sư làm nhiều như vậy, vì cái gì không? Nói còn chưa dứt lời, Lê Mặc Ảnh lạnh lẽo tầm mắt, chuyển qua nàng trên người. Thương Ngưng Nguyệt run lên một chút, không dám lên tiếng nữa, chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Lê Mặc Ảnh lạnh giọng nói, bổn tọa nói lại lần nữa, kia sự kiện. Ai đều không thể nói ra đi. Người vi phạm, giết không tha. Mọi người đều là cả người chấn động, chạy nhanh cúi đầu lĩnh mệnh, cẩn tuân tông chủ chi mệnh. Thương Ngưng Nguyệt dùng sức cắn môi, vẫn là không cam lòng, lại không dám ở Lê Mặc Ảnh trước mặt lô mãng. Thương Phá Vũ cũng hơi hơi nhíu nhíu mày, nhưng hắn từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, không có trước mặt mọi người đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Lê Mặc Ảnh nhận thấy được hắn tầm mắt, cũng đầu đi qua cảnh cáo thoáng nhìn. Kỳ thật, chính hắn làm sao không biết, giấy là bao không được hỏa, Hoàng Nguyệt Ly sớm muộn gì sẽ biết. Nhưng là, có thể nhiều giấu nàng một khắc, hắn liền sẽ nhiều giấu một khắc. Phù Kiếm cung trước điện đất chống thượng, Hoàng Nguyệt Ly bước nhanh đuổi theo Lạc Kế Vân đám người. Lạc sư đệ, Mặc Nhất đại ca, các ngươi từ từ ta. Lạc Kế Vân nhìn đến nàng chạy tới, đầu tiên là một trận kinh hỉ, ngay sau đó lại có vẻ có điểm xấu hổ. Tiểu tẩu tử, cái này, cái này. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nở nụ cười, nói, ta biết các ngươi muốn hỏi cái gì, ta chính là tới cùng các ngươi giải thích, nhưng nơi này không phải nói chuyện địa phương, các ngươi đi theo ta. Nàng quen cửa quen nẻo mà dẫn dắt mấy người vào sau điện, không chút khách khí mà trưng dụng lớn nhất một gian phòng cho khách, chỉ huy Phủ Kiếm cung thị nữ bưng trà đưa nước. Lạc Kế Vân bọn họ đều xem ngây người. Đây chính là Phủ Kiếm cung A. Nàng sai khiến Phủ Kiếm cung thị nữ, cư nhiên như vậy đương nhiên. Chương 1652 tông chủ vì ngươi, 1. Nàng rốt cuộc có biết hay không chính mình đang làm gì A? Phù Kiếm cung thị nữ mỗi người đều là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài thiếu nữ, vô luận là dung mạo, thiên phú vẫn là thực lực, đều là tốt nhất chi tuyển, thậm chí rất nhiều thế lực lớn thân truyền đệ tử, đều so ra kém Phù Kiếm cung bình thường thị nữ. Liên nói bị Hoàng Nguyệt Ly sai khiến này mấy cái, cũng đều là 6 trọng cảnh trở lên tu vi, Hoàng Nguyệt Ly chính mình còn chỉ có 5 trọng cảnh 9 tầng đâu. Nhưng mà, càng lệnh Lạc Kế Vân đám người giật mình chính là, những cái đó thị nữ thật đúng là đối Hoàng Nguyệt Ly nói gì nghe nấy. Hơn nữa, mỗi người thái độ đều dị thường cung kính, hoàn toàn không có thân là Thương Huyền Kiếm Tông đệ tử ứng có kiêu căng, ngược lại đều đối Hoàng Nguyệt Ly lại kính lại sợ. Bọn thị nữ đưa lên nước trà điểm tâm lúc sau, Hoàng Nguyệt Ly mới phất phất tay, được rồi, đi xuống đi, trừ phi tông chủ tự mình tới tìm, bằng không không cần tiến vào quấy rầy. Bọn thị nữ thái độ kính cẩn nghe theo mà hành lễ, là, phu nhân. Hoàng Nguyệt Ly nghe được các nàng xưng hô, khỏe miệng chịu chịu, trong lòng kia kêu một cái buồn bực a. Không nghĩ tới Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh cư nhiên nhanh như vậy liền truyền đạt đi xuống. Này nam nhân, thật là quá bá đạo. Nàng cũng biết, chính mình liền tính sửa đúng này đó thị nữ cũng vô dụng, Lê Mặc Ảnh mệnh lệnh, nhưng không có người dám vi phạm, bởi vậy cũng chỉ có thể tính. Nàng đuổi đi bọn thị nữ, quay đầu nhìn lại, Lạc Kế Vân cùng mấy cái ảnh vệ đều co quắp mà đứng ở bên cạnh. Khiếp sợ lại bất an mà nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, làm sao vậy? Không phải cho các ngươi ngồi xuống uống trà sao? Làm gì đều đứng? Mấy người liếc nhau, Lạc Kế Vân mở miệng nói, tiểu tẩu tử, ngươi cũng đừng cùng chúng ta đánh đố, nhanh lên nói cho ta, này rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Đại sư huynh hắn rốt cuộc cùng Thương Huyền Kiếm Tông là cái gì quan hệ? Hoàng Nguyệt Ly nghĩ, cười nói, chuyện này, lại nói tiếp thật sự là có điểm không thể tưởng tượng, khả năng các ngươi cũng rất khó tin tưởng, nhưng là, các ngươi mới từ nghe được chính là thật sự, Mặc Ảnh hắn xác thật chính là Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ. Mấy người càng là hai mặt nhìn nhau, như vậy đáp án, làm người càng không thể tiếp nhận rồi. Lạc Kế Vân giống cái không đầu rồi bỏ giống nhau tại chỗ loạn chuyển, còn lẩm bẩm tự nói, sao có thể? Sao có thể? Ta khẳng định là đang nằm mơ, trong mộng liền tiểu tẩu tử đều nói mê sảng. Ai, ai có thể véo ta một chút? Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn vô ngữ, lắc lắc đầu, tay phải vừa nhấc, liên tiếp bắn ra ba đạo huyền lực. Hơn nữa, nàng ra tay bay nhanh, xuống tay vị trí còn đặc biệt xảo quyệt. Lạc Kế Vân không hề phòng bị, lập tức trúng chiêu, đau đến trực tiếp từ trên mặt đất nhảy dựng lên. Ai ra, ai ra, ai ra? Đau quá a. Tiểu tẩu tử, ta chỉ là làm ngươi véo ta một chút, ngươi vì cái gì muốn đánh ta tam hạ a? Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng gợi lên khoe miệng, ta xem ngươi hôm nay mỗi cách một đoạn thời gian, khiến cho ta véo ngươi một chút, còn tưởng rằng ngươi hôm nay thiếu véo đâu. Dứt khoát nhiều véo ngươi vài cái, thỏa mãn ngươi. Thế nào, thỏa mãn không có? Còn tưởng tiếp tục bị véo sao? Lạc Kế Vân đau đến nhe răng trợn mắt, đành phải liều mạng lắc đầu, không, không cần. Vậy ngươi hiện tại thanh tỉnh không có? Còn cảm thấy chính mình là đang nằm mơ? Con tưởng rằng ta là đang nói mê sảng sao? Hoàng Nguyệt Ly lại hỏi. Nghe xong lời này, Lạc Kế Vân lại không có lập tức trả lời, mà là do dự một lát, mới thật cẩn thận mà mở miệng, tiểu tẩu tử, đại sư huynh hắn. Tổng không thấy được thật là Thương Huyền Kiếm Tông tông chủ đi. Sao có thể đâu? Chẳng lẽ hắn? Hắn? Chương 1653 tông chủ vì ngươi, 2. Nhìn Lạc Kế Vân rồi dám vạn phần bộ dáng. Hoàng Nguyệt Ly tùy tay cầm lấy chén trà, đưa đến bên miệng, đồng thời tò mò hỏi, chẳng lẽ như thế nào? Lạc Kế Vân đệ thấp tiếng nói, thần thần bí bí mà nói, chẳng lẽ? Đại sư huynh kỳ thật là mộ tông chủ tư sinh tử sao? Phúc! Hoàng Nguyệt Ly vừa mới hàm đến trong miệng một hớp nước trà, lập tức phun tới, hơn nữa chuẩn xác mà phun tới rồi Lạc Kế Vân trên mặt, lập tức đem một cái anh định thiếu niên phun thành chật vật gà rớt vào nồi canh. Lạc Kế Vân ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, tùy ý nước trà từ hắn sợi tóc gian không ngừng nhỏ giọt xuống dưới, đầy mặt mà không biết làm sao. Tiểu tẩu tử. Khu khu khu. Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng bị sặc tới rồi, liều mạng ho khan nửa ngày, mới xem như hoan quá mức tới. Khoe miệng nàng không ngừng run rẩy, nhìn phía Lạc Kế Vân, ngươi tại sao lại như vậy tưởng? Ai cùng ngươi nói bậy cái gì sao? Lạc Kế Vân ngốc lăng lăng mà nói, a, không, không phải như vậy sao? Ta đoán chẳng lẽ không đúng sao? Chính là, toàn bộ Thiên Lăng Đại Lục người đều biết, Thương Huyền Kiếm Tông Tông Chủ là Đại Lục đệ nhất cao thủ mộ thừa ảnh. Mà Đại Sư Huynh chỉ là Nam Thiên Vực tới võ giả, lại như thế nào thiên tài, cũng không có khả năng trực tiếp liền thành Tông Chủ đi. Liên tính mộ Tông Chủ thật sự cùng đồn đái chung giống nhau, bế tử quan thời điểm, bất hạnh tẩu hỏa nhập ma, kia cũng không tới phiên đại sư huynh A. Cho nên nói, chỉ có một giải thích hợp lý, đó chính là ách, chẳng lẽ không đúng sao? Hoàng Nguyệt Ly hướng lên trời mắt trợn trắng, tiểu tiểu thanh mà lầu bầu, nếu là hắn thật dám ở bên ngoài có tư sinh tử, còn dám lộng hồi Thương Huyền Kiếm Tông tới kế thừa tông chủ chi vị. Không sợ ta làm thịt hắn. A, tẩu tử, ngươi nói cái gì? Lạc Kế Vân không nghe thấy nàng lời nói, chạy nhanh thỏ qua tới truy vấn. Hoàng Nguyệt Ly ho nhẹ một tiếng, nói, sự tình không phải các ngươi tưởng tượng như vậy, bất quá, khả năng so các ngươi tưởng tượng càng thêm lệnh người khó có thể tin. Nói ra thì rất dài, các ngươi trước ngồi xuống đi. Chờ mấy người ngồi định rồi, Hoàng Nguyệt Ly mới theo chân bọn họ đại khái thuyết minh nàng cùng Lê Mặc Ảnh chuyển thế trọng sinh sự tình. Vì dọn sạch mấy người nghi ngờ, nàng nói được còn tính rất toàn diện, từ nàng cùng Lê Mặc Ảnh gặp lại, đến phát hiện đối phương thân phận, cùng với Lê Mặc Ảnh một chút khôi phục ký ức quá trình, đều đưa tới. Nghe xong nàng lời nói, Lạc Kế Vân bọn người như là bị sét đánh giống nhau, nửa ngày không hồi thần được. Qua một hồi lâu, Lạc Kế Vân mới mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng hỏi, cho nên nói, đại sư huynh hắn. Hắn kỳ thật chính là mộ thừa ảnh chuyển thế chi thân. Mà tiểu tẩu tử ngươi chính là Thiên Lăng Đại Lục đệ nhất luyện khí sư. Đệ nhất mỹ nhân, tuyệt thế cao thủ, năm đó cái kia danh chấn thiên hạ Ly Hỏa Cung tiểu cung chủ Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, cái này vỗ mông ngựa đến không tồi, ta thích nghe. Lạc Kế Vân lại hoàn toàn không chú ý tới nàng nói cái gì, còn ở đầu góc choáng váng mà lẩm bẩm lầu bầu. Khó trách đại sư huynh thiên phú như vậy người thiên, khó trách hắn kiến thức rộng rãi, không thể hiểu được mà là có thể học được như vậy nhiều ngày giai thậm chí thần giai công pháp huyền kỹ, tinh diệu tông rõ ràng liền không có này đó thượng cổ truyền thừa a. Còn có tiểu tẩu tử cũng là, không chỉ có võ đạo thiên phú hơn người, hơn nữa luyện khí tài nghệ còn như vậy kinh người, giống như liền không có cái gì nàng sẽ không. Thiên A, nguyên lai sự thật chân tướng cư nhiên là như thế này. Này thật là quá không thể tưởng tượng. Mặc nhất đám người trạng thái, cũng so với hắn hảo không đến chạy đi đâu. Chương 1654 tông chủ vì ngươi, 3. Tin tức này thật sự là quá chấn động, bất luận kẻ nào đều không thể ở trong thời gian ngắn tiếp thu. Hoàng Nguyệt Ly đợi trong chốc lát, thấy bọn họ vẫn là vẻ mặt hoảng hốt bộ dáng, không khỏi bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Hảo, sự tình không sai biệt lắm chính là như vậy, nhưng là, chuyện này còn cần các ngươi nghiêm khắc bảo mật, ở Thương Huyền Kiếm Tông, cũng chỉ có tứ đại hộ pháp, phù kiếm cung thân tín người hầu, còn có vài vị quản sự biết, dư lại, ngay cả Thương Huyền Kiếm Tông trưởng lão, cũng không phải mỗi người biết được, bởi vậy, vô luận tình huống như thế nào hạ, đều nhớ lấy không thể nói ra đi. Mọi người dùng mình, liên thanh đáp ứng xuống dưới. Lạc Kế Vân hỏi, tiểu tẩu tử, đại sư huynh vì cái gì không thể công bố chính mình thân phận? Chẳng lẽ là có cái gì nguy hiểm? Hoàng Nguyệt Ly trầm mặc trong chốc lát, nói, 15-6 năm đi qua, đế lăng thành tình thế đã cùng dĩ vãng bất đồng, ở ngươi đại sư huynh khôi phục đỉnh thực lực phía trước, chúng ta vẫn là yêu cầu điệu thấp hành sự. Nói, nàng lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, ngươi đại sư huynh vừa rồi nói, sẽ làm quản sự thế các ngươi an bài, mặc nhất đại ca bọn họ đều sẽ được đến nội môn đệ tử đãi ngộ, lạc sư đệ ngươi tắc sẽ trở thành Thương Huyền Kiếm Tông thân truyền đệ tử. Có phải hay không phải nói chúc mừng? Thật sự. Trời ạ, thế nhưng có chuyện tốt như vậy. Lạc Kế Vân hưng phấn đến thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Ở hôm nay trước kia, hắn còn tưởng rằng, chính mình liền trở thành bảy đại thánh địa tôi tớ đều thực khó khăn. Càng đừng nói chính thức bái nhập tông môn, trở thành bảy đại thánh địa đệ tử. Nhưng hiện tại, hắn lắc mình biến hóa, liền khảo hạch đều không cần, liền thành thiên hạ đệ nhất thánh địa thân truyền đệ tử. Đây chính là nhiều ít đế lăng thành tuyệt thế những thiên tài, hao tổn tâm cơ, tệ phá đầu, đều không thể đạt được địa vị A. Mặc nhất đám người cũng là kích động không thôi, tuy rằng chỉ là nội môn đệ tử, nhưng lấy bọn họ thiên phú, bản thân liền đế lăng thành thế lực lớn còn không thể nào vào được. Có thể có như vậy thân phận, quả thực chính là đi rồi cất chó vận. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, bất quá, các ngươi thực lực thiên phú, cùng Thương Huyền Kiếm Tông bình thường đệ tử so sánh với, đều còn có chênh lệch, nhất định phải quý trọng lần này cơ hội, khắc khổ tu luyện mới được. Mấy người vội vàng không người nói, Tam Tiểu Thư yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không làm chủ tử thất vọng. Cứ việc hiện tại đã biết Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh thân phận thật sự, nhưng bọn họ nhất thời lại còn không đổi được xưng hô. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, còn tưởng nói cái gì nữa. Đồng nhiên, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ vang lên. Hoàng Đại Sư, Tông Chủ Đại Nhân phái người lại đây truyền lời, thỉnh ngài đi trước điện bồi hắn dùng bữa tối. Thị nữ cung kính mà ở ngoài cửa báo cáo. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới chú ý tới, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Nàng ở chỗ này, đã hao phí không ít thời gian. Hoàng Nguyệt Ly duỗi cái lười eo, đứng dậy, hảo, ta muốn đi bồi Mặc Ảnh, các ngươi cứ việc yên tâm ở Thương Huyền Kiếm Tông ở lại đi. Mặc kệ là tu luyện thượng, vẫn là sinh hoạt thượng, có cái gì khó khăn, đều có thể tới tìm ta. Yên tâm, về sau còn có rất nhiều dùng được đến các ngươi địa phương đâu. Nói, nàng phất phất tay, gấp không chờ nổi mà rời đi. Nàng vội vã muốn đi gặp Lê Mặc Ảnh, căn bản chờ không kịp thị nữ dẫn đường. Liền chính mình quen cửa quen nẻo mà bước nhanh đi đến trước điện. Nàng kiếp trước liền tới quá Phù Kiếm Cung vô số lần, đối nơi này lại quen thuộc bất quá. Nhưng mà, liền ở nàng xuyên qua trước điện phía bên phải khắc hoa hành lang gấp khúc thời điểm, đồng nhiên có người từ sau lưng gọi lại nàng. Chương 1655 Tông Chủ vì ngươi, 4. Hoàng Đại Sư. Gieo rắc nhu mỹ tiếng nói, có chút quen thuộc. Hoàng Nguyệt Ly bước chân một đốn, quay đầu lại. Tầm mắt đối thượng đứng ở hành lang gấp khúc chỗ rẽ chỗ băng sơn mỹ nhân. Thương Ngưng Nguyệt biểu tình lạnh băng mà nhìn chằm chằm nàng, hơi hơi nâng lên cằm, vẻ mặt kiêu căng biểu tình. Không thể không nói, nàng là cái thập phần kiểu diễm xuất chúng mỹ nhân, ngũ quan hoàn mỹ, dáng người là lướt, hơn nữa thân là cửu trọng cảnh đỉnh võ giả, đều có một loại trên cao nhìn xuống lãnh ngạo khí chất. Nếu là 16 năm trước, Thương Ngưng Nguyệt điểm này cường giả khí tràng, tự nhiên không có khả năng cùng Lý Hỏa Cung tiểu cung chủ đánh đồng, nhưng hiện tại Hoàng Nguyệt Ly thay đổi một bộ như thế tuổi trẻ thể xác, tu vi cũng chỉ có 5 trọng cảnh. So sánh với dưới, Hoàng Nguyệt Ly liền có vẻ có chút ngây ngô. Hoàng Nguyệt Ly biểu tình cũng lạnh xuống dưới, hơi hơi nhấp khởi khoe miệng, lãnh đạm mà nói, Nguyệt Hộ Pháp, có gì chỉ giáo? Thương Ngưng Nguyệt cũng ở đánh giá nàng. 16 năm qua đi, năm đó cho rằng hẳn phải chết không thể nghi ngờ người này, đồng nhiên đã trở lại, hơn nữa, vẫn như cũ tươi đẹp động lòng người, vẫn như cũ thiên phú chắc tuyệt, vẫn như cũ. Chặt chẽ hấp dẫn Lê Mặc Ảnh tầm mắt. Nghĩ đến đây, Thương Ngưng Nguyệt âm thầm cắn răng, rốt cuộc duy trì không được băng sơn mỹ nhân mặt nạ giả. Hoàng Đại Sư, thật không nghĩ tới, trải qua nhiều năm như vậy, còn có thể lại lần nữa nhìn thấy ngài. Này thật đúng là, ngoài ý muốn kinh hỉ a. Thương Ngưng Nguyệt từ kẽ răng bính ra một câu tới. Hoàng Nguyệt Ly cong cong khỏe miệng, lộ ra ý vị không rõ tươi cười, đúng vậy, 16 năm. Nguyệt Hộ Pháp còn không có gả chồng sao. Ta chính là nhớ rõ, năm đó nhà ta vị hôn phu, tự mình cho ngươi cùng Vũ Hộ Pháp dắt tơ hồng. Vũ Hộ Pháp chính là cửu giai trận thuật tông sư, lại là tuấn tú lịch sự, Nguyệt Hộ Pháp cần phải hảo hảo quý trọng a. Thương Ngưng Nguyệt nghĩ đến lúc ấy tình cảnh, lại là cảm thấy thẹn, lại là tức giận, tức khắc mặt đỏ lên. Nàng nhưng vĩnh viễn đều sẽ không quên, hơn 20 năm trước phát sinh ở Phù Kiếm Cung sự tình. Thương Ngưng Nguyệt từ nhỏ bị Thương Huyền Kiếm Tông tiền nhiệm tông chủ nhận nuôi, ở định ra mộ thừa ảnh người thừa kế thân phận lúc sau, tiền nhiệm tông chủ liền vẫn luôn cố ý, đem Thương Ngưng Nguyệt đính hôn mộ thừa ảnh làm song tu thiếp thị. Rốt cuộc, Thương Ngưng Nguyệt là trời sinh thiên âm thể chất, đối bất luận cái gì võ giả tới nói, đều có thể từ song tu chung đạt được cực đại chỗ tốt. Nhưng mà, mộ thừa ảnh lại hoàn toàn làm lơ nàng loại này ưu thế, một lòng chỉ thích Hoàng Nguyệt Ly, tuy rằng bách với tiền nhiệm tông chủ nhân tình, không thể không đồng ý Thương Ngưng Nguyệt theo bên người, nhưng lại đem nàng cùng Thương Phá Quân đám người đối xử bình đẳng, trở thành hộ vệ tới tài bồi. Thương Ngưng Nguyệt vì có thể làm mộ thừa ảnh nhìn với con mắt khác, trả giá vô số nỗ lực, mới từ hơn 10 vị hộ pháp chờ lựa chọn trổ hết tài năng. Đáng tiếc, nàng tuy rằng thành công được đến đi theo ở mộ thừa ảnh bên người cơ hội, lại căn bản vô pháp làm cái kia không ai bì nổi nam nhân, nhiều liếc nhìn nàng một cái. Thậm chí, vì lung lạc Thương Phá Vũ, mộ thừa ảnh một chút do dự đều không có, liền nghe theo Hoàng Nguyệt Ly kiến nghị, đem nàng hứa cho vừa mới trở thành cửu giai trận thuật sư Thương Phá Vũ. Đến lúc này, hoàn toàn hủy hoại nàng bay lên chi đầu mộng đẹp. Thương Ngưng Nguyệt nghĩ đến đây, trong lòng càng là hậm hực khó bình. Nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt, tràn ngập ghen ghét cùng phẫn hận. Vì cái gì? Tông chủ cũng chỉ thích Hoàng Nguyệt Ly, liền xem đều không xem những người khác liếc mắt một cái. Rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không đem tông chủ đương một chuyện, chỉ hưởng thụ tông chủ sủng ái cùng lấy lòng, lại căn bản không muốn đáp lại tông chủ. Tông chủ một đời anh danh, vì cái gì một hai phải truy ở như vậy nữ nhân mặt sau, không tiếc vô số lần vì nàng vào sinh ra tử, thậm chí, cuối cùng còn. Chương 1656 tông chủ vì ngươi, nam. Thương Ngưng Nguyệt càng nghĩ càng ghen ghét, nhất thời nhịn không được, buột miệng tốt ra. Hoàng Đại Sư, tuy rằng ta chỉ là tông chủ cấp dưới, nhưng ta thật là nhìn không được. Ngươi vì cái gì còn phải về đến Thương Huyền Kiếm Tông tới, ngươi làm hại tông chủ còn chưa đủ thảm sao. Hắn đều đã vì ngươi làm được như vậy nông nỗi, cầu ngươi cách hắn xa một chút, đừng lại đến hại hắn. Ngươi ở tông chủ bên người, chỉ biết vẫn luôn hại hắn mà thôi. Ngươi căn bản là không thích hắn, vì cái gì còn muốn vẫn luôn xuất hiện ở hắn trước mắt. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt mang theo nhàn nhạt trào phúng chi sắc. Thương Ngưng Nguyệt về điểm này tâm tư, kiếp trước nàng liền lại rõ ràng bất quá. Bất quá, kiếp trước Minh Luyến yêu thầm mộ thừa ảnh nữ nhân nhiều đi, Thương Ngưng Nguyệt bất quá là ỷ vào chính mình là cái gì thiên âm thể chất, là cái làm lô đỉnh đỉnh cấp tài liệu, chỉ bằng cái này. Thật ra mà nói, Hoàng Nguyệt Ly căn bản là không đem nàng để vào mắt. Kiếp trước tùy tiện tìm cái lý do, khiến cho mộ thừa ảnh đem nàng cấp gả đi ra ngoài. Nay một đời, nàng cùng Lê Mặc Ảnh tâm ý tương thông, còn đã đính hôn, loại này thấu đi lên oanh oanh yến yến, tự nhiên càng không có uy hiếp tính. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ tính toán hảo hảo giáo huấn một chút nàng, nhưng ai biết, nghe xong Thương Ngưng Nguyệt nói, nàng lại trực giác có điểm không thích hợp. Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày, từ từ, ngươi là có ý tứ gì? Ta khi nào hại quá hắn? Còn có, không phải ta vẫn luôn muốn xuất hiện ở hắn trước mắt, là chính hắn vẫn luôn tới tìm ta. Thương Ngưng Nguyệt xem nàng khó hiểu bộ dáng, trong lòng càng thêm tức giận, cũng vì nhà mình tông chủ không đáng giá. Trong lúc nhất thời, nàng bị ghen ghét hướng hôn đầu óc, đem Lê Mặc Ảnh vừa rồi ở chính điện cảnh cáo, tất cả đều quên ở sau đầu. Hoàng đại sư, ngươi như thế nào có thể hỏi ra như vậy vấn đề? Chẳng lẽ ngươi chưa từng có nghĩ tới, ngươi ở cực Bắc Băng Nguyên, đều đã tự bạo hồn phi phách tán, vì cái gì còn có thể đủ chuyển thế trọng sinh, còn có thể đủ giữ lại kiếp trước ký ức, hảo hảo mà sống đến bây giờ. Ở ngươi phía trước, mỗi một cái tự bạo võ giả, tất cả đều hoàn toàn tiêu tán. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra, không tồi, này xác thật rất kỳ quái, nhưng là, chẳng lẽ ngươi biết chút cái gì? Hồn phi phách tán lúc sau, cư nhiên còn có thể chuyển thế trọng sinh. Này xác thật là từ thượng cổ thời kỳ đều chưa từng có xuất hiện quá một kiện kỳ sự. Từ nàng ở Bạch Nhược Ly thân thể thượng tỉnh lại lúc sau, nàng cũng nghĩ tới vô số lần, nhưng đều nghĩ không ra cái gì nguyên nhân, chỉ có thể quy kết ở nàng có được Thiên Hoàng Quyết cái này siêu thần khí mặt trên. Nhưng mà, Tiểu Phượng Hoàng Vượng Tài cũng xác thật nói qua, thần khí chỉ là thần khí, nó chỉ có thể thuận theo thiên địa quy luật phát huy ra ưng có tác dụng. Nhưng muốn làm hồn phi phách tán người một lần nữa ngưng tụ hồn phách, đây là nghịch thiên mà đi, cũng cần thiết trả giá tương ứng đại giới, tuyệt không phải chỉ dựa vào một kiện thần khí bản thân là có thể làm được. Hiện tại, nghe Thương Ngưng Nguyệt ý tứ, chẳng lẽ chuyện này còn cùng Lê Mặc Ảnh có quan hệ sao? Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, truy vấn nói, Thương Ngưng Nguyệt, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Đem lời nói cho ta nói rõ ràng. Ở ta kiếp trước tự bạo lúc sau, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Mộ Thưa Ảnh hắn rốt cuộc làm cái gì? Ta vì cái gì? Vì cái gì sẽ tỉnh lại? Thương Ngưng Nguyệt cười lạnh nói, ngươi không biết. Ngươi đều đã chuyển thế lâu như vậy, cùng tông chủ cũng sớm chiều ở chung lâu như vậy, lại vẫn là cái gì cũng không biết. Tông chủ hắn vì ngươi làm nhiều như vậy, ngươi lại chỉ biết giả ngu. Hoàng Nguyệt Ly càng nghe càng cảm thấy không đúng, trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng rõ ràng. Ta không có giả ngu. Nhưng thật ra ngươi, có chuyện không bằng nói thẳng ra tới, như vậy quanh co lòng vòng, có ý tứ gì? Chương 1657 tông chủ vì ngươi, 6. Lời nói đến bên miệng, Thương Ngưng Nguyệt đảo do dự một chút. Lê Mặc Ảnh vừa rồi vẻ mặt nghiêm khắc cảnh cáo thanh còn ở bên hai, nghĩ đến lúc ấy hắn kia lãnh lệ thần sắc, Thương Ngưng Nguyệt không khỏi đánh cái dùng mình. Hoàng Nguyệt Ly nhìn ra nàng lại muốn lùi về đi, ánh mắt chợt lóe, hơi hơi nâng lên cằm, liếc xéo nàng, như thế nào? Không dám nói. Ta xem ngươi cũng bất quá là ở bịa đặt thôi. Ngươi? Ai nói ta ở bịa đặt? Hảo, nói liền nói. Thương Ngưng Nguyệt cắn răng một cái, hoàn toàn bất cứ giá nào. Ta nói cho ngươi, 16 năm trước, ngươi ở cực Bắc Băng Nguyên tự bạo lúc sau, vốn dĩ hẳn là hồn phi phách tán, nhưng là tông chủ hắn vừa lúc. Thương Ngưng Nguyệt, ngươi ở nói bừa chút cái gì? Câm miệng cho ta. Liên ở Thương Ngưng Nguyệt chuẩn bị mở miệng nói ra chân tướng là lúc, một đạo tức muốn hộp máu thanh âm truyền đến, lạnh giọng quát bảo ngưng lại nàng. Hoàng Nguyệt Ly sửng sốt dưới, liền nhìn đến Thương Phá Quân cùng Thương Phá Vũ liền đứng ở cách đó không xa. Thương Phá Quân bước nhanh đã đi tới, lạnh giọng nói, Ngưng Nguyệt, loại chuyện này là ngươi có thể nói bừa sao? Kia bất quá là giang hồ đồn đãi mà thôi, ngươi cũng dám ở Hoàng đại sư trước mặt khua môi múa mép. Nói, hắn chuyển hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly, Hoàng đại sư, thật sự thực xin lỗi, thỉnh không cần đem Ngưng Nguyệt hồ ngôn loạn ngữ để ở trong lòng. Hoàng Nguyệt Ly hồ nghi mà nhìn mấy người, ánh mắt càng thêm thâm trầm. Nàng vốn đang hoài nghi, này có phải hay không Thương Ngưng Nguyệt một hồi âm mưu, nhưng nhìn đến Thương Phá Quân như vậy dáng vẻ khẩn trương, đảo ngược lại làm nàng tin tưởng, nơi này xác thật có cái gì lệnh người khiếp sợ nội tình, hơn nữa tất cả mọi người suy nghĩ biện pháp gạt nàng. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, nói, Phá Quân đại nhân, ngươi đây là ở chơi ta sao? Nếu là hồ ngôn loạn ngữ, vì cái gì không cho Nguyệt Hộ Pháp nói xong? Các ngươi rốt cuộc gạt ta sự tình gì? Thương Phá Quân nhíu mày, nhưng hắn cũng là trải qua sóng to gió lớn tuyệt thế cao thủ, thực mau liền khôi phục bình tĩnh, làm ra dường như không có việc gì bộ dáng. Hoàng đại sư, ngài thật sự suy nghĩ nhiều. Ngưng Nguyệt gần nhất có điểm quá mệt mỏi, lại tin vào một ít người ngoài nhàn ngôn toanh ngữ, cho nên mới sẽ ở ngài trước mặt nói bừa. Chúng ta thật sự không có gì gạt ngài. Hoàng Nguyệt Ly không giận phản cười, đây là thật khi ta là ngu ngốc. Thương Ngưng Nguyệt vừa rồi đã nói được thực minh bạch, là ta kiếp trước tự bạo lúc sau, các ngươi tông chủ vì cứu ta, làm cái gì không thể làm ta biết đến sự tình. Rốt cuộc là chuyện gì? Nói a. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng dị thường nôn nóng. Nếu là mặt khác sự tình, nàng cũng chưa chắc một hai phải biết đáp án, nhưng chuyện này lại là về Lê Mặc Ảnh. Nàng thật sự phi thường sợ hãi, cũng phi thường lo lắng, tổng cảm thấy nam nhân kia sẽ làm ra cái gì vô pháp vãn hồi sự tình tới. Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước cũng là lâu cư thượng vị tuyệt thế cường giả, lại ở Mộ Thừa Ảnh bên người ngây người thời gian lâu như vậy, một khi tức giận, toàn thân khí thế uy nghiêm, cùng Mộ Thừa Ảnh bản nhân ít nhất có 8 phần tương tự. Xem ở vài vị hộ pháp trong mắt, đều không khỏi giật mình linh đánh cái dùng mình. Nhưng mà, Thương Phá Quân cầm nắm tay, vẫn như cũ từ kẽ răng trung bính ra một câu, Hoàng Đại Sư, ngài thật sự suy nghĩ nhiều, thật sự không có gì đặc biệt. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nói, không có gì đặc biệt. Ta đây liền hỏi ngươi, rõ ràng ở cực bắc băng nguyên tự bạo người là ta, vì cái gì Mộ Thừa Ảnh cũng đã chết, còn cùng ta cùng nhau chuyển thế trọng sinh. Hắn rốt cuộc chết như thế nào? Này Thương Phá Quân cứng họng. Như thế nào? Nói không nên lời. Ta đây hỏi lại ngươi, tự bạo người hồn phi phách tán, không vào luân hồi, vì cái gì ta còn có thể chuyển thế trọng sinh? Chương 1658 tông chủ vì ngươi, 7. Thương Phá Quân bị nàng cực giống Mộ Thừa Ảnh cường đại khí chàng sở kinh sợ, trên trán mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt. Nhưng hắn vẫn là kiên trì nói, Hoàng Đại Sư, thật sự không có gì đặc biệt. Ngài năm đó tự bạo lúc sau, tông chủ hắn thương tâm muốn chết, liền đem chính mình nhốt ở phù kiếm trong cung bế quan tu luyện, nhưng có thể là ngài chết đối hắn đánh sâu vào quá lớn, mới có thể dẫn tới hắn tẩu hỏa nhập ma. Đến nỗi ngài là như thế nào chuyển thế trọng sinh, nay thật là một cái kỳ tích ra, thuộc hạ chờ cũng là nghĩ trăm lần cũng không ra. Hoàng Nguyệt Ly cười lạnh nghe hắn nói chuyện. Thương Phá Quân bị nàng nhìn chằm chằm đến một trận chột dạ, thanh âm cũng trở nên càng ngày càng nhỏ. Hoàng Nguyệt Ly nói, Phá Quân đại nhân hẳn là nói xong. Kia, Nguyệt hộ pháp tới cấp ta giải thích hạ. Thương Ngưng Nguyệt sắc mặt tái nhợt, vẫn luôn xúc ở trong góc, nghe được Hoàng Nguyệt Ly điểm danh, nàng mới lập tức kinh nhảy dựng lên. Cái gì? Hoàng Đại Sư, thuộc hạ, ngươi vừa rồi không phải nói sao? Các ngươi tông chủ vì cứu ta, trả giá nghiêm trọng đại giới, rốt cuộc là cái gì? Ta, này, Thương Phá Quân cảnh cáo tầm mắt, lập tức chuyển tới Thương Ngưng Nguyệt trên người. Thương Ngưng Nguyệt trong lòng ghen ghét đan sen, lại vẫn là không dám đem nói thật nói ra. Vừa rồi nàng ở trên hành lang nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, thấy nàng so kiếp trước càng thêm tuổi trẻ xuất sắc, tuy rằng còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng cũng có thể thấy được, tương lai nhất định là một cái so kiếp trước không nhường một tấc tuyệt sắc mỹ nhân. Càng quan trọng là, này một đời, Hoàng Nguyệt Ly cùng tông chủ đại nhân lưỡng tình tương duyệt, xem nàng như vậy hưng phấn mà chạy đi tìm người bộ dáng, Thương Ngưng Nguyệt nhất thời bị lòng đấu kỵ hướng hôn đầu vóc. Bởi vậy, mới có thể nhảy ra khiêu khích Hoàng Nguyệt Ly. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly hiện tại chỉ có 5 trọng cảnh tu vi, thực lực cùng kiếp trước có cách biệt một trời. Thương Ngưng Nguyệt đối nàng, cũng không có kiếp trước như vậy sợ hãi. Chính là, nàng nói còn chưa dứt lời, bị Thương Phá Quân đánh gãy lúc sau, giống như là một cái tiết khí bóng cao su, tức khắc mất đi nói ra chân tướng dũng khí. Nếu nàng dám đảm đương Thương Phá Quân mặt, nói ra không nên lời nói, trung thành và tận tâm Thương Phá Quân tuyệt đối sẽ ở trước tiên hướng đi tông chủ tố giác, đến lúc đó, nàng đã có thể chết không có chỗ chôn. Thương Ngưng Nguyệt rối rắm luôn mãi, vẫn là lựa chọn trầm mặc. Thương Phá Quân nói, Hoàng Đại Sư, ngươi xem nàng cũng không dám nói chuyện, xem ra cũng biết là chính mình hồ ngôn loạn ngữ, không dám thừa nhận. Hoàng Nguyệt Ly cũng nhìn ra bọn họ là liều chết không từ, trong lúc nhất thời, đảo lấy bọn họ không có biện pháp. Nếu là kiếp trước, nàng chỉ cần thi triển thông thiên đồng thuật, là có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn nói thật ra. Đáng tiếc, hiện tại nàng tu vi kém không ít, mà tứ đại hộ pháp mỗi người đều là thành danh đã lâu đỉnh cấp cường giả, ý chí kiên định, tuyệt không phải một cái năm trọng cảnh võ giả đồng thuật có thể dễ dàng khống chế. Hoàng Nguyệt Ly hừ lạnh một tiếng, nói, hảo, một khi đã như vậy, ta liền chính mình đi hỏi các ngươi tông chủ. Hy vọng các ngươi đừng làm cho ta bắt lấy các ngươi ở gạt ta nhược điểm, bằng không. Ba vị hộ pháp đều là sau lưng trợn lạnh. cái này nói dối kỳ thật sớm muộn gì sẽ vạch trần, đến lúc đó bọn họ đã có thể trong ngoài không phải người. Chính là, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Tóm lại, mặc kệ kết cục như thế nào, bọn họ này đó làm người cấp dưới, đều là nhất xui xẻo. Thương Phá Quân không người nói, Hoàng Đại Sư, ngài nhiều lo lắng, thuộc hạ làm sao dám lừa gạt ngài đâu. Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười, không có nói thêm nữa, xoay người rời đi. Thương Phá Quân nghe được nàng cuối cùng cười lạnh, càng là trong lòng thấp thỏm. Đúng lúc này, chỉ nghe hắn sau lưng truyền đến bang một tiếng. Chương 1659 năm đó trận tướng, 1. Thương Phá Quân manh vừa quay đầu lại, mày liền nhíu lại. Chỉ thấy vừa rồi vẫn luôn mặc không lên tiếng đứng ở một bên Thương Phá Vũ, quay người lại, liền quăng Thương Ngưng Nguyệt một cái bàn tay. Ngươi cư nhiên đánh ta. Thương Ngưng Nguyệt bị đánh ngốc, che lại mặt, sau một lúc lâu mới giật mình kêu ra tiếng. Mộ Thừa Ảnh 20 năm trước đem nàng hứa cấp Thương Phá Vũ lúc sau, Thương Phá Vũ liền tính là nàng vị hôn phu. Bất quá, Thương Phá Vũ vẫn luôn là cái hảo hảo tiên sinh, ở toàn bộ Đế Lăng Thành, đều là lấy hỉ nộ không hiện ra sắc mà sưng. Hơn nữa, hắn cũng đối nàng dung túng thật sự, chẳng sợ Thương Ngưng Nguyệt dùng các loại lấy cơ qua loa lấy lệ, vẫn luôn không chịu cùng hắn chính thức thành hôn, Thương Phá Vũ cũng vẫn luôn chưa nói cái gì. Cũng bởi vậy, Thương Ngưng Nguyệt căn bản là không đem cái này vị hôn phu đương hồi sự, càng chưa bao giờ có nghĩ tới, hắn còn sẽ đối chính mình động thủ. Thương Phá Vũ, ngươi dám đánh ta, ngươi cư nhiên dám đánh ta. Thương Ngưng Nguyệt thét chói tai ra tiếng, liền muốn đánh trở về. Nhưng mà, Thương Phá Vũ thực lực viễn siêu với nàng, lập tức liền nắm lấy cổ tay của nàng. Thương Ngưng Nguyệt, ngày thường ngươi như thế nào làm ầm ĩ, ta cũng có thể xem ở ngươi là tông chủ đính hôn cho ta nữ nhân phân thượng, chịu đựng ngươi, nhưng không đại biểu ta cái gì đều có thể nhẫn. Ngươi cư nhiên dám đến Hoàng Đại Sư trước mặt nói hiệu nói vượng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là cái gì thân phận? Ngươi có cái gì tư cách? Ta như thế nào liền không thể nói? Ta nói vốn dĩ chính là nói thật. Lại nói, ta là không xứng với tông chủ, nhưng Hoàng Nguyệt Ly nàng liền xứng sao? Tông chủ cùng nàng ở.